Ngư Tiểu Ý nghe xong, cảm thấy thật là như thế, nàng giống như không như thế nào cự tuyệt quá nham nham, hài tử sao, vẫn là không thể qua quán, cho nên, nàng liền đồng ý mà gật đầu, tốt, làm nham nham chính mình căng qua đi đi, cái này cũng coi như là một loại tu luyện đi. Bởi vì tông môn đại bỉ phải rời khỏi Thương Vân Phong, mà bị đặc biệt cho phép một người đến linh quả viên mà ăn uống thỏa thích nham thạch thú, hảo căng. Qua Ngũ khỏe miệng độ cung không có rơi xuống, ngược lại có tăng lớn khuynh hướng. Hắn dư quang liếc mắt bởi vì ăn căng mà không đứng được lộn xộn nham thạch thú, tiếp tục nói, còn có, nham nham có chính mình chữ vật không gian, ăn không vô, cũng không nhất định phải hướng trong bụng tác, nham nham về sau cần phải nhớ rõ điểm này, có không gian không cần, quá lãng phí, đặt ở ngươi trong không gian cũng không ai sẽ cùng ngươi đoạt, nham nham, ngươi phải học biến thông minh điểm. Có thứ tốt nhất định phải ăn vào trong miệng mới cảm thấy an toàn nham thạch thú. Ta thật lo lắng ngươi lần này đi theo gia tông môn, sẽ bị người quải chạy. Đến lúc đó tiểu ngư không được thương tâm. Nếu không, ngươi lưu tại tông môn chờ chúng ta trở về. Qua Ngũ chân thành kiến nghị. Ngư Tiểu Ý nghe được khuôn mặt nhỏ cũng không khỏi nghiêm túc lên, tự hỏi cái này khả năng tính. Ta muốn đi. Nham thạch thú rậm rậm chân, thở phì phì nói, nguy hải nơi đó có như vậy thật tốt ăn, ta lâu như vậy không đi qua, nói không chừng hiện tại đã có tân cốt tùy thảo. Ta muốn đi. Các ngươi đừng nghĩ ném xuống ta chính mình đi tìm ăn ngon. Tiểu ngư, chúng ta trước kia chính là nói tốt, tìm được cốt tùy thảo, đại gia cùng nhau ăn. Đang muốn gật đầu đáp ứng, Ngư Tiểu Ý kịp thời ngẩng đầu lên, ngơ ngác nói, đối nga, chúng ta nói tốt. Nham thạch thú trừng mắt nhìn mắt Qua Ngũ, thở dốc, ta còn là cửu cấp linh thú, bảo hộ hai người các ngươi dư giả, thám hiểm gì đó, ta còn có thể cho các ngươi đương chỉ đạo đâu. Ta như vậy hữu dụng. Hừ, kia nham nham vẫn là đi theo đi. Ngư Tiểu Ý tâm động. Sách, thật phiền toái. Còn tưởng rằng có thể ném rớt cái này phiền toái tinh, Qua Ngũ tiếc nuối mà ở trong lòng tưởng, còn có kia cái trứng cũng đến mang theo, thật là sốt ruột. Cho nên, các ngươi là đã thương lượng hảo đi. Dương Phàm trên mặt treo đại đại tươi cười, đi tới nhìn bọn họ hỏi. Đối, sư thúc, chúng ta vẫn là muốn cùng đi. Nham nham cũng không thể rơi xuống. Ngư Tiểu Ý tích cực mà trả lời. Không giống mặt khác phong người nhiều, Thương Vân Phong ít người, trừ bỏ Hứa Dương Lễ vẫn như cũ muốn lưu thủ Thương Vân Phong. Ngư Tiểu Ý mấy người còn lại là sẽ cùng nhau qua đi, Dương Phàm xem như qua đi làm nền cùng bảo hộ tông môn đệ tử, hắn cùng Hứa Dương Lễ sớm đã từng vào huyền linh bí cảnh, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể vào một lần huyền linh bí cảnh, cho dù có người tưởng lặp lại đi vào, huyền linh bí cảnh cũng sẽ đem người ném ra, ai cũng không thể tránh được huyền linh bí cảnh quy. Tắc! Dương Phàm nhìn đến nham thạch thú, mặt cứng đờ một chút, liền lại khôi phục trên mặt tươi cười, năm đó hắn đánh chủ ý, đã thực hiện, nhưng là... Mỗi lần đều là bị nham thạch thú đánh bại, tâm tình của hắn cũng sẽ trở nên không xong, bất quá, bởi vì cùng nham thạch thú nhiều lần giao thủ, Dương Phàm cũng không phải không hề thu hoạch, chính là muốn đánh bại nham thạch thú, thật muốn phê không ít thời gian. Tiểu thạch đầu cũng muốn cùng nhau mang qua đi. Dương Phàm nhìn mắt đứng ở bên cạnh không nói lời nào Qua Ngũ, hỏi Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý nhìn mắt Qua Ngũ, mang theo, nham nham nói, tốt nhất không cần chặt đứt tiểu thạch đầu hỏa, tiểu thạch đầu hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt. Nàng đã cùng Tiểu Ngũ nói tốt, đem Tiểu Thạch Đầu bỏ vào Tiểu Ngũ nhận không gian, nhưng là, giống như cũng có không có phương tiện thời điểm, không bài trừ bị người phát hiện khả năng. Qua Ngũ đối Dương Phàm nói, không đáng ngại. Dương Phàm có thể đoán được Tử Minh đạo nhân cho Qua Ngũ nhận không gian, Qua Ngũ cũng có thể đoán được Dương Phàm phát hiện hắn nhận không gian. Đến lúc đó hắn có thể buổi tối đem trứng đưa qua đi cấp Ngư Tiểu Ý, giống nhau có thể cấp trứng uy dị hỏa, đến nỗi Ly Thú Tông bên kia. Chỉ cần bọn họ không ở Ly Thú Tông người trước mặt đem trứng lấy ra tới, liền sẽ không có vấn đề. Mà chính để lão tổ lần này lưu lại trấn thủ tông môn, nham nham cái này ngu ngốc, có linh thảo cùng linh quả, liền có thể làm nó nhắm lại miệng rộng. Huống chi, gia hỏa này vẫn là có điểm tiểu thông minh, nham thạch thú sẽ không thương tổn Ngư Tiểu Ý, Qua Ngũ thực xác định điểm này. Dương Phàm cười cười, nếu như vậy, vậy các ngươi liền nhìn làm đi, ta không ý kiến. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên thiếu nữ, yên lặng u buồn một phen. Ngược lại đem bàn tay to áp thượng nham nham đầu to, thật là tiếc nuối à, ta về sau đều không thể xoa các ngươi đầu, chỉ có thể xoa nham nham đầu, quá đáng tiếc. Ngư Tiểu Ý chạy nhanh giơ tay che lại chính mình tóc, nàng nhưng không nghĩ lại bị sư thúc nhu loạn tóc, đây chính là nàng hôm nay thật vất vả sơ tốt búi tóc, vẫn là cùng đại sư tỷ học đã lâu. Qua Ngũ nhìn mắt Ngư Tiểu Ý có điểm rời rạc phi tiên búi tóc, yên lặng nhịn xuống muốn một lần nữa giúp nàng sơ tốt xúc động, nàng bởi vì cái này búi tóc vui mừng sáng sớm thượng. Hẳn là sẽ không tưởng hiện tại liền đổi cái búi tóc, bất quá, quả nhiên vẫn là song nha búi tóc càng thích hợp nàng. Nham thạch thú bất mãn mà trừng mắt nhìn mắt Dương Phàm, hất hất đầu, không ném ra, Dương Phàm sớm đã biết rõ nham thạch thú những cái đó động tác nhỏ, dễ như trở bàn tay đè nặng nó, cười tủm tỉm nói, nham nham nếu là có thể tu luyện biến thân thành nhân còn hảo thuyết, bằng không về sau đều phải như vậy lùn. Đáng giận. Nham thạch thú không dám vận dụng chính mình linh lực đánh người, nó trong cơ thể linh khí còn không có tiêu hóa xong, không dám lộn xộn, chỉ có thể chịu đựng, chờ ta đem linh khí toàn bộ hóa thành linh lực, ngươi khẳng định thảm. Ha ha ha, ta chờ. Dương Phàm mới không sợ. Phần 46. Các ngươi hiện tại hẳn là đến Trung Phong tập hợp. Hứa Dương Lễ cũng không biết khi nào liền xuất hiện, nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở bọn họ nên nhích người. Sư phó. Ngư Tiểu Ý 2-3 bước chạy đến Hứa Dương Lễ bên người, tươi cười sáng lạ, ta muốn ra tông môn lạc, sư phó ngươi muốn chiếu cố hảo chính mình a. Hứa Dương Lễ giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đã đến ngực hắn tiểu đồ đệ, thanh lành ánh mắt trở nên nhu hòa điểm, ân, ra cửa bên ngoài, nhớ lấy không thể đại ý, tông môn đại bỉ muốn tận lực, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng ngươi dị hỏa, nhưng cũng phải nhớ đến, ngươi mệnh mới là quan trọng nhất. Ngư Tiểu Ý dị hỏa theo nàng tu vi tăng lên, trở nên càng ngày càng cường đại, nhưng là, tuy rằng khống chế có tiến bộ, nàng vẫn cứ không có thể hoàn toàn nắm giữ hảo dị hỏa, năng lực không phải càng cường đại càng tốt, thuộc về chính mình, có thể khống chế năng lực, mới là tốt năng lực. Ân ân, ta nhớ rõ. Ngư Tiểu Ý nghiêm túc ngầm bảo đảm. Hứa Dương Lễ thu hồi tay, nhìn về phía Dương Phàm, xem trọng bọn họ. Sư huynh ngươi còn chưa tin ta à, ta tuyệt đối lông tóc không tổn hao gì mà đưa bọn họ mang về tới. Dương Phàm cười hì hì bảo đảm. Hứa Dương Lễ thật sâu nhìn mắt Dương Phàm, đối hắn nói không tỏ ý kiến. Dương Phàm lời này chỉ có thể bảo đảm tông môn đại bị kết thúc, nhưng một khi tiến vào huyền linh bí cảnh, sống hay chết, phải nhờ vào Ngư Tiểu Ý qua ngũ bọn họ chính mình. Tu chân vốn chính là cùng người tranh, cùng thiên tranh, không ai có thể vẫn luôn lông tóc không tổn hao gì. Chương 50. Cho ngươi bảo mệnh vài thứ kia, chỉ có thể đặt ở chính mình nhẫn không gian. Hứa Dương Lễ liếc mắt kia cái trứng, không nói thêm gì, chỉ là như vậy dặn dò Ngư Tiểu Ý. Qua ngũ nhìn mắt Hứa Dương Lễ, hơi nhấp môi, tổng cảm thấy vị này sư bá như là có thể đem sở hữu sự tình nhìn thấu. Ngư Tiểu Ý gãi gãi gương mặt, sảng khoái gật đầu, ta sẽ vẫn luôn mang theo. Bởi vì suy xét đến Ngư Tiểu Ý muốn vào huyền linh bí cảnh, cho nên Hứa Dương Lễ đem Ngư Tiểu Ý có thể sử dụng được với những cái đó bảo mệnh linh khí đều đưa cho nàng, mặc kệ có hay không người bảo hộ, quan trọng nhất chính là chính mình có bảo mệnh thủ đoạn. Dương Phàm cũng không có rơi xuống, đặc biệt là nghĩ đến như hổ rình mồi thượng phương minh, qua ngũ tình trạng càng thêm nguy hiểm. Hắn sát sát thật thật đi lên thanh quân đạo nhân yêu quý đồ đệ đường xưa. Hứa Dương Lễ nhìn bọn họ ngự kiếm phi hành rời đi, tại chỗ đứng hồi lâu, mới im lặng xoay người. Ngư Tiểu Ý qua ngũ hai người sớm đã trúc cơ, cho nên hai người đều là ngự kiếm phi hành. Dương Phàm vẫn như cũ trốn bất quá muốn mang theo nham thạch thú mệnh, may mà một người một linh thú đã cơ bản đánh thành một đoàn, cũng có phối hợp, đảo cũng không ra cái gì ngoài ý muốn, lên đường bình an mà tới Trung Phong cùng những người khác tập hợp. Tiểu Ngư Tử Tố cười đi hướng từ thanh kiếm thượng đi xuống tới Ngư Tiểu Ý, bởi vì trước đó không lâu lại có một đám tân hài tử tiến tông môn, cho nên Ngư Tiểu Ý hiện tại đã không phải toàn bộ tông môn nhỏ nhất, nhưng Tử Tố vẫn cứ thích thân cận Ngư Tiểu Ý, Tiểu Ngư liền tính trưởng thành, vẫn là như vậy đáng yêu. Đại sư tỷ, Ngư Tiểu Ý nhìn thấy Tử Tố, cũng chiều nàng lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào tới. Đại sư tỷ, qua ngũ đi theo Ngư Tiểu Ý kêu người, thành công ngăn trở Tử Tố tiếp tục duỗi hướng Ngư Tiểu Ý tay. Tử Tố nhìn thời thời khắc khắc thủ Ngư Tiểu Ý qua ngũ, ngượng ngùng mà sờ soạng bên má tóc mái, gia hỏa này quả nhiên là 8 năm như một ngày mà để phong nàng, vẫn là chờ qua ngũ không ở, nàng lại đến cùng Tiểu Ngư hảo hảo thân thiết đi. Lần này ta nhất định sẽ không thua. Đồng Đông đã trưởng thành một cái anh khí thiếu niên lang, nhưng mặt mày hiếu thắng vẫn cứ không thay đổi, nhìn thấy Ngư Tiểu Ý, liền không nhịn xuống, tự động tự giác đi lên trước tới, nói ra cùng loại với tuyên chiến nói. Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu, Đồng Đông, chúng ta lần này là cùng khác tông môn đánh, ngươi có như vậy quyết tâm liền thật tốt quá. Đồng Đông sau khi nghe xong, vẻ mặt buồn bực, hắn ý tứ mới không phải cái này, từ thượng một lần thảm bại với Ngư Tiểu Ý dưới kiếm, hắn liền bế quan tu luyện, mãi cho đến hôm nay, hắn mới xuất quan, bất quá, Ngư Tiểu Ý nói hiển nhiên cũng là không sai, hắn nghĩ nghĩ, ta sẽ không thua cho người khác, bởi vì ta còn muốn đánh bại ngươi. Ngư Tiểu Ý, ngươi cũng là, tốt nhất không cần bại bởi mặt khác tông môn người, nói cách khác, vậy quá không xong. Có thể đánh bại ngươi, chỉ có ta. Ngư Tiểu Ý giơ tay đè xuống miệng mình, nhịn xuống không cười, rõ ràng Đồng Đông nói những lời này là vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, nhưng là, nàng vì cái gì liền cảm thấy Đồng Đông có điểm ngây ngốc đáng yêu. Các đại tông môn người nhiều như vậy, chúng ta mới đến trúc cơ trung kỳ, nếu chịu đến trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ đại viên mãn, thắng thua khó định. Qua ngũ ở nghe được Đồng Đông cuối cùng câu nói kia thời điểm, hơi híp mắt tới, cái gì kêu chỉ có ngươi có thể đánh bại tiểu ngư? Là ai đại đa số thời điểm đều là bị đánh bại kia một cái? Đồng Đông nhìn đến Quang Ngũ, theo bản năng mà sau này lui nửa bước, tuy rằng Quang Ngũ so với bọn hắn tu luyện đã muộn 1-2 năm, nhưng là, thực lực của hắn cũng không so với bọn hắn kém cái gì, thượng một lần hắn ồn ào muốn cùng Quang Ngũ đánh, thế nhưng cùng Quang Ngũ đánh cái ngang tay, làm Đồng Đông đối Ngũ Linh căn ấn tượng càng thêm khắc sâu, cũng không quá dám trêu Quang Ngũ. Cho nên ta đã sớm nói, cái này tông môn đại bỉ quy tắc không đúng à, nếu là vận khí không tốt, trúc cơ sơ kỳ chịu đến trúc cơ hậu kỳ, thắng bại không có bất luận cái gì nghi vấn, đến sửa một chút, tỉ như lúc đầu đối chiến lúc đầu, trung kỳ liền đối chiến trung kỳ, lấy này loại suy, đại gia mới đánh đến có ý tứ sao. Đồng Đông ánh mắt loạn ngó, không dám xem Quang Ngũ, nửa ngày mới nhỏ giọng nói chuyện. Bụn! Sao có thể sẽ sửa, vận khí cũng là thực lực một loại, hơn nữa, vượt cấp khiêu chiến mới có ý tứ. Tử Tố giơ tay gõ gõ Đồng Đông đầu, nếu đều là ngang nhau thực lực đối chiến, đó chính là không thú vị, ngươi cho rằng tiến huyền linh bí cảnh chỉ dựa vào thực lực là được sao? Vận khí mới là quan trọng nhất. Liên tính ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu ngay từ đầu bị truyền tống địa phương quá nguy hiểm, tánh mạng khó bảo toàn. Đồng Đông ôm đầu né tránh Tử Tố, reo lên, chính là, cái này không phải quá trò đùa sao? Dựa vận khí? Sao có thể? Tử Tố ôn nhu cười, chờ ngươi đi vào huyền linh bí cảnh. Mới biết được là chuyện như thế nào, mỗi một lần huyền linh bí cảnh đều là bất đồng, thật muốn lại nói tiếp, vẫn là dựa các ngươi chính mình khí vận lạc, khí vận. Đồng Đông cảm thấy Tử Tố cười có điểm thấm người, ôm chính mình kiếm né tránh, trốn đến Tử Thư phía sau đi, Tử Thư bất đắc dĩ mà nhìn mắt Tử Tố chiều hắn nghịch ngậm cười, ta chỉ là chỉ mình thân là đại sư tỷ trách nhiệm, cho bọn hắn nói điểm tiến bí cảnh phải chú ý sự tình lạc, này có cái gì, Tử Thư, ngươi nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ở Đồng Đông chờ đợi tha thiết ánh mắt hạ, Tử Thư chậm rãi gật đầu, Đồng Đông còn lại là nặng nề mà cúi đầu, giống như, hắn số phận giống như không thế nào hảo a, đặc biệt là gần nhất vẫn luôn cũng chưa như thế nào thắng quá. Quang Ngũ thấy Đồng Đông ở nhìn lén bọn họ bên này, chiều hắn câu môi cười, thập phần ôn hòa, lại sợ tới mức Đồng Đông lập tức đem đầu rụt trở về. Đồng Đông không biết cái gì kêu tệ, càng không biết Ngư Tiểu Ý Quang Ngũ có nhiều hơn tu luyện tài nguyên, ngày sau hắn biết trận tướng, thật sự để lại chua xót nước mắt. Nguyên lai không phải hắn không đủ chăm chỉ, mà là này hai tiểu đồng bọn có bàn tay vàng. Hảo, ngươi tề, như vậy, chúng ta liền xuất phát đi. Vương Đạo hô lên những lời này sau, mọi người liền an tĩnh lại, chính khâu lão tổ, làm ơn. Lần này là tông môn đại bỉ, Vương Đạo làm Triệu Thắng lưu lại nhìn tông môn, hắn cái này trưởng môn còn lại là dẫn dắt mọi người đi hướng nguy hải. Chính khâu lão tổ gật đầu, thả ra chính mình phá khâu kiếm, nháy mắt, phá khâu kiếm liền trở nên cực đại. Đủ khả năng chịu tải đứng ở trung phong thượng mọi người, Ngư Tiểu Ý lôi kéo qua Ngũ ống tay áo, cùng nhau xải bước lên phá khâu kiếm, đứng bước sau, sờ sờ nàng đặt ở bên hông thanh kiếm, cũng không biết Tiểu Thanh có thể hay không có cơ hội trở nên giống chính khâu lão tổ phá khâu kiếm lợi hại như vậy đâu, Tiểu Ngũ. Qua Ngũ nhìn về phía Ngư Tiểu Ý cơ hồ không rời thân thanh kiếm, dừng một chút, nếu là ngươi trở thành luyện khí đại tông sư, nói không chừng có thể. Ngư Tiểu Ý lại không có giống dĩ vãng như vậy lạc quan. Sư phó nói sư tổ đều không được đâu, sư tổ cũng chỉ có thể đem thanh kiếm luyện chế thành hiện tại bộ dáng này, ở trúc cơ kỳ còn có thể dùng tiểu thanh, chờ ta kết đan, khả năng liền không được. Ngư Tiểu Ý là có điểm luyến cũ, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, không thể bởi vì luyến tiếp, liền tiếp tục dùng thanh kiếm. Bởi vì như vậy không chỉ có đối nàng là một cái thương tổn, đối thanh kiếm càng thêm là, đến lúc đó, thu hảo thanh kiếm mới là tốt nhất. Sư tổ không được, vì cái gì ngươi chắc chắn chính mình cũng không được. Qua Ngũ cúi đầu đối thượng Ngư Tiểu Ý hai mắt, tối tăm trong mắt có một tia quan tâm, cũng có một chút nghiêm khắc. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, sau đó cười, nói, tuy rằng không biết có thể hay không, nhưng là, ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ Tiểu Thanh. Qua Ngũ bồi nàng liếc mắt một cái, nói, liền tính không thể, ngươi cũng có thể đem nó tặng người, tựa như sư bá tặng cho ngươi giống nhau. Lời nói còn chưa nói xong, Qua Ngũ liền nhìn đến Ngư Tiểu Ý đem kiếm nắm chặt, ánh mắt hơi ám, lại nói tiếp. Thanh kiếm so với hắn còn muốn sớm đi vào bên người nàng nào, cho nên, quả nhiên đem thanh kiếm tặng người là tốt nhất. Ngư Tiểu Ý cảm thấy chính mình đại ý, Tiểu Ngũ ánh mắt có điểm đáng sợ, nàng không nên bởi vì nhất thời cảm khái liền đem Tiểu Thanh đặt Tiểu Ngũ tầm mắt, nhiều năm như vậy, nếu nói Ngư Tiểu Ý còn nhận không rõ qua Ngũ là cái dạng gì người, đó là không có khả năng. Hi hi, Tiểu Ngũ, Tiểu Thanh, ta cảm thấy về sau không cần Tiểu Thanh, có thể trước đem nó thu vào nhận không gian. Tặng người cái này cũng phải nhìn duyên phận ha ha ha. Ngư Tiểu Ý nói, ngắm mắt qua Ngũ sắc mặt, đem thanh kiếm thu vào nhẫn không gian, chỉ có nhẫn không gian mới là an toàn nhất địa phương. Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý một hồi lâu, thẳng xem đến Ngư Tiểu Ý chột dạ khí đoàn lên, mới chậm gì gì thu hồi quan tâm tầm mắt, ân, cũng đúng. Thấy nguy cơ đã qua, Ngư Tiểu Ý lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ô ô ô, Tiểu Ngũ như thế nào là cái dạng này. Tuy rằng ngay từ đầu nàng liền cảm thấy Tiểu Ngũ không dễ chọc, nhưng là, nàng vẫn là không sợ hắn, không nghĩ tới mới mấy năm, liền nàng hiện tại đều không thể không thua ở Tiểu Ngũ ánh mắt thế công hạ. Hoàn toàn thăng không dậy nổi muốn phản kháng ý niệm. Bất quá, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Tiểu Ngũ làm đồ ăn ăn ngon đi. Khẳng định đúng vậy. Ngư Tiểu Ý tuyệt đối không thừa nhận chính mình túng, bởi vì nàng nhiều lần đều có thể đánh thắng Tiểu Ngũ. Mới không phải sợ hắn. Qua Ngũ hình như có sở cảm mà nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, lại thấy Ngư Tiểu Ý bỗng chốc quay đầu đi, hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó lại giang ra. Đồng Đông lén lút cọ lại đây, thẳng đến cọ đến Ngư Tiểu Ý bên người nửa bước xa, liếc mắt qua Ngũ, thấy hắn không chú ý bên này, mới ám chọc chọc cùng Ngư Tiểu Ý nói, Ngư Tiểu Ý, qua Ngũ quả nhiên thực đáng sợ, đúng không? Ngư Tiểu Ý yên lặng quay đầu xem xét mắt Đồng Đông, sau đó, ở Đồng Đông chờ đợi ánh mắt hạ, lắc đầu, không có, Tiểu Ngũ mới không đáng sợ đâu. Đồng Đông, ngươi nói bậy, ta vừa rồi rõ ràng đều thấy, ngươi chính là sợ qua Ngũ. Ngư Tiểu Ý nghe thấy Đồng Đông nói, cắn chặt răng, kiên trì nói, mới không có. Đồng Đông, hừ. Ngươi lời nói còn không có xuất khẩu, Đồng Đông liền ở qua Ngũ ánh mắt hạ, bay nhanh mà lưu. Ngư Tiểu Ý âm thầm cắn răng, lần sau cùng Đồng Đông đánh nhau, nàng nhất định sẽ không lại cho hắn lưu mặt mũi, tuyệt đối sẽ không. Hừ. Tiểu Ngư, ngươi sợ ta. Qua Ngũ hơi hơi câu môi, nhìn Ngư Tiểu Ý, từng câu từng chữ hỏi. Ngư Tiểu Ý vội vàng lắc đầu, trên tay cũng bãi bãi, không có, sao có thể sao? Rõ ràng là Đồng Đông chính mình sợ ngươi, hắn ngạnh muốn nhấc lên ta. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Tiểu Ngư sợ ta, này liền không dễ làm, nghe nói Nguy Hải có rất nhiều hương vị thực tốt hải dương linh thú. Qua Ngũ đối với Ngư Tiểu Ý ôn nhu cười, giơ tay vô vô nàng đầu. Ngư Tiểu Ý, nàng chính là Tiểu Ngũ sư tỷ, sao có thể sợ sư đệ? Ân, nhiều lắm chính là Tiểu Ngũ có đôi khi ánh mắt có điểm. Có điểm kỳ quái thôi. Trả lời xong vấn đề này, Ngư Tiểu Ý thực thông minh mà tìm cái địa phương ngồi xuống, thưởng thức khởi phá khâu kiếm trải qua cảnh đẹp. Ngư Tiểu Ý ngự kiếm phi hành còn không thể tại như vậy cao địa phương kéo dài phi hành, cho nên đây cũng là nàng lần thứ hai ngồi đến như vậy cao, lần đầu tiên là tới Thương Kiếm Tông thời điểm, nhưng khi đó nàng trong lòng càng có rất nhiều bất an, nơi nào có tâm xem này đó. Hiện tại có thể nhìn này đó, cảm giác thật sự là quá tốt. Phá khâu kiếm tốc độ kỳ mau, cho nên tới Nguy Hải cũng không có phế quá nhiều thời giờ, ở tới Nguy Hải trên không thời điểm, chính Khâu lão tổ mở nhắm chặt hai mắt, trầm thấp gọi Vương Đạo một tiếng. Vương Đạo lập tức rời đi đứng địa phương, nhìn về phía phá khâu kiếm phía dưới. Ngư Tiểu Ý cũng đi theo xem qua đi, đầu tiên nhìn đến chính là không có giới hạn Nguy Hải, thâm hắc sắc nước biển không ngừng quần quận lan lộn, chỉ là nhìn, liền cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm. Ở Nguy Hải phía trên, có vô số tiểu đảo, hoặc đại hoặc tiểu, này đó tiểu đảo chính là người tu chân rèn luyện nơi. Bất quá, bởi vì này đó tiểu đảo nguy hiểm không đồng nhất, cho nên ở Nguy Hải bên cạnh liền nhân thể kiến tạo một tòa thành, tên là Khang Nguy Thành. Tuy rằng Nguy Hải là Minh Huyền Tông địa bàn, nhưng là Khang Uy Thành trùng hợp không thuộc về Minh Huyền Tông quản hạt phạm vi, Khang Uy Thành không thuộc về bất luận cái gì một cái tông môn, nghiêm túc tới nói, Khang Uy Thành là thuộc về Thương Huyền Đại Lục các đại tán tu thành. Phần 47. Tuy rằng không có tông môn như vậy đoàn kết hợp tác, nhưng là Khang Uy Thành chỉnh thể thực lực cũng hoàn toàn không so một cái đại tông môn thực lực muốn nhược, mà Khang Uy Thành đối ngoại thái độ luôn luôn cường ngạnh, liền tính là Thượng Phương Minh, cũng không thể không kiêng kỵ vài phần. Cho nên lúc này đây tông môn đại bỉ nơi sân bố trí, đảo cũng không cần thiết quá mức lo lắng, nếu là có tông môn con cháu ở Khang Uy Thành xảy ra chuyện, đầu tiên Khang Uy Thành bỏ chạy không được bị thảo. Phật. Nghĩ đến thư tịch về Khang Uy Thành miêu tả, Ngư Tiểu Ý mãn nhãn tò mò mà quay đầu nhìn về phía chiếm địa diện tích cực đại thành phủ, chốt vót với nguy hải hiểm cảnh nơi thượng vạn năm cũng vẫn như cũ uy nghiêm không giảm Khang Uy Thành, đây là một tòa sở hữu tán tu đều hướng tới cực lạc chi địa. Chương 51. Chính Khâu lão tổ làm phá khâu kiếm cuối cùng dừng ở Khang Uy Thành cửa thành chỗ đất trống giữa không trung, Vương Đạo liền nhìn mọi người nói, hiện tại có thể đi xuống, đi theo cùng nhau tiến Khang Uy Thành. Vừa dứt lời hạ, một con thuyền thật lớn linh thuyền liền lấy cực nhanh tốc độ ngừng ở phá khâu kiếm cách đó không xa, Ngư Tiểu Ý tò mò mà ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn đến không ít có chút quen thuộc gương mặt, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở đằng trước Thượng Phương Minh, Thượng Phương Minh bối tay mà đứng, chính nhìn bọn họ bên này. Vương Trường Môn, nhiều năm không thấy. Tu vi lại tinh tăng, chúc mừng chúc mừng. Thượng Phương Minh nhìn đến Vương Đạo, trên mặt cười thiển một chút, nhưng mở miệng chính là chúc mừng. Vương Đạo liền cười, Thượng Phương Minh tu vi còn ở phân thần kỳ, sao có thể nhìn ra được hắn cái này hợp thể kỳ tu vi có phải hay không lại tinh tăng. Bất quá, những lời này xem như văn năng, trận mắt nói dối, hắn cũng sẽ, thượng trưởng môn cũng không kém a, chỉ cần có một cái cơ hội, đột phá hợp thể kỳ chính là một cái trong chớp mắt sự tình. Thượng Phương Minh trên mặt biểu tình cứng đờ một chút, 8 năm thời gian đối tu sĩ tới nói, chẳng qua là một cái chớp mắt sự tình, đặc biệt là đối bọn họ này đó tu vi tới rồi phân thần kỳ tu sĩ cấp cao, càng đến mặt sau, tấn giai càng khó khăn, phân thần kỳ đỉnh đột phá đến hợp thể kỳ, nếu chỉ là một cái chớp mắt, liền sẽ không có người ở phân thần kỳ đỉnh mãi cho đến chết giả. Thương Kiếm Tông không giống mặt khác tông môn người như vậy, sẽ cho Thượng Phương Minh lưu mặt mũi, bởi vì bọn họ Thương Kiếm Tông không sợ Minh Huyền Tông, có thể nói là thập phần đúng lý hợp tình. Thượng Phương Minh có thể làm sao bây giờ? Hắn lại không thể giống đối phó mặt khác tông môn như vậy tùy ý, nín thở là chỉ có thể nín thở. Ha ha, lại nói tiếp, còn phải đa tạ các ngươi tông môn qua ngũ nhường ra ngũ pháp quyết, hiện tại Minh Huyền Tông cũng có 3 vị ngũ linh căn hải tử ở tu luyện ngũ pháp quyết, tuy rằng tư chất không có qua ngũ như vậy hảo, nhưng cũng không tồi, hy vọng về sau các ngươi tông môn có quan hệ với ngũ linh căn tu luyện công pháp, cũng có thể tiếp tục chia sẻ cấp mặt khác có yêu cầu người, đây chính là đối Thương Huyền Đại Lục đều có bổ ích chuyện tốt, đương nhiên, những người khác hẳn là cũng sẽ đồng ý chia sẻ chính mình phát hiện. Dương Phạm nhưng không làm, tuy rằng qua ngũ luôn là khí hắn, nhưng bảo hộ đồ đệ, chính là sư phó chuyện nên làm, nơi này từ hắn bỏ ra đầu càng tốt, thượng trưởng môn, ngươi những lời này liền nói đến không đúng rồi, thật muốn cảm tạ nói, ngươi hẳn là đi cảm tạ sơ đồ, nếu không phải hắn tới Thương Kiếm Tông trao đổi ngũ pháp quyết, cũng liền không có mặt sau một loạt sự tình. Ai không biết ngươi làm phá sự, còn muốn tới như vậy ghê tởm người, tu chân chính là tu đạo của mình, nghĩ dựa vào người khác. Ngươi như vậy vui với phụng hiến, ngươi như thế nào không đích thân đến được. Bất quá, những lời này Dương Phàm chưa nói, Thượng Phương Minh người này chẳng ra gì, nhưng mồm mép quá lợi hại, hắn luôn có ngàn ngàn vạn vạn cái lý do dọn ra tới lấp kín ngươi, ghê tởm ngươi, nếu là làm sơ đồ cái này cuồng nhân tới, Thượng Phương Minh sức chiến đấu có thể nháy mắt giảm xuống vài lần. Chính là đáng tiếc, cũng không biết lần này sơ đồ tới hay không tông môn đại bỉ. Ha ha, Dương Phạm đạo hữu ngươi nói cũng là, sơ đồ như vậy đạo hữu chính là thiên hạ khó gặp, không có hắn ra mặt, chúng ta Minh Huyền Tông khả năng cũng lấy không được ngũ pháp quyết. Thượng Phương Minh vẻ mặt tán đồng gật đầu, ngũ linh căn tu sĩ tu luyện là gian nan, rốt cuộc hiện tại đều không có công pháp lưu truyền tới nay, ngũ pháp quyết thật là giúp đại ân a. Ha ha, thượng trưởng môn là cầm cái gì trao đổi? Khẳng định thực chân quý đi. Dương Phàm cũng không đổi, theo Thượng Phương Minh nói hỏi đi xuống. Thượng Phương Minh nhớ tới hắn trao đổi một lọ tử thất phẩm đang ăn dược, hơi tạm dừng một chút, mới dường như không có việc gì nói, chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi, đây là mọi người đều đồng ý, sơ đồ loại này cách làm là đúng, ta trao đổi đồ vật, tự nhiên cũng là ở hợp lý trong phạm vi. Thượng Phương Minh không có lại nói đến quá thái quá, tuy rằng hắn cố ý vô tình đem sở hữu công lao đều ném đến sơ đồ trên người, mà chỉ là ở ngay từ đầu nhắc tới quang ngũ. Nhưng Dương Phạm vẫn là có điểm khí, liền nói, ta tưởng thượng trưởng môn còn không thể thay thế đại bộ phận ngũ linh căn tu sĩ nói chuyện đi, có nguyện ý hay không lấy ra tới trao đổi, không phải chính mình tự nguyện sao. Rất lớn một bộ phận người sẽ không theo người chia sẻ chính mình được đến công pháp, cho dù là tu luyện gian nan ngũ linh căn, đồng dạng như thế. Thượng trưởng môn ngươi đừng vội, nghe ta trước nói xong, chúng ta Thương Kiếm Tông không có ngươi như vậy vĩ đại, cho nên, vô luận chúng ta về sau tìm được hay không tương quan công pháp, đều không có bất luận cái gì lý do cùng người chia sẻ, cho dù là đồng giá trao đổi, cũng đồng dạng như thế, nếu ngươi còn kiên trì suy nghĩ của ngươi, như vậy, ta có phải hay không có thể nghĩ như vậy, thượng trưởng môn có thể đem chính mình công pháp chia sẻ cấp những người khác tu luyện. Thượng Phương Minh thở hổn hển khẩu khí, đốn giác chính mình quá mức thất sách, mỗi lần đối thượng Thương Kiếm Tông người, hắn đều quá thiếu kiên nhẫn, nhưng là, chỉ cần tưởng tượng đến Đan Tông truyền thừa liền ở Thương Kiếm Tông, này một hơi hắn liền nuốt không xuống. Ngạnh sinh sinh có thể đem chính mình khí đến. Nếu là hắn được đến Tử Minh đạo nhân cùng Đan Tông truyền thừa, như vậy, hắn liền nhất có hy vọng trở thành cửu phẩm luyện đan đại tông sư. Nhưng mà, hiện tại Đông Thành phỏng trừng đã suy nghĩ biện pháp đánh sâu vào cửu phẩm, hắn còn ở thất phẩm bồi hồi, như thế nào có thể an tâm. Nói cách khác, Thượng Phương Minh chính là muốn Đan Tông truyền thừa, hơn nữa là làm Thương Kiếm Tông chính mình tự nguyện cấp ra tới. Hắn cũng biết hắn nói chuyện thiết nhập điểm không tốt, nhưng là, cái này thiết nhập điểm lại nhất thỏa đáng. Không lợi dụng quang ngũ, từ nơi nào có thể thiết nhập đan tông truyền thừa. Ha ha, là nên như vậy không sai, nhưng là, ta tu luyện công pháp là chỉ phù hợp ta tự thân tình huống, những người khác tu luyện khả năng sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hơn nữa, này chỉ là ta một người ý tưởng, không đại biểu là toàn bộ tông môn, đại khái là ta nghĩ đến quá đương nhiên đi. Thượng Phương Minh lắc đầu thở dài, hiện tại toàn bộ Thương Huyền Đại Lục có tiềm tàng nguy cơ, linh khí tiệm dược, nếu là chúng ta đại gia không liên kết lên, ngày sau sẽ như thế nào, ai sẽ biết đâu. Liên biết vẫn là này bộ lý do thoái thác. Dương Phạm vô vô cái chán, nhìn về phía Vương Đạo, được rồi, Thượng Phương Minh Thiên Hạ luận lại muốn bắt đầu rồi, nơi này hắn chỉ có thể giao cho Vương Đạo, cái này lao tặc còn không biết lại ở tính kế cái gì đâu. Vương Đạo nhìn mắt Thượng Phương Minh, cũng không có chờ hắn mở miệng nói vô nghĩa, mà là trực tiếp liền nói, thời gian không còn sớm, Thượng trưởng môn, những người khác đã đều đang chờ chúng ta còn ở nơi này nói chuyện thiếm, chỉ sợ không được tốt, không bằng tiền tiến nhập Khang Huy Thành, an bài hảo lại nói mặt khác cũng không muộn. Thượng Phương Minh nhắm lại miệng, lại gật đầu cười, Vương trưởng môn nói đúng, là nên như vậy. Một khi đã như vậy, chúng ta đây Thương Kiếm Tông liền tiên tiến thành. Vương Đạo không có tính toán khiêm lượng, rốt cuộc bọn họ tông môn trước tới, dựa vào cái gì cấp Minh Huyền Tông nhường đường. Thượng Phương Minh phỏng trừng còn tưởng áp trục cuối cùng đi vào đâu. Vương Đạo quay đầu lại nhìn mắt phía sau đông đảo đệ tử, thấy bọn họ bài bài đứng, mắt nhìn phía trước, nơi đó cũng đứng Minh Huyền Tông đệ tử, hai bên trình rằng có chi thế, phảng phất chỉ cần một cái động tĩnh, hai bên người là có thể lập tức khai chiến, xem ra thượng một lần hai tông chi chiến, ở trẻ tuổi chi gian mâu thuẫn, lên men đến càng thêm lợi hại, bất quá, này cũng không có cái gì. Đại khái cái này mâu thuẫn còn có thể trở thành đốc xúc này đàn tiểu gia hỏa tiến bộ động lực đâu. Các ngươi đang xem cái gì? Đi vào. Không đúng, đều cho ta hạ kiếm đi. Vương Đạo vây vây tay, làm người ma lưu đi xuống, chẳng lẽ còn muốn chính khâu lão tổ một đám tha các ngươi đi xuống. Tử thư thu hồi tầm mắt, chiều Vương Đạo gật đầu, trước dẫn theo người nhảy xuống phá khâu kiếm, tử tố cũng không có lạc hậu, nàng hồi nhìn mắt Hoàng Hương Nhân, trong mắt chiến ý rất đậm, lúc này đây tông môn đại bỉ, nàng vẫn như cũ sẽ thắng được thắng lợi. Bất quá, tử tố rời đi đôi mắt phía trước, nhìn mắt liền đứng ở Hoàng Hương Nhân bên người khí chất thanh lanh thiếu nữ. Cái này chính là cái kia Tống Y Y Y đi, mấy năm không gặp, khí thế nhưng thật ra có điểm hù người sao. Nhưng là, nàng nhưng không tin Tiểu Ngư sẽ bại bởi Tống Y Y Y. Vẫn là câu nói kia, phía trước tỉ thí Tiểu Ngư có thể thắng Tống Y Y Y, lần này vẫn là có thể, thân là Thương Kiếm Tông người, chính là muốn như vậy tự tin. Tử thư, lúc này đây, ngươi nhưng đến thắng, đừng lại bại bởi Ôn Cảnh Hành, liên tục hai lần bại bởi hắn, có điểm mất mặt ta. Tử tố đứng ở tử thư bên người. Cười đến thực ôn nhu mà nhắc nhở tử thư. Tử thư lại không có lập tức bảo đảm, mà là nói, Ôn Cảnh Hành thực lực lại tăng lên, khó mà nói, bất quá đánh lên tới, chúng ta xem như thế lực ngang nhau, liền xem ai nhiều kia một chút có thể thắng đổ vật. Tử tố nhìn hắn mắt, lại là như vậy. Kia lúc này vẫn là có điểm huyền, thật ra mà nói, Ôn Cảnh Hành thiên phú sắc thật hảo, thêm chi sư phó là Văn Ngôn lão tổ, cái gì tài nguyên đều nhưng hắn tới, liền tính so nàng cùng tử thư vãn tu luyện cái mười mấy năm. Cũng không kém bọn họ cái gì, nói đến cùng, vẫn là mệnh đi. Đảo không phải nàng có cái gì tâm lý chênh lệch, ở tử tố xem ra, nàng sư phó Vương Đạo là phi thường tốt, đối nàng cùng tử thư liền cùng đối đãi chính mình hài tử giống nhau. Chính là nàng như vậy một đường nhìn qua, liền Ôn Cảnh Hành cùng Ngư Tiểu Ý hai người khí vận là thật tốt quá, mới gặp phải Văn Ngôn lão tổ cùng Hứa Dương Lễ sư thúc, bọn họ đều chỉ thu một cái ruột thịt đồ đệ, đương nhiên, hiện tại còn muốn hơn nữa một cái Dương Phàm qua ngũ thầy trò. Này ba vị sư phó đối đồ đệ đều thực hảo, chỉ có một, vậy chỉ đối kia một cái hảo. Này trong đó phân lượng tự nhiên là không lớn cùng, đây đều là các có các số phận, có chút nhân sinh tới đã bị thiên đạo chiếu cố, tựa như nham thạch thú này một chủng tộc giống nhau, nhưng cũng có chủng tộc sinh ra chính là bị thiên đạo sở ghét bỏ, trong đó đạo lý, ai có thể nói được thanh đâu. Chỉ có thể chính mình nỗ lực tu luyện, tới cái kia độ cao, này hết thể mới có giải đi. Tử thư bất đắc dĩ mà nhìn mắt tử tố. Thắng bại lại không phải chỉ đè ở ta trên người, các ngươi thắng, cũng chính là ta thắng, không phải sao? Tử tố một đốn, chậm rãi gật đầu, ngươi nói như vậy cũng đúng, ta chỉ là, cảm thấy ngươi hẳn là thắng được thắng lợi, tử thư. Ca ca như vậy nỗ lực, sao có thể không chiếm được thắng lợi? Tử tố hơi hơi cúi đầu, siết chặt nắm tay. Tử thư duỗi tay vô vỗ tử tố đầu, tử tố sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tử thư dường như không có việc gì mà thu hồi tay, tử tố. Ngươi quả nhiên vẫn là quá mức chấp nhất với thắng bại, này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn hy vọng, không phải chuyện xấu. Tử tố hơi hơi gục đầu xuống, nàng sẽ không thua, cũng không nghĩ. Ca ca lại thua, chẳng lẽ ý nghĩ như vậy, không đúng sao? Không cẩn thận nghe xong đại sư huynh đại sư tỷ hai người đối thoại Ngư Tiểu Ý yên lặng mà ngẩng đầu nhìn về phía Quang Ngũ, Tiểu Ngũ. Đi trước, hiện tại đừng trộn lẫn. Quang Ngũ nhìn mắt trầm mặc tử tố, lôi kéo Ngư Tiểu Ý thủ đoạn đuổi kịp tông môn những người khác. Hắn mặc kệ hai vị này có cái gì kinh người thân thế lai lịch, cũng không nghĩ muốn đi tìm hiểu, nhưng trước mắt tuyệt đối không phải Ngư Tiểu Ý qua đi an ủi người hảo thời cơ. Ngư Tiểu Ý ngoan ngoãn đi theo Qua Ngũ đi phía trước đi, nàng quay đầu nhìn mắt Tử Tố, Tử Tố sớm đã khôi phục trên mặt ôn nhu tươi cười, trong nháy mắt kia bàng hoàng mất mát phảng phất là ảo giác giống nhau, như là nhận thấy được Ngư Tiểu Ý tầm mắt, Tử Tố dương mắt nhìn qua, chiều Ngư Tiểu Ý nhuyễn miệng cười, Tử Tố vẫn là cái kia ôn nhu thương kiếm tông đại sư tỷ, Ngư Tiểu Ý còn lại là theo bản năng hồi nàng một cái mỉm cười ngọt ngào. Nàng cũng không có lại qua đi hỏi Tử Tố đã xảy ra chuyện gì, mà là quay lại đầu, Tiểu Ngũ, ngươi có thể buông ta ra tay, ta có thể chính mình đi. Qua Ngũ theo tiếng buông ra, không có do dự, hắn liếc mắt Ngư Tiểu Ý, ngươi giống như thực hưng phấn. Ngư Tiểu Ý lắc đầu lại gật đầu, có phải thế không đi, đi vào Khang Uy thành ta thật cao hứng, lúc sau còn có thể đi Nguy Hải trên đảo nhìn xem, nói tốt muốn cùng Nham Nham cùng đi tìm cốt tùy thảo, bất quá vừa rồi cùng Tống Ý Ý Ý đối thượng tầm mắt, có điểm không vui. Qua Ngũ hơi gật đầu, hắn cũng nhìn đến nữ nhân kia, Tống Y Y Y tới liền khá tốt, liền tính lần này hắn không cơ hội không có đối thượng Tống Y Y Y Y, nhưng ở vào huyền linh bí cảnh sau, vẫn là có rất nhiều biện pháp, mấy năm nay hắn nghiên cứu kỳ quái đan phương cũng không ít, vô thanh vô tức muốn mạng người cũng không phải không có. Khang Uy thành cửa thành là mở ra, có người chuyên môn chờ đón đưa người, Ngư Tiểu Ý tò mò mà nhìn nhìn, Dương Phạm liền cho bọn hắn giải thích, tiếp đãi người là Khang Uy thành người. Tuy rằng là Minh Huyền Tông chủ lực gánh vác tông môn đại bỉ, nhưng phía trước ở tỉ thí nơi sân tu sửa trên đường ra điểm sự tình, liền sửa vì từ Khang Uy thành cao giai tán tu ra mặt. Xảy ra chuyện gì? Ngư Tiểu Ý tò mò hỏi, tin tức này nàng liền không nghe nói qua, xem ra có ẩn tình. Dương Phàm chiều Ngư Tiểu Ý tế tế lông mày, cụ thể không biết, nhưng Khang Uy thành thành chủ lúc ấy không màng Minh Huyền Tông phản đối làm hạ quyết định này, Minh Huyền Tông bên kia cũng chỉ có thể nhận tài. Phần 48. Ngư Tiểu Ý tức khắc minh bạch, hẳn là Khang Uy thành bên này tưởng cấp Minh Huyền Tông chừa chút mặt mũi, cho nên không có đem sự tình chân tướng nói ra. Khang Uy thành tu sĩ thái độ cần thiết cường ngạnh, nếu là ở Khang Uy thành tông môn đại bỉ trong lúc xuất hiện vấn đề, Minh Huyền Tông hoàn toàn có thể đem nổi ném cấp Khang Uy thành, đến lúc đó Khang Uy thành lâm vào như vậy hiểm cảnh, nhưng không ai sẽ giúp nó, đây cũng là thương huyền đại lục tán tu xấu hổ tình cảnh. Cho nên, Khang Uy thành thành chủ như thế quyết đoán liền tiếp nhận tông môn đại bỉ kế tiếp công việc. Sắc thật là sáng suốt cử chỉ. Hừ, Tống Y Lìa Y Lìa, lúc này đây ngươi tuyệt đối muốn đoạt đến trúc cơ kỳ hoàn toàn thắng lợi, bằng không ngươi cũng đừng nói ngươi là của ta sư muội, là sư phó đồ đệ. Hoàng Hương Nhân bị Tử Tố kia liếc mắt một cái khơi dậy chiến ý cùng phẫn nộ, bởi vì cái này làm cho nàng nhớ tới nàng phía trước bại với Tử Tố dưới kiếm, cái loại này khuất nhục, nếu không đánh bại Tử Tố, vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Tống Y Lìa Y Lìa lạnh băng hai mắt nhìn về phía Hoàng Hương Nhân, thanh âm cũng là đồng dạng quặn cũng é. Đã biết, sư tỷ. Sao có thể thua, nàng thấy được, Ngư Tiểu Ý là trúc cơ kỳ, nàng cũng là, thậm chí tu vi so Ngư Tiểu Ý cao, lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại bại bởi Ngư Tiểu Ý. Chương 52. Đi vào Khang Huy Thành, Ngư Tiểu Ý đôi mắt nháy mắt liền sáng, tính lên, nàng phía trước cũng liền xem qua Nhật Lạc Trấn, 8 năm đi tông môn tân rèn luyện nơi cũng là trực tiếp ở rèn luyện nơi ăn trụ, không có đi qua mặt khác thành trấn. Kỳ thật Nhật Lạc Trấn cũng coi như phồn hoa, nhưng là cùng trước mắt Khang Uy Thành so sánh với tới, vẫn là kém một chút, Khang Uy Thành người đến người đi, bởi vì là tông môn đại bỉ, hành tẩu gian, gặp phải đều là ăn mặc các đại tông môn quần áo tu sĩ, còn có ở trong đó các màu tán tu. Để cho Ngư Tiểu Ý thích chính là hai bên đường bãi tiểu quán, nàng cố ý ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, rất dài phố, nhiều như vậy tiểu quán, có thể dạo đã lâu, cũng có thể đào chút thích vật nhỏ, ở Nhật Lạc Trấn thời điểm, Ngư Tiểu Ý liền sẽ ngẫu nhiên chính mình ở trên phố đi bộ. Mỗi khi đào đến thích đồ vật, là có thể vui vẻ cả ngày. Tiểu Ngũ, chờ chúng ta dàn xếp hảo, ra tới nơi này đào bảo bối đi, khẳng định có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Ngư Tiểu Ý nhìn Qua Ngũ nói, còn khẳng định gật gật đầu. Qua Ngũ sao có thể phản đối, lập tức liền gật đầu, hảo. Nham Thạch Thú đem đầu chen vào hai người trung gian, hai bên trái phải nhìn nhìn, sau đó nói, hậu thiên mới bắt đầu tông môn đại bỉ, cho nên, chúng ta muốn hay không trước tuyển một cái gần đây đảo, đi lên nhìn xem có hay không cốt tùy thảo. Ta đều lâu như vậy không ăn qua cốt tùy thảo. Cuối cùng một câu nói được như là tiểu hài tử phát giận muốn đường ăn. Dương Phạm vỗ vô Nham Thạch Thú đầu, Nham Nham ngươi lại không có khả năng mỗi một năm đều có thể ăn đến cốt tùy thảo. Ngươi nói những lời này, đối lý không? Nham Thạch Thú hừ một tiếng, quay đầu, từ từ, nó nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Nham Thạch Thú trực giác mà hướng phía sau xem qua đi, xuyên qua đám người, tầm mắt dừng ở chính nhìn bọn họ bên này một cái nữ tu, nhìn đến Tống Y Y hề mặt. Nham Thạch Thú mắt to nháy mắt sáng, đúng rồi, nó phía trước còn cùng cái này nữ tu ước hảo, đừng phải nó, nữ tu cốt tùy thảo liền toàn bộ đều là của nó. bất quá, hiện tại không nổi, Minh Huyền Tông này đàn thích chiếm tiện nghi tu sĩ đều ở, từ từ lại đi muốn cũng không muộn. Nham Thạch Thú thấy Tống Y Y Y hai mắt co chặt một chút, vỡ ra miệng rộng cười, đều ước hảo, còn có thể đổi ý. Nham Thạch Thú một chút đều không có khi dễ tiểu bối cảm thấy thẹn cảm, đây đều là lúc ấy cái này nữ tu muốn lợi dụng nó thù lao, nó cầm tuyệt đối không đối lý. Tống Y Y Y là mới chú ý tới Ngư Tiểu Ý bên người Nham Thạch Thú, trong nháy mắt kia cùng Nham Thạch Thú đối thượng tầm mắt, Tống Y Y Y thân thể liền cương một chút, cho nên, lúc ấy quả nhiên là Ngư Tiểu Ý sai xử Nham Thạch Thú tới đánh cướp bọn họ. Rõ ràng là Ngư Tiểu Ý trộm đi cốt tùy thảo, Nham Thạch Thú còn muốn lại đến bọn họ trên người, quá buồn cười. Chẳng lẽ là Ngư Tiểu Ý đã lừa gạt Nham Thạch Thú? Tống Y Y Y chấm tư, nghĩ đến này khả năng, trong mắt thần sắc càng thêm lạnh băng. Ngư Tiểu Ý nghe xong Nham Thạch Thú nói, lại biểu tình nghiêm túc suy xét một lát, hậu thiên à, muốn đi là rất muốn đi, nhưng là, sư thúc, chúng ta ngày mai có thể đi những cái đó đảo sao? Dương Phàm lắc đầu, tạm thời vẫn là không cần qua đi. Chúng ta đều không có không bồi các ngươi, bất quá, tông môn đại bỉ sau khi chấm dứt, ai cũng không thể xác định huyền linh bí cảnh khi nào mở ra, chỉ có thể xác định là thời gian này đoạn, bất quá dựa theo dị vãng kinh nghiệm tới xem, trong đó khoảng cách thời gian hẳn là không ngắn, cho nên có thể ở cái này trung gian thời gian đoạn đi vào, ngày mai các ngươi vẫn là liền ở Khang Uy thành nội nơi nơi nhìn một cái đi, đương nhiên, nham nham, muốn đi theo các ngươi, ta ngày mai cũng không rảnh. Ngư Tiểu Ý biết ngày mai Dương Phàm cũng muốn đại biểu Thương Kiếm Tông đi theo mặt khác tông môn người cùng nhau ngồi xuống thương lượng tông môn đại bỉ sự tình, liền nhìn Nham Thạch Thú. Nham Thạch Thú cuối cùng ở Ngư Tiểu Ý ánh mắt hạ, ủy khuất ba ba gật đầu đồng ý, vậy vẫn là chờ tông môn đại bỉ kết thúc đi. Nham nham thật ngoan. Ngư Tiểu Ý giơ tay vô vô Nham Thạch Thú đầu, cười an ủi nó. Nham Thạch Thú trừng mắt nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, hừ một tiếng, nó nơi nào quái? Hoàn toàn không có. Cho nên, Dương Phàm sư thúc, ngươi cùng tiểu ngư bọn họ liền ở tại cái này sân đi. Tử Tố đã xem qua an bài, đang cùng tử thư phân công nhau an bài tông môn người chỗ ở. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng cứ như vậy một đường đàm luận tới rồi chỗ ở. Ngư Tiểu Ý nghe xong Tử Tố nói, ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt chính là một tòa sân, tuy nhỏ lại cực khí phái. Nơi này sân không sai biệt lắm đều là như thế này, cho nên cũng liền không có căn cứ yêu thích tới phân, chúng ta trực tiếp liền an bài hảo. Tử Tố giải thích, giơ tay chỉ hướng tường viện chỗ toát ra đầu linh thụ, Ngư Tiểu Ý mấy người đi theo xem qua đi, Tử Tố liền cười, này một chỗ trong viện có mấy cây nhất nhị cấp linh thụ, có đã kết quả thành thụ, nham nham hẳn là sẽ thức thích. Nham Thạch Thú lập tức đá đá chân, chúng ta đây liền ở nơi này. Ngư Tiểu Ý mấy người cũng chưa ý kiến, đều không phải kiểu khí người, bọn họ đối trụ địa phương yêu cầu cũng không phải quá cao, dù sao cũng là ra cửa bên ngoài, không phải ở quen thuộc tông môn, khách nghe theo chủ. Tiến đi bận rộn Tử Tố. Mấy người liền đi vào sân, Ngư Tiểu Ý nhìn nhìn mấy gian nhà ở, liền nói, Tiểu Ngũ, ta liền trụ ngươi cách vách, như vậy tương đối phương tiện. Ân. Qua Ngũ nhìn đến ở nhẫn không gian trứng, không có lấy ra tới, mà là ở Ngư Tiểu Ý mặt sau, tùy ý vào nàng phòng bên cạnh, Nham Thạch Thú theo sát sau đó, chọn Ngư Tiểu Ý bên kia, Dương Phàm chống cằm nhìn xem này ba con, cuối cùng chọn chính là Qua Ngũ bên cạnh nhà ở, như vậy có thể đem hai cái tiểu gia hỏa vòng ở hắn cùng Nham Thạch Thú bảo hộ trong phạm vi. Khang Uy Thành không phải Thương Kiếm Tông, người ở đây nhiều mắt tạp, ai cũng nói không chừng có thể hay không có nguy hiểm, luôn có những người này cái gì cũng không sợ, nhân cơ hội quấy rối. Ngư Tiểu Ý đi dạo một vòng tương lai muốn trụ hảo một đoạn thời gian phòng, phát hiện không có gì vấn đề, liền chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem Qua Ngũ bên kia, thuận tiện cấp tiểu thạch đầu uy điểm dị hỏa, chân mới vừa bước ra cửa phòng thời điểm, liền đối thượng Qua Ngũ hai mắt, Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào lại đây? Qua Ngũ nâng nâng tay. Chỉ trên tay mang làm che giấu nhận không gian, cho ngươi tặng đồ lại đây. Ngư Tiểu Ý vươn đi chân liền thu trở về, quay lại thân nói, kia Tiểu Ngũ vào đi. Vừa lúc, nàng không cần đi qua. Dương Phàm nhìn đến bọn họ động tĩnh, liền không có qua đi hai người bên kia, mà là đi theo Nham Thạch Thú tới rồi sân, đứng ở bên cạnh xem kia mấy cây linh quả thụ, trong lòng lại nghĩ đến sự tình. Giống như vậy lấy tới bắt đi, không phải biện pháp, nếu không dứt khoát làm Tiểu Ngư cùng kia cái chứng ký kết khế ước. Đem chứng thu được linh thú trong không gian. Cứ như vậy, Tiểu Ngũ nhẫn không gian sẽ an toàn đến nhiều, nhưng là, kia cái linh thú đan tình huống lại không rõ, thật là Phượng Hoàng còn hảo thuyết, nếu không phải đâu. Cùng kia cái chứng ký xuống bản mạng khế ước, cũng không biết có đáng giá hay không, Dương Phàm cũng không tưởng Ngư Tiểu Ý thêm một cái trói buộc. Kia cái chứng, ngươi cảm thấy là Phượng Hoàng sao? A, trong miệng còn ngậm một viên linh quả Nham Thạch Thú quay đầu lại xem Dương Phàm, thấy Dương Phàm đang nhìn nó, liền nuốt vào linh quả. Có phải hay không Phượng Hoàng, ta không xác định, muốn xác định nói, chỉ có thể chờ đến chứng phong ấn bị nó chính mình phá khai rồi, chính là phá vỡ một cái tiểu giác đều có thể, nó có thể ăn tiểu ngư dị hỏa, thuyết minh nó chủng tộc rất lợi hại, liền tính không phải Phượng Hoàng, cũng sẽ không kém đi nơi nào, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dương Phạm nhìn nham thạch thú, không nói lời nào, kỳ thật nham thạch thú trừ bỏ ngẫu nhiên trở về thương thú phong chơi, còn lại thời gian đều ở tại thương vân phong, nhiều ít sẽ phát hiện qua ngũ trên người bất đồng, đặc biệt là gia hỏa này còn thường xuyên đến qua ngũ ngư tiểu ý nơi đó cầu ăn các loại linh quả linh thảo, huống chi, nham thạch thú trực giác cũng không đơn giản. Nham thạch thú thấy Dương Phạm không trả lời nó, xoay đầu dùng ra chính mình thường thường dùng để trích linh quả đơn giản pháp quyết, sau đó trương đại miệng, chờ mấy viên linh quả tinh chuẩn mà lọt vào nó trong miệng, nhai vài cái, liền nuốt vào bụng, thỏa mãn mà híp híp mắt, loại này nhất nhị cấp linh quả, nó ăn nhiều ít đều sẽ không chống. Kỳ thật vấn đề này, sớm tại Thương Vân Phong thời điểm, Dương Phạm liền cùng Hứa Dương Lễ thảo luận qua, bất quá, có thể nói thảo luận không có kết quả, Hứa Dương Lễ nói làm ngư tiểu ý chính mình quyết định, hắn sẽ không cường ngạnh yêu cầu ngư tiểu ý, tuy rằng có thể ở chứng không phá sát phía trước, trực tiếp liền cùng chứng ký kết khế ước, nhưng là tu sĩ cùng khế ước linh thú chi gian sẽ có chặt chẽ ràng buộc, nếu là một phương không có trải qua một bên khác đồng ý liền mạnh mẽ ký kết khế ước, hậu quả là ai cũng gánh vác không dậy nổi. Thương Huyền Đại Lục cũng không phải không có phát sinh quá linh thú bị tu sĩ mạnh mẽ ký kết khế ước, rồi sau đó linh thú không hy vọng chịu trói buộc, giết tu sĩ rồi sau đó chính mình cũng tao hủy diệt thảm kịch. Dương Phàm ôm đôi tay, biếng nhác mà nhìn nham thạch thú động tác, hắn tuy rằng vì ngư tiểu ý qua ngũ hai người xuất ruột, nhưng cũng biết hai người bọn họ thông minh, khẳng định cũng nghĩ tới lúc sau tiến huyền linh bí cảnh sự tình, hắn cũng không cần thiết giống như trước như vậy vì bọn họ mọi chuyện suy xét, bất quá, Dương Phàm vô vô chính mình đầu, hắn khi nào trở nên như vậy nhọc lòng. Rõ ràng hắn trước kia chính là đi người, đều là người khác thế hắn nhọc lòng. Mà bị lo lắng ngư tiểu ý cũng đang ở cùng qua ngũ nói chuyện này, nhìn không gián đoạn nuốt ăn dị hỏa tiểu thạch đầu, nhíu nhíu mày cái mũi, tiểu ngũ, đến lúc đó vào huyền linh bí cảnh, ta tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ. Qua ngũ liếc mắt trứng, mấy ngày không dị hỏa ăn, nó tuyệt đối sẽ không chết, ăn nhiều như vậy, nó cũng một chút biến hóa đều không có, nhìn không ra cái gì bất đồng tới. Ngư tiểu ý cổ gương mặt, không thể không nói, qua ngũ nói rất đúng, nàng cũng không cảm giác được tiểu thạch đầu khôi phục đến thế nào, chỉ là biết, tiểu thạch đầu vẫn luôn ở nỗ lực phá xác, trứng không nhỏ. Nếu là nàng cứ như vậy mang theo nó nơi nơi đi, khẳng định chọc người chú mục, nếu là bị người đoạt đi tiểu thạch đầu về sau liền không dị hỏa ăn, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hủy khuất một chút tiểu thạch đầu đi. Tính, mấy ngày này ta còn là nỗ lực uy no tiểu thạch đầu đi. Ngươi thật sự không suy xét trước cùng nó ký kết khế ước. Qua ngũ nhìn ngư tiểu ý, nếu là hắn sẽ trực tiếp ký xuống khế ước, dựa theo này cái trứng ăn ngư tiểu ý nhiều như vậy hỏa tới xem, trứng cũng nên lưu lại. Bằng không chẳng phải chính là bạch lãng phí như vậy nhiều dị hỏa. Trên đời này không chuyện tốt như vậy. Ngư tiểu ý lắc đầu, ta cảm thấy muốn cùng nó nói tốt mới được. Không phải ngư tiểu ý không nghĩ lập tức ký xuống khế ước, mà là nàng rõ ràng, nếu là tiểu thạch đầu không muốn, liền tính nàng ký xuống khế ước, cũng vô dụng, tìm cùng nhau tu chân tiểu đồng bọn, liền phải cùng chung chí hướng, một khi ký xuống bản mạng khế ước, tánh mạng liền tương liên. Kỳ thật tốt nhất thiêm bình đẳng khế ước. Qua ngũ hơi trầm xuống âm. Bình đẳng khế ước điều kiện so bản mạng khế ước muốn hảo một chút, ít nhất không cần lo lắng một phương tử vong, một bên khác cũng phải chết đi, bất quá chính là một phương tử vong, một bên khác muốn bị thương nặng mà thôi, bất quá, này cái trứng không có ý thức, nói bình đẳng khế ước cũng vô dụng. Bình đẳng khế ước cũng có hạn chế điều kiện, cần thiết khế ước hai bên ý thức thanh tỉnh, hơn nữa là tự nguyện ký xuống khế ước. Ngư tiểu y vươn một ngón tay chọc chọc trứng, trứng không động tĩnh, nàng đột nhiên liền bức thiết mà hy vọng tiểu thạch đầu chạy nhanh ra tới. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy bình đẳng khế ước tốt nhất, chính mình mệnh, không nên cùng một người khác hoặc linh thú chói định ở bên nhau, bản mạng khế ước quá hà khắc rồi, nàng không hy vọng chính mình đã chết, còn muốn liên lụy người khác. Hảo, chúng ta có phải hay không nên đi ra cửa nhìn xem ngươi muốn đào đồ vật những cái đó tiểu quán? Qua ngũ thời gian véo thật sự chuẩn, trừ bỏ lần đầu tiên uy tiểu thạch đầu dị hỏa làm đến ngư tiểu ý sắc mặt tái nhợt ngoại, lúc sau mỗi một lần, qua ngũ đều sẽ không lại cho phép ngư tiểu ý uy đến quá mức. Ngư tiểu ý cũng nghe lời nói, thu hồi tay, sờ sờ tiểu thạch đầu vỏ trứng ngoại xám xịt kia tầng đồ vật, đem tiểu thạch đầu để sắt vào bên thai lắng nghe trong trứng động tĩnh, một hồi lâu mới bông, đưa cho qua ngũ, tiểu ngũ, ngươi thu hồi đến đây đi. Qua ngũ không có rỗi tay đi chạm vào trứng, mà là quét mắt nó, ngư tiểu ý nháy mắt, trong tay liền không, nàng vô vô tay, từ trên ghế đứng lên, mãn nhãn đều là hưng phấn, chúng ta này liền đi ra cửa, tổng cảm thấy sẽ đụng tới có ý tứ bảo bối đâu. Dương Phàm cảm ứng được hai người tới gần, cười hì hì quay đầu xem bọn họ, muốn ra cửa. Nham Nham lập tức từ bỏ tiếp tục ăn linh quả, nhẹ nhảy đến Ngư Tiểu Ý hai người trước mặt, ta cũng muốn đi ra ngoài. Nói không chừng không cần đi nguy hải trên đảo tìm cốt tùy thảo, từ cái kia nữ tu trên người cũng có thể bắt được cốt tùy thảo. Nham Thạch Thú chính là có loại này trực giác. Phần 49. Dương Phạm nhìn Nham Thạch Thú, lại nhìn xem hai tiểu hài tử, nói, kia thừa dịp ngày mai còn chưa tới, ta hôm nay cũng đi theo các ngươi đi ra ngoài nhìn xem đi, đã lâu không có tới quá Khang Huy Thành. Ba người liền mang theo Nham Thạch Thú cùng nhau ra cửa, còn đụng phải tông môn mặt khác ước cùng nhau người, kết quả là một đám người cùng nhau ra cửa, xa xa nhìn đi lên, còn rất hù người, Thương Kiếm Tông mặt khác trưởng bối cũng không có cùng này đó tiểu đồng lứa đi ra ngoài dạo nhàn hạ thoải mái, cũng chỉ có Dương Phàm cái này tâm tinh có thể cùng này đàn tiểu gia hỏa chơi đến cùng nhau. Cũng không biết có phải hay không cố ý, Minh Huyền Tông người chỗ ở liền ở Thương Kiếm Tông đối diện, cho nên vừa ra khỏi cửa, hai bên người liền đụng phải. Dương Phàm nhìn mắt đám kia tiểu hài tử, một chút không có đi lên chào hỏi sức mạnh, cũng chưa cái trưởng bối, chào hỏi cái gì. Chỉ là một cái đối mặt, liền tách ra, kết quả hai tông người đi lại là cùng cái phương hướng, xem như đồng hành, nhưng trung gian cách một đoạn rõ ràng khoảng cách. Ra chiêu đại chỗ, mới xem như muốn tách ra, mỗi người cảm thấy hứng thú đồ vật đều có điểm bất đồng, bất quá, đại bộ phận Thương Kiếm Tông đệ tử mục tiêu vẫn là thực minh xác, bọn họ trực tiếp đi hướng kiếm con phố phương hướng. Nơi đó toàn bộ là mua bán các loại kiếm địa phương, đương nhiên liền phải thẳng đến chủ đề. Ngư Tiểu Ý đám người liền cùng bọn họ tách ra mà đi, hành đến một chỗ tiểu lầu thời điểm, Ngư Tiểu Ý giật giật cái mũi, thơm quá à, nàng tìm mùi hương phương hướng xem qua đi, phiêu hương tiểu lầu. Tên này còn rất chuẩn xác, Ngư Tiểu Ý nhìn thấy, trải qua này chỗ tiểu lầu người, đại bộ phận cũng chưa nhịn xuống đi vào tiểu lầu. Nham Thạch Thú cũng đi theo giật giật cái mũi, hảo uống linh tiểu. Đi vào trước ăn một đốn, sau đó lại đi dạo cũng không muộn. Dù sao buổi tối những cái đó tiểu quán cũng bãi, không dọn đi. Tuy rằng nó vẫn là một ly đảo, nhưng là, qua ngũ không phải có luyện chế hiểu biết rượu đan sao. Nham Thạch Thú hoàn toàn không lo lắng. Qua ngũ liếc mắt trộm ngắm hắn Nham Thạch Thú, hơi nhướng mày, xem ra gia hỏa này vẫn là không giải trí nhớ, hắn cùng tiểu ngư nhưng bất đồng, tuyệt không sẽ quán những người khác. Ngư Tiểu Ý sờ sờ bụng, lập tức gật đầu tán đồng, vào xem đi, thơm quá à, cùng tiểu ngũ làm đồ ăn giống nhau hương. Dương Phàm cũng đồng ý. Hắn vẫn là muốn ăn cơm, tuy rằng tích cốc, nhưng tu sĩ có thể ăn cơm thật tốt, hắn mới không có cái này băn khoăn, sợ chính mình trong cơ thể nhiều quá nhiều tạp chất, mấu chốt nhất chính là, linh tiểu hương vị cùng hắn đồ đệ chính mình đủ cũng không kém a. Không nếm một chút chẳng phải là lãng phí. Qua ngũ không có gì ý kiến, cho nên cũng liền đi theo mấy người phía sau đi vào. Này gian tiểu lầu đồ ăn đều là có linh khí, phủ vừa vào cửa, ập vào trước mặt chính là nồng đậm linh khí, thật là danh tác. Khó trách tiến vào tu sĩ đều không có lập tức rời đi, liền hướng này linh khí, tiêu phí quý một chút, trầu này cũng đáng được. Dương Phàm quen cửa quen nẻo mà cầm trương tinh thạch tạp ra tới, đưa cho phiêu hương tiểu lầu tiểu nhị, tiếp theo bọn họ đã bị lánh đến một cái lịch sự tao nhã ghế lô. Sư thúc, này trương tạp chính là có thể ở Thương Huyền Đại Lục thông hành sao? Đúng vậy, có tinh thạch tạp có thể tỉnh không ít phiền thoái, giống vừa rồi như vậy, chúng ta có thể trực tiếp bị đưa tới nơi này tới, mà không phải cùng mặt khác tu sĩ giống nhau muốn xếp hàng chờ. Dương Phàm gật đầu. Tinh thạch không thể luyện khí, cũng không thể luyện đan, có thể nói là không hề sử dụng, có lẽ trang trí sẽ tương đối đẹp, nhưng là, Thương Huyền Đại Lục trùng chi thành phát hiện nói nhưng dùng chỗ, chậm rãi, tinh thạch tạp liền diễn biến thành một loại thân phận tượng trưng, bất quá phải được đến tinh thạch tạp, là yêu cầu tu sĩ tự mình đi trước trung chi thành lĩnh, còn cần nhất định thực lực. Cho nên, các ngươi muốn tu luyện đến nguyên anh kỳ, như vậy là có thể đến trung chi thành lĩnh đơn giản nhất tinh thạch tạp. Về sau cũng phương tiện các ngươi ra tông môn đến địa phương khác rèn luyện, phiêu hương tiểu lầu chính là trung chi thành người ở Khang Uy thành khai tiểu lầu, trung chi thành phiêu hương tiểu lầu cơ hồ trải rộng toàn Thương Huyền Đại Lục, về sau các ngươi có thể ăn ở tại phiêu hương tiểu lầu. Ngư Tiểu Ý nghe được liên tục gật đầu, Thương Huyền Đại Lục là tông môn thế lực lớn nhất, nhưng là một ít thành phủ cũng không thể so đại tông môn kém, như là Khang Uy thành cùng trung chi thành, đều là thực lực mạnh mẽ thành phủ, không thể khinh thường. Đồ ăn thực mau đã bị đưa lên tới. Nhìn đến này đó sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, tức khắc cảm thấy chính mình càng thêm đói bụng. Ngư Tiểu Ý hạ đũa phía trước, không quên dặn dò uống linh tiểu Dương Phàm cùng Nham Thạch Thú, Nham Nham chỉ có thể uống nửa ly, sư thúc chỉ có thể uống hai ly, các ngươi không thể uống say, ta cùng tiểu ngũ nhưng khiêng không dậy nổi hai ngươi, còn muốn ra cửa đào bảo bối đâu, đào bảo bối mới là đi ra ngoài chủ yếu mục đích. Cầm bình rượu rót rượu Dương Phàm thiếu chút nữa đem linh tiểu run lên ra tới, cùng Nham Thạch Thú liếc nhau. Một người một thú đồng thời đáng thương hề hề mà nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, không được. Lại quay đầu nhìn về phía Quang Ngũ, Tiểu Ngũ, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Qua Ngũ hơi hơi cong môi cười, ân. Hắn nhất nghe lời, tuyệt đối sẽ không làm Tiểu Ngư lo lắng. Dương Phàm, Nham Thạch Thú. Dương Phàm cùng Nham Thạch Thú cuối cùng là vẻ mặt dư vị mà đi ra Phiêu Hương tiểu lầu. Đương nhiên còn có không uống xong linh tiểu cũng bị Ngư Tiểu Ý cất vào nhận không gian, trở về lại uống cũng là có thể. Phiêu Hương tiểu lầu liền ở nhất náo nhiệt trên đường, vừa đi ra tiểu lầu, đi chưa được mấy bước liền đến mục đích địa. Ngư Tiểu Ý không tính toán từ đầu tới đuôi dạo một lần, nàng là đứng ở tiểu mở ra đầu chỗ, trợn to mắt nhìn những cái đó tiểu quán, cảm thấy có ý tứ liền sẽ qua đi chọn lựa, quầy hàng quá nhiều, có thể hay không dạo xong cũng là một vấn đề. Tiểu Ngũ, chúng ta đi cái kia quán chủ nơi đó nhìn xem đi. Ngư Tiểu Ý giơ tay một lóng tay, thấy Qua Ngũ gật đầu, liền chạy nhanh qua đi xếp hàng chờ. Tu sĩ mua đồ vật là có chú trọng, phía trước người ở mua đồ vật thời điểm, mặt sau người phải đợi, chờ đến phiên chính mình, mới có thể mua chính mình chọn chung đồ vật. Ngư Tiểu Ý thực minh bạch cái này quy tắc, nàng phía trước còn có hai người, cho nên liền lẳng lặng chờ. Qua Ngũ thong dong mà đi đến Ngư Tiểu Ý phía sau đứng yên, rũ mắt nhìn trước mắt quầy hàng đồ vật, có vài món không tồi, nhưng quán chủ cấp ra giới cũng không tiện nghi, còn lại đồ vật đều thực bình thường. Ngượng ngùng, mạo phạm, cái này có thể nhường cho ta sao? Ta sẽ cho ra ngươi vừa lòng giới. Đột nhiên, ở bọn họ cách vách quầy hàng thượng, vang lên một đạo bình tĩnh tự nhiên giọng nữ. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Đây là ta trước coi trọng, ngươi không biết nơi này mua đồ vật quy củ sao? Nam Tu cũng không quay đầu lại, không kiên nhẫn mà ném câu nói, trong tay còn cầm một cái cổ quái đồ vật ở nghiên cứu. Vị tiên tử này, quy củ là cái dạng này, vị đạo hữu này không đồng ý, ngươi chỉ có thể trước từ từ. Quan chủ hiền lành thanh âm vang lên. Ngư Tiểu Ý cảm thấy cái kia giọng nữ có điểm quen thuộc, cho nên liền quay đầu đi nhìn mắt, nô, là Tống Ý đi hề ý đi hề, bất quá, liền tính thấy được, nàng không chào hỏi cũng có thể, không thích nàng. Tống Ý dù ý thì thanh lánh hai tròng mắt nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, không ngôn ngữ, nhìn mắt Ngư Tiểu Ý phía sau Qua Ngũ, thấy Qua Ngũ xem cũng không xem nàng, đôi mắt vẫn luôn dừng ở Ngư Tiểu Ý trên người, khỏe miệng gợi lên châm chọc ý cười. Cái kia nam tu nghiên cứu hồi lâu, cũng không thấy ra cái gì môn đạo tới. Rốt cuộc quay đầu lại nhìn về phía sau người, nhìn thấy Tống Y Y Y, đặc biệt là Tống Y Y Y ăn mặc, ánh mắt chợt lóe, cố tình phóng nhu thanh âm, thập phần ôn nhu, vị tiên tử này, vừa rồi nhiều có đắc tội, ngươi là muốn thứ này. Tống Y Y Y nhìn mắt Nam Tu, hơi đốn, chỉ là hợp nhãn duyên thôi, tiền bối nếu là nhìn chúng mua đi nó, cũng là ta cùng nó không có duyên phận. Nam Tu trong mắt xoay chuyển, giơ lên trong tay đồ vật, tiên tử biết đây là thứ gì sao? Nhìn từ ngoài, đây là lại bình thường bất quá một khối đầu gỗ, bất quá chính là không có gặp qua đầu gỗ, nhìn là hiếm lạ cực kỳ. Tống Y Dĩ Y lắc đầu, không biết. Nam Tu hoài nghi mà nhìn mắt Tống Y Dĩ Y, bất quá ở nhìn đến Tống Y Dĩ Y kia trường xinh đẹp lại lạnh băng mỹ nhân mặt khi, hơi hơi hoàng thần, một tay vứt trên tay đồ vật, ta kêu Thiện Thất, Thiện Lâm Tông đệ tử, tiên tử là Minh Huyền Tông. Tống Y Dĩ Y nhìn mắt tự xưng Thiện Thất nam nhân, nhíu lại mi, xem cũng không xem Thiện Thất trong tay đầu gỗ, không trả lời hắn. Chỉ nói, nếu là tiền bối không có muốn mua ý tứ, có thể rời đi. Thiện Thất quỷ dị mà kéo ra miệng nở nụ cười, đem đầu gỗ vứt cho quán chủ, chiều Tống Y Y quy quy củ hành lễ, thất lễ, ta đây liền tránh ra, thỉnh tiên tử tùy ý chọn lựa. Thiện Thất hơi hơi chuyển mở đầu, liền thấy được Qua Ngũ, tức khắc liền meo lại mắt tới, có điểm quen mắt, ở đối thượng Qua Ngũ cặp kia tối tăm đôi mắt khi, Thiện Thất trong đầu ký ức liền rõ ràng lên. Này không phải 8 năm trước hắn cùng Tam ca bọn họ cùng nhau ngược đánh cái kia nhỏ yếu phàm nhân. Thiện Thất sát ý lập tức liền xuất hiện ra tới, trên tay đã có động tác, nhưng ở nhìn đến Qua Ngũ trên người ăn mặc Thương Kiếm Tông đệ tử phục thời điểm, kịp thời ngừng tay. Nha! Người lớn lên rất quen thuộc, đạo hữu. Dương Phàm vô Thiện Thất đầu vai, đầy mặt cười, nhưng trong mắt lại cất giấu nguy hiểm mũi nhọn. Thiện Thất thoáng chốc đã bị Dương Phàm hoàn toàn áp chế, nơi nào còn dám núp nhích. Chương 53. Thiện Thất nhớ rõ Dương Phàm thanh âm, sao có thể nhớ không được. Lúc ấy hắn chính là ở bên cạnh trơ mắt nhìn Dương Phàm nhất chiêu chế trụ Thiện Tam, tuy rằng lúc ấy Dương Phàm không có lại đối bọn họ ra tay, nhưng là, lúc sau bọn họ khí bất quá, đặc biệt còn nhớ thương Qua Ngũ trên người cái kia thứ tốt, liền đi điều tra một phen Dương Phàm, mới không tình nguyện mà xua tay. Dương Phàm tiền bối, nhiều có đắc tội, là ta có mắt không tròng. Thiện Thất bả vai truyền đến đau nhức, hắn trên trán mồ hôi lạnh toàn bộ toát ra tới. Không dám quay đầu lại xem Dương Phàm, một mở miệng chính là xin tha. Nhưng thật ra hiểu được yếu thế, Dương Phàm cười tủm tỉm, trên tay lực độ lại không phóng nhẹ, còn cố ý lại gia tăng vài cái, phía trước không tấu Thiện Lâm Tông này nhóm người, là bởi vì hắn cùng bọn họ không oán không thù, nhưng là, Qua Ngũ thành hắn đồ đệ, thân là sư phó, sẽ vì đồ đệ xuất đầu. A, Thiện Thất kêu thảm thiết một tiếng, che lại bị bẻ gãy bả vai, té ngã trên mặt đất. Dương Phàm buông lỏng tay ra, giả mô giả dạng mà lấy ra khối khăn sát tay. Ở Khang Uy Thành, ngươi không thể động thủ giết người, nếu không Thương Kiếm Tông liền sẽ mất đi tỉ thí tư cách. Thiện Thất cũng không muốn chết, trong đầu thực mau liền tìm tới rồi có thể thoát thân biện pháp, sắc mặt xanh trắng mà nhìn Dương Phàm, trong mắt sợ hãi không thêm che giấu. Dương Phàm ghét bỏ mà nhìn mắt hắn, nếu không phải bởi vì cái này quy định, hắn sẽ dễ dàng như vậy liền buông tay. Bất quá, Dương Phàm đột nhiên bật cười lên, ngươi nhắc nhở rất đúng, không thể ở Khang Uy Thành giết người, cho nên, ta còn có thể đem ngươi đả thương thành càng thêm nghiêm trọng bộ dáng, đúng không? Thiện Thất sắc mặt đại biến. Nơi nào còn có ngay từ đầu đối với Tống Y Dĩ như vậy ngụy trang ôn nhu bộ dáng. Hắn hiện tại liền chính mình đều cố không được. Sư phó, chuyện này vẫn là giao cho ta chính mình giải quyết. Qua Ngũ đột nhiên ra tiếng ngăn lại Dương Phàm tiếp theo động tác, hắn sâu thẳm hai mắt nhìn về phía Thiện Thất, hơi hơi gợi lên khóe miệng, ý cười không đạt đáy mắt. Hành! Dương Phàm không có phản đối, tuy rằng Qua Ngũ hiện tại chỉ có chút cơ kỳ thực lực, đối thượng Thiện Thất cái này nguyên anh kỳ thật sự nguy hiểm, nhưng là... Hắn nhưng không cảm thấy hắn đồ đệ hiện tại không có cách nào cho chính mình tìm bãi trở về. Rốt cuộc mấy năm nay Qua Ngũ dùng tốc độ kinh người, thành tam phẩm luyện đan sư, hắn lại thích nhất nghiên cứu một ít tương đối thiên đan phương. Trên tay hắn có cái gì thủ đoạn, Dương Phàm chỉ là có điểm suy đoán, không có xác định. Qua Ngũ có chừng mực, Dương Phàm liền không đi quản hắn nghiên cứu những cái đó kỳ kỳ quái quái đan phương, tùy ý muốn mạng người sự tình. Hiện tại Qua Ngũ tuyệt đối làm không được, trừ phi là thật sự tới rồi sơn cùng thủy tận kia một bước. Thiện Thất nghe được Qua Ngũ nói, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, túi đầu, ánh mắt hơi lóe, mặt khác không nói, có thể bảo mệnh mới là quan trọng. Đang lúc Thiện Thất thả lỏng thời điểm, Dương Phàm mặt mang tươi cười đi lên trước, một chân dẫm lên Thiện Thất đùi phải nháy mắt liền chặt đứt, đây là thực lực nghiền áp, Thiện Thất một chút năng lực phản kháng đều không có, đau đớn làm Thiện Thất kinh lăng ngẩng đầu thời điểm, Dương Phàm tươi cười lớn hơn nữa, đến lúc đó thi đấu trong sân hai tông môn muốn nhiều hơn tỉ thí mới được a, Thiện Thất đạo hữu. Bởi vì có suy xét đến thực lực quá cường tu sĩ tạo thành phá hư vấn đề, cho nên, tông môn đại bỉ chỉ cần nguyên anh kỳ dưới tu sĩ tỉ thí, Dương Phàm tu vi ở phân thần kỳ, tự nhiên lên không được chẳng, hắn chính là lại đây bảo hộ tông môn đệ tử, đáng tiếc, không thể lên sân khấu cùng Thiện Lâm tông người so đấu. Lớn như vậy động tĩnh, đã đem nơi này người tầm mắt toàn bộ hấp dẫn lại đây, thực mau liền có An Mặc Khang Uy thành thủ thành tu sĩ quần áo người tiến lên đây ngăn cản trận này đột phát sự kiện. Bởi vì Thiện Thất cả người rõ ràng vẫn là tung tăng nhảy nhót, loại thương thế này xem như nhẹ, bất quá chính là chặt đứt một bàn tay một chân, Dương Phàm có thể nhẹ nhàng thoát thân. Ngư Tiểu Y phía trước liền nghe qua Thiện Lâm Tông muốn giết Qua Ngũ sự tình, nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng lại cấp Qua Ngũ uy nguyên khí đan, thấy Thiện Thất bị người nâng đi rồi, nàng kéo kéo Qua Ngũ ống tay áo, "Tiểu Ngũ, hoàn hồn lạc, ngươi có phải hay không ở trên người hắn làm cái gì tay chân?" Mặt sau những lời này là ghé vào Qua Ngũ bên tai nói, rất nhỏ thanh. Qua Ngũ cười như không cười mà nhìn Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý đánh cái giật mình, nàng liền biết, Tiểu Ngũ tuyệt đối sẽ không làm chính mình có hại. Bất quá, nàng hảo muốn biết, cái kia kêu Thiện Thất, trên người có cái gì biến hóa, rốt cuộc Tiểu Ngũ luyện chế đan dược đều rất thú vị, đương nhiên, nàng chính mình bản thân là tuyệt đối không nghĩ nếm thử một chút. Phần 50. Bất quá chính là làm hắn thương thế khôi phục đến chậm một chút. Nhìn ra được, Qua Ngũ tâm tình cũng không tệ lắm, hắn cũng không giống Ngư Tiểu Ý như vậy, có thể hạ giọng. Ngư Tiểu Ý hai mắt cỏ mà liền sáng, bất quá nàng cũng thông minh mà không ở bên ngoài hỏi là chuyện như thế nào, chỉ nghĩ trở về hảo hảo hỏi một chút, Qua Ngũ lại tân nghiên cứu phát minh thứ gì. Phía sau phát sinh sự tình tựa hồ hoàn toàn ảnh hưởng không được Tống Ý gì ý gì, nàng vẻ mặt lạnh băng, gọi người không dám thân cận, chỉ dám xa xa nhìn, ở Thiện Thất đem đồ vật buông lúc sau, nàng không có lập tức đem kia khối đầu gỗ cầm lấy tới xem, mà là đứng ở tại chỗ, túi đầu nhìn quầy hàng thượng mặt khác đồ vật. Kia quán chủ nhìn mắt Tống Y Y Y, vẫn cứ một bộ thập phần nhàn nhã bộ dáng, nhìn thấy Tống Y Y phía sau động tĩnh, mới tha có hứng thú mà thoạt nhìn. Kỳ thật Tống Y Y Y là ở dùng khỏe mắt dư quang xem quán chủ mặt, người tu chân cơ bản không có xấu, nhưng là, cũng có một ít tương đối đặc thù tu sĩ, bản thân lớn lên khó coi, cho dù là trúc cơ sau, cũng vẫn như cũng là một trường xấu đến cực kỳ bi thảm mặt. Nàng nhớ rõ trong nguyên tắc về Ngư Tiểu Y ở chỗ này đào đến bảo bối chính là một khối hình thù kỳ quái đầu gỗ. Quán chủ là một vị nửa khuôn mặt thượng đều là đốm đen nam tu. Cho nên nàng ở chiêu đái chỗ nơi đó nhìn đến Ngư Tiểu Ý thời điểm, còn có nào đó nguyên nhân, liền lập tức nhanh hơn bước chân tới trên phố này, đặc biệt là lưu ý đến Ngư Tiểu Ý thế nhưng giữa đường vào Phiêu Hương tiểu lầu, trong lòng càng là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. So với Ngư Tiểu Ý vận may, nàng chỉ có thể chính mình trước phí công phu tìm được cái kia quán chủ, rốt cuộc nàng hiện tại chỉ có một người, may mắn, nàng trước một bước, xếp hạng Ngư Tiểu Ý phía trước. Nàng cũng là kỳ quái, tuy rằng này khối đầu gỗ cất giấu đồ vật là kinh người, nhưng là, rõ ràng đầu gỗ đồ vật đối Ngư Tiểu Ý vô dụng, chẳng lẽ chính là vì mạnh mẽ cấp Ngư Tiểu Ý cùng qua đồ thân thêm hô động diễn mới như vậy thiết trí. Đúng vậy, hiện tại Tống Y Y có thể khẳng định, này khối kỳ lạ đầu gỗ cất giấu đồ vật, chính là lệnh sở hữu ngũ linh căn tu sĩ đều xua như xua vịt ngũ hành hôn nguyên quyết. Trong nguyên tắc, Ngư Tiểu Ý cũng là giống hiện tại giống nhau, vì tông môn đại bỉ đi vào Khang Huy Thành, ở Ngư Tiểu Ý thắng tông môn đại bỉ lúc sau, nàng cùng tông môn người cùng nhau tới rồi Nguy Hải phía trên một cái đảo, vừa lúc gặp được đang bị người đuổi giết qua đồ thân. Khi đó qua đồ thân vẫn chưa rơi vào ma tu chi đạo, hắn còn ở kiên trì, bất quá nam chủ chính là nam chủ, cho dù không có tu chân, hắn lại luyện liền một thân ám sát chi thuật, hành tẩu như quỷ mị, không ai có thể bắt được hắn bóng dáng. Hắn vẫn luôn ở truy tra giết hắn cả nhà kẻ thù, chính là vào lúc này, Ngư Tiểu Ý đem này khối đầu gỗ cũng chính là ngũ hành hôn nguyên quyết đưa cho qua đồ thân, qua đồ thân có thể bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, nam chủ nơi nào có Ngư Tiểu Ý như vậy vận may. Không bằng nói, nam chủ là một thân vận đen, qua đồ thân trên người có ngũ hành hôn nguyên quyết tin tức bị người thọc đi ra ngoài, đông đảo tu sĩ hợp lực công kích hắn, muốn hắn giao ra ngũ hành hôn nguyên quyết, cuối cùng thế nhưng biến thành một hồi chuyên môn đối qua đồ thân hành hạ đến chết. Đám kia tu sĩ giết qua đồ thân, ngạnh sinh sinh từ hắn trong đầu đem ngũ hành hôn nguyên quyết rút ra. Qua đồ thân đương nhiên không chết, nhưng hắn tại đây xong việc, hoàn toàn hắc hóa, gia nhập ma tu, tồn tại không chỉ có là phải vì người nhà báo thù, hắn còn muốn giết hết tu chân giới sở hữu dối trá tu sĩ, thậm chí cuối cùng ở phi thăng là lúc muốn hủy diệt Thương Huyền Đại Lục, cầu huyết chính là, cuối cùng Ngư Tiểu Ý ngăn trở hắn, hai người kết cục đại viên mãn. Nghĩ vậy chút, Tống Y Y trong lòng hơi hơi nôn nóng lên. Đặc biệt là phía sau thiện thất tiếng kêu thảm thiết làm nàng càng thêm nôn nóng, nàng không có lại chờ, mà là cầm lấy kia khối đầu gỗ, nàng đem thần thức đặt ở trên tay đầu gỗ thượng, sau đó nhíu mày, không có bất luận cái gì dị thường, nàng nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng lẽ là bởi vì nàng thần thức quá yếu cho nên cảm thụ không đến đầu gỗ đặc thù. Bên người người càng tụ càng nhiều, Tống Y Y còn đang nhìn đầu gỗ, loại này đầu gỗ cùng Thương Huyền Đại Lục bất luận cái gì một loại hiện có cây cối đều không giống nhau, không ai nhận thức nó. Nguyên tắc chung cũng nói, đốm đen quán chủ cũng là ngẫu nhiên được đến, tùy tiện đặt ở chính mình quầy hàng bày ra tới bán, Tống Y Y lại biết, cái này là thần mục, đúng vậy, thần mục. Nếu không phải thần mục bảo hộ nó bên trong đồ vật, ngũ hành hôn nguyên quyết sao có thể vẫn luôn như vậy truyền lưu thượng vào năm. Đột nhiên, Tống Y Y cảm ứng được đầu gỗ truyền đến một tia sinh cơ, nàng tay hơi cường, đây là... Nàng ninh mi tiếp tục xem. Đến phiên chúng ta, tiểu ngũ, ngươi mau tới đây nhìn xem. Có hay không cái gì là ánh mắt đầu tiên xem qua đi, liền đặc biệt muốn đổ vỡ. Ngư Tiểu Ý chiều phía sau qua ngũ vây tay, cười hì hì làm qua ngũ cùng nàng cùng nhau tuyển. Qua ngũ nhìn mắt nàng, tiến lên hai bước, cùng nàng song song đứng ở quầy hàng trước, theo lời nhìn về phía quầy hàng thượng đổ vỡ, liếc mắt một cái liền muốn. Không có. Ngư Tiểu Ý vui mừng mà ngồi xổm xuống, dương gương mặt tươi cười cùng quán chủ chào hỏi, kia quán chủ cũng liền hiền lành cười nói, tiểu cô nương coi trọng thứ gì, có thể nhiều mua vài món a. Đại thúc nơi này đồ vật nhưng đều là thật hóa ha ha ha. Gì? Chúng ta đây nhiều mua, đại thúc có thể cho chúng ta tính tiện nghi điểm sao? Ngư Tiểu Ý biên rỗi tay cầm lấy một cái chính mình cảm thấy vừa ý xinh đẹp cục đá, biên ngửa đầu hỏi quán chủ, có lẽ là nham nham cùng tiểu thạch đầu duyên cớ, Ngư Tiểu Ý đối cục đá có loại kỳ lạ cảm giác. Ha ha ha, kia đến ngươi nhiều mua điểm, ta nhìn cho. Đại thúc cũng hào sảng, vẫy vẫy tay. Hành! Chúng ta đây nỗ lực chọn. Nỗ lực làm đại thúc ngươi cho chúng ta tính tiện nghi điểm. Ngư Tiểu Y vốn chính là ánh mắt đầu tiên nhìn chúng cái này quầy hàng, cho nên mới sẽ không chút do dự lôi kéo qua ngũ lại đây xếp hàng. Quan chủ đại thúc vẫn là vẻ mặt ha ha ha cười. Nham thạch thú đem đầu chen vào Ngư Tiểu Y qua ngũ trung gian, thăm dò nhìn những cái đó vật nhỏ, quét một vòng, phát hiện không có hắn thích, vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu, dùng đầu to cùng hạ Ngư Tiểu Y đầu, tiểu ngư, đợi chút ngươi tìm cái chuyên môn bán linh thảo linh quả quầy hàng đi. Ngươi vừa rồi không chuẩn ta uống xong kia nửa ly rượu, liền dùng linh quả linh thảo đổi về tới liền hảo, thế nào? Ta chính là thực dễ dàng thỏa mãn. Ngư Tiểu Y vô vô nham thạch thú đầu, cũng không thấy nham thạch thú, vẫn là nhìn trong tay xinh đẹp cục đá, nham nham ngoan, chờ chọn xong cái này, khẳng định cho ngươi mua, nhạ, sư thúc tiểu ngũ đều có linh thạch. Muốn mua linh quả linh thảo nói, đại thúc ta có cái để cử hảo quay hàng. Quan chủ thập phần nhiệt tình, cùng đại thúc giống nhau hào phóng. Các ngươi đi ta huynh đệ nơi đó. Chuẩn không sai. Dương Phàm cũng cùng Ngư Tiểu Ý giống nhau, ngồi xổm xuống dưới, tùy tay cầm lấy một cái vật nhỏ, nhìn nhìn, lại buông xuống, nơi này đồ vật đều đả động không được hắn, cũng không phải hắn cái này tu vi người yêu cầu, tiểu ngư nhìn chúng cái gì chỉ lo mua, sư thúc cho ngươi phó linh thạch. Qua Ngũ liếc mắt Dương Phàm, hắn lớn như vậy cá nhân, không thấy được. Không cần lạc, sư thúc, rời đi tông môn thời điểm, sư phó có cho ta chuẩn bị linh thạch. Ngư tiểu ý xua xua tay, cự tuyệt chủ động đem linh thạch cống hiến ra tới sư thúc, nàng nhận không gian cũng có không ít linh thạch đâu. Dương Phàm vẻ mặt quả nhiên như thế, hắn cười tủm tỉm liếc mắt không có gì biểu tình Qua Ngũ, trên mặt cười lớn hơn nữa, không cần hắn, cũng chính là không cần Qua Ngũ. Này mấy khối đầu gỗ đều là cùng nhau sao? Đại thúc. Ngư tiểu ý đem quầy hàng thượng tương tự đầu gỗ đều nhặt phóng tới cùng nhau, này đó đầu gỗ đều đã khô khốc, thậm chí có chút còn có cháy đen màu sắc, có lẽ là bị ngọn lửa thiêu quá. Quan chủ đại thúc đã khuyên bảo nham thạch thú thành công, đầy mặt đều là ý cười, đợi chút hắn huynh đệ khẳng định có thể kiếm một bút linh thạch, đây chính là đại khách hàng A. Hắn nghe được ngư tiểu ý vấn đề, liền cúi đầu đi xem, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, Nga, là này đó đầu gỗ A, đây là ta lúc ấy cùng huynh đệ ở trên núi nhặt. Là cái gì chủng loại không xác định, nghĩ đại khái có thể đổi mấy khối linh thạch, cho nên liền bày ra tới, cũng nghĩ có lẽ có người nhận thức nó, có thể đem nó mua đi. Ngư tiểu ý vừa rồi có xem qua tống y dĩ thì cùng thiện thất để qua muốn mua đầu gỗ, nàng nhìn mắt cách vách quầy hàng, bất quá không phải xem tống y dĩ trên tay đầu gỗ. Quả nhiên, nàng ở bên cạnh quầy hàng thượng nhìn đến không ít linh thảo linh quả, đại thúc, ngươi huynh đệ là vị này đại thúc sao? Ha ha ha, liền ở ta bên cạnh ngồi cái này, thực hảo nhớ. Trên mặt hắn đốm đen chiếm một nửa mặt đầu. Đại thúc cười ha hả mà giơ tay một lòng tay. Đốm đen quán chủ căm tức nhìn đại thúc, hừ một tiếng, quay đầu nhìn ngư tiểu ý, đặc biệt mà ở nham thạch thú trên người dừng lại một lát, nhếch miệng cười to nói, vị này nham thạch thú tiền bối nếu là thích, có thể hiện tại liền trước xếp hàng, ta nơi này còn có không ít chân quý không lấy ra tới linh thảo linh quả. Hơn nữa, không ngừng là ta một người có, ở chỗ này bảy quán còn có vài vị chúng ta huynh đệ, nghĩ muốn cái gì? Chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nham thạch thú vừa nghe, hai chỉ mắt to nháy mắt sáng, nó lúc này không thấy ngư tiểu ý, chuyên môn nhìn chằm chằm Dương Phàm, bởi vì nó biết, ngư tiểu ý còn muốn ở cái này quầy hàng xem đồ vật, Qua Ngũ khẳng định sẽ không theo nó cùng nhau dịch vị trí, vậy chỉ có Dương Phàm miễn cưỡng chấp vá, nó yêu cầu một người cho nó phó linh thạch. Dương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là, không thể không nói, nham thạch thú khó được lộ ra như vậy không phải ngạo kiều biệt nữ biểu tình. Cũng làm Dương Phàm cự tuyệt không được, ở trong lòng hắn, nham thạch thú liền cùng ngư tiểu ý Qua Ngũ giống nhau, đều là hắn yêu cầu chiếu cố tiểu hải tử, tuy rằng gia hỏa này tu vi so với hắn cao nhiều, đi thôi. Nham thạch thú vui vẻ dường như liền chạy đến Tống Y Y phía sau xếp hàng, nó nghiêng đầu nhìn Tống Y Y vài mắt, lại nhìn chung quanh, thấy Minh Huyền Tông ra tới người đều là đánh không lại nó, vì thế nó liền an tâm rồi, sụ mặt liền gào, hừ, ta cốt tủy thảo đâu. Tống Y Duy thì hoàn toàn không có tâm tư quản nham thạch thú uy hiếp, có thể nói, nàng hiện tại nghe không được nham thạch thú nói, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm ngư tiểu ý trong tay đùa nghịch kia mấy khối cùng trên tay nàng giống nhau đầu gỗ, vì cái gì, sẽ có nhiều như vậy thần mục. Hoặc là nói, rốt cuộc ngũ hành hỗn nguyên quyết ở đâu một khối thần mục thượng. Tống Y Duy thì siết chặt trong tay thần mục, cắn môi, thẳng đến trong miệng truyền đến mùi máu tươi, nàng mới hoàn hồn. Lão bản, này khối đầu gỗ, cùng kia mấy khối, là giống nhau. Tống Y Duy chỉ nghe thấy chính mình như vậy hỏi, lúc này đôi mắt là nhìn đốm đen nam tử. Đốm đen quán chủ nhìn mắt Tống Y Duy, cảm thấy cái này tiền tử trở nên kỳ quái, nhưng cũng không hỏi cái gì, mà là gật đầu nói, đúng vậy, ta trên tay chỉ có này một khối, là từ ta cái này huynh đệ trong tay đánh đố thắng lại đây. Quán chủ đại thúc cũng cười ha hả nói ra sự tình ngọn nguồn, lại nói tiếp, ngày đó buổi tối chúng ta liền ở phiêu hương tiểu lầu uống rượu, đốm đen, ngươi còn nhớ rõ không? Lúc ấy ta đưa cho ngươi một khối đầu gỗ, có cái tiểu tặc chính là ở ngay lúc này ra tới, vừa lúc từ ta cầm trên tay đi rồi kia đầu gỗ, lúc sau chúng ta hợp lực từ kia tặc trên người đem đồ vật lấy về tới, đáng tiếc bị hắn chạy thoát. Đúng đúng đúng, ngươi ra hỏa này luyến tiếc mặt khác bảo bối, liền keo kiệt, chỉ tặng ta một khối cái này nhặt được đầu gỗ. Lúc sau ngươi là mặt khác cầm một khối cho ta đi. Đốm đen vô vô đầu. Quan chủ đại thúc cơ cơ đầu, này đó đầu gỗ lớn lên rất giống. Ta đem từ tiểu tặc kia cầm trên tay trở về đầu gỗ tùy tay liền bỏ vào ta túi chữ vật, tiếp tục cùng ngươi một khối tấu tiểu tặc kia đi, đồ vật quẹ với nhau, còn có phải hay không kia khối đầu gỗ, ta nào nhớ rõ thanh. Đốm đen nhìn Tống Y Duy trên tay kia khối, lại nhìn mắt ngư tiểu ý còn ở gầy đẩy kia mấy khối, nhìn đến cái gì, liền cười, hắc. Ta nhớ rõ lúc ấy kia khối là thế nào, chính là này khối, nơi này có một cái thực rõ ràng vết sâu, khẳng định chính là cái này. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Tiểu tặc kia không có chữ vật bảo bối, liền lấy ở trên tay, bằng không ngươi bảo bối không được bị tiểu tặc kia cùng nhau mang theo chống đi. Quan chủ đại thúc hừ một tiếng, tuy rằng chỉ là một khối nhặt được đầu gỗ, nhưng là, ta đồ vật có tốt như vậy lấy. Nếu không phải ta lấy về đồ vật, bảo đảm có thể đuổi giết tiểu tặc kia đến chân trời góc biển, làm sao làm hắn chạy thoát. Ngươi liền nhận đi, tiểu tặc kia có thể cùng hai chúng ta ngang tài ngang sức. Đại thúc hừ nhẹ một tiếng, trên mặt vẫn là có điểm sinh khí, hắn hận nhất có người từ trên tay hắn lấy đi đồ vật, không đúng, trộm đi. Này đó ta đều thực thích, còn có cái này xinh đẹp cục đá, cho nên, đại thúc các ngươi không có bắt được cái kia tặc sao. Ngư tiểu ý sớm đã cùng quán chủ đại thúc nói tốt nhiều ít linh thạch, nàng đem linh thạch đưa cho đại thúc, tò mò hỏi. Tống ý dù ý thì trơ mắt nhìn kia quán chủ tiếp nhận linh thạch, cả người một cái dùng mình, buột miệng thốt ra, ta muốn cái kia có vết sâu đầu gỗ. Chờ lời nói xuất khẩu, Tống Y Y Y mới kinh ngạc phát hiện chính mình vô ý thức chung nói gì đó, nàng nhìn chung quanh người kinh ngạc biểu tình, hơi đốn, rồi sau đó kiên định nói, lão bản, ta liền phải cái kia, vừa rồi các ngươi nói như vậy, cái kia nguyên bản hẳn là ngươi, không phải sao? Đốm đen vuốt chính mình đầu, nhếch miệng cười cười, vị tiên tử này, lời này nhưng không đúng, đầu gỗ là ta huynh đệ, hắn nguyện ý cho ta nào khối chính là nào khối, ta đảo không phải thực để ý cái này, chỉ là nhặt được, cũng liền đồ cái mới mẹ đi. Nếu tiểu cô nương nguyện ý nhường cho ngươi, ngươi nhưng thật ra có thể cùng nàng thương lượng. Đốm đen bọn họ huynh đệ mấy người đều là tán tu, ở Khang Uy Thành có chính mình cố định con đường, bọn họ bản thân thực lực không yếu, cho nên làm khởi này đó mua bán, cũng là vì kiếm lấy linh thạch tu luyện, bọn họ đều có chính mình một bộ quy tắc, sao có thể dễ dàng vì một cái Tống Ý Dĩ Ý liền thay đổi. Phần 51. Cho dù Tống Ý Dĩ Ý là Minh Huyền Tông đệ tử cũng không thể gọi bọn hắn khuất phục a, tới rồi Khang Uy Thành địa bàn. Minh Huyền Tông trưởng môn thượng Phương Minh đều đến quy quy củ củ dựa theo Khang Uy Thành thành quy tới hành sự đâu. Ngư tiểu ý xem xét mắt Tống Y Y Y, thu hồi tầm mắt, không lại xem nàng, mà là cùng quán chủ đại thúc cười cười. Đại thúc, ta liền mua này mấy thứ, đại thúc các ngươi quầy hàng, chúng ta đều sẽ đi xem một chuyến, ta thực thích cái này xinh đẹp cục đá. Ha ha ha, tiểu cô nương, kia đại thúc liền trước đa tạ các ngươi tham. Quán chủ đại thúc lại nói, là vì trả lời ngư tiểu ý bị Tống Y Y Y đánh gãy cái kia vấn đề. Cái kia tặc chúng ta đến nay cũng chưa tái kiến quá, cũng liền không bắt được, một chút manh mối đều không có, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời ăn xong cái này buồn mệt, cũng may đổ vật không ném. Ngư tiểu ý gật gật đầu, nhìn nhìn mấy khối đầu gỗ, đôi mắt ở kia khối có vết sâu đầu gỗ thượng cố ý dừng lại một chút, sau đó đem đổ vật cất vào chính mình nhận không gian. Tống ý dù ý thì chỉ cảm thấy chính mình tâm đều bị ninh nát, nàng lạnh như băng mà nhìn mắt ngư tiểu ý, đột nhiên, một đạo thân ảnh che đậy nàng tầm mắt. Tống Y Y Y ngẩng đầu vừa thấy, là Qua Đồ Thân. Qua Ngũ không có biểu tình mà liếc mắt Tống Y Y Y, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn cất giấu sát ý. "Lão bản, cái này nhiều ít linh thạch?" Tống Y Y Y siết chặt trong tay thần mục, hỏi Đốm Đen, "Vì cái gì thế, nhưng còn có như vậy che giấu cốt truyện?" Nguyên lai thần mục cũng không chỉ có một khối. Thần mục có 5 khối. Nguyên tắc vì cái gì không đề cập tới cập? Tống Y Y Y nghĩ đến hành động thất bại vô nhất. Trong lòng cáo giận quả thực muốn phá thể mà ra, vô nhất là Tống gia chủ kiến Tống Y Y Y nhập Minh Huyền Tông, cố ý lấy lòng Tống Y Y Y mà đưa cho nàng, Tống Y Y Y có vô nhất văn tự bán nước, vô nhất chỉ biết nghe theo nàng phân phó, cho nên Tống Y Y Y dùng vô nhất dùng thật sự thuận tay, đại bộ phận sự tình đều sẽ giao cho vô nhất đi làm. Đốm đen hai người trong miệng theo như lời người, đúng là Tống Y Y Y phái đi vô nhất, này 8 năm tới, phàm là có thể dành trước một bước bắt được tay cơ duyên. Tống Y Y Y đều lặng lẽ đi lấy, cơ duyên rất ít, bất quá, nàng phát hiện một cái quy luật, chỉ có nguyên tắc tới rồi cái kia cốt truyện, đi theo ngư tiểu ý, cơ duyên mới có thể xuất hiện, đặc biệt là đại cơ duyên. Ngũ hành hôn nguyên quyết tự nhiên bị nàng đặt ở quan trọng vị trí, chỉ là nàng thế lực còn không đủ để làm nàng ở Khang Uy Thành triển khai điều tra tìm được đốm đen nam tử, huống chi, nàng cũng không nghĩ bị Thượng Phương Minh Hoàng Hương Nhân phát hiện nàng không thích hợp, động tác liền rất chậm. Hơn nữa vô nhất cũng là mấy ngày hôm trước mới phát hiện đốm đen nam tử, nàng phía trước liền hạ quá mệnh lệnh, làm vô nhất gặp được đốm đen nam tử sau, không cần lại nói cho nàng, trực tiếp đi đoạt lấy thần mục, lại không nghĩ rằng, trong đó thế nhưng còn có như vậy biến cố. Nàng cũng mới nghĩ đến, vô nhất thế nhưng không có chữ vật đồ vật. Đáng chết. Ngũ hành hôn nguyên quyết vẫn là tới rồi ngư tiểu ý trên tay, vì cái gì? Chẳng lẽ nàng liền không thể trước ngư tiểu ý một bước bắt được cơ duyên? Tống ý dù ý thì thân mình có chút rét run. Nàng bắt được những cái đó cơ duyên, trừ bỏ Linh Dương Thảo, lúc sau đều rất tiểu nhân, căn bản là không đáng nhắc tới. Đem thần mục bắt được tay, Tống Y Y Y tâm mới hoan hoãn, nàng xoay người phía trước, lại nhìn mắt ngư tiểu ý, thần sắc cẩn nhẫn, không, nàng không thể nói ra ngũ hành hôn nguyên quyết sự tình, nhưng là, nàng có thể nói cho Thượng Phương Minh. Tống Y Y thì cho rằng nàng bắt được cơ duyên rất nhỏ, không nghĩ tới, nàng số phận so đại bộ phận tu sĩ đều hảo, chỉ trên tay nàng cầm kia khối còn có sinh cơ thần mục, chính là quá nhiều người đều không thể được đến hy thế chân bảo, chỉ là, có chút người tâm, đại khái là vĩnh viễn sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Uy, ta nói, không còn coi ta a. Nham thạch thú bị Tống Y Y làm lơ lâu như vậy, lại bất mãn, nó nhìn chằm chằm Tống Y Y trên tay kia khối đầu gỗ, nuốt hạ nước miếng, này khối đầu gỗ, hương vị giống như so cốt tủy thảo còn muốn hảo. Không không không, sao có thể, cốt tủy thảo mới là ăn ngon nhất. Chương 54. Ngư tiểu ý đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tống Y Y kìa xem, hơi hơi nhăn lại mày, trong nháy mắt kia, nàng ở Tống Y Y trong ánh mắt, như là nhìn thấy gì không tốt sự tình, loại cảm giác này rất kỳ quái. Nàng còn không có tới kịp lại đi nhìn kỹ, đã bị Nham Nham nói đánh gãy. Tống Y Y kia rốt cuộc ý thức được Nham Thạch Thú chặn đứng nàng, hơn nữa minh bạch Nham Thạch Thú là muốn làm cái gì, cốt tùy thảo. Nàng siết chặt trong tay thần mục, đang muốn đem thần mục phòng nhẫn không gian, Nham Thạch Thú liền lập tức ngăn lại nàng động tác, lệnh Tống Y Y chỉ có thể duy trì cầm lấy thần mục động tác. Nham Thạch Thú giật giật cái mũi, càng thêm cảm thấy này khối đầu gỗ hương vị thâm điểm, nhưng là, nó không có như vậy hảo lừa dối. Cái này không biết là gì đó đầu gỗ, nơi nào có cốt tủy thảo hảo. Cốt tủy thảo, 8 năm trước chúng ta liền nói hảo, ngươi có cốt tủy thảo nên để lại cho ta, đặc biệt là hiện tại đã gặp được ta, trên người của ngươi nhưng chắc chắn có cốt tủy thảo, ngươi chẳng lẽ là tính toán vi phạm ngay lúc đó ước định. Ngươi, Tống Y Duy Y hãy mang theo khí lạnh mà hộp ra cái này tự, mới nhớ tới Minh Huyền Tông những người khác không ở bên người nàng, quan trọng nhất chính là, nàng cũng không tưởng chính mình bị Nham Thạch Thú buộc ký xuống như vậy khuất nhục điều khoản. Nếu là làm người biết, trong tông môn những cái đó chờ xem nàng chê cười người, không phải như ý. Không, nàng không thể làm cho bọn họ xem nàng diễn. Vẫn là nói, ngươi muốn lấy này khối đầu gỗ cùng ta đổi. Nham Thạch Thú tâm ngứa mà nhìn mắt kia khối bị Tống Y Duy Y dơ đầu gỗ, kỳ thật nó còn rất muốn biết này khối đầu gỗ là cái gì tới, nó nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đầu gỗ. Tống Y Duy Y phần đầu trở lên còn có thể động, nghe xong Nham Thạch Thú nói, đồng tử co rụt lại, trong mắt kinh hoàng trần trụi. Nàng quay đầu trừng mắt đứng ở một bên Ngư Tiểu Ý, vội vàng thở hổn hển khẩu khí, tận lực bình thản nhìn Nham Thạch Thú, tiền bối, ngươi chẳng lẽ còn không có xác định, ngươi những cái đó cốt tủy thảo đều bị Thương Kiếm Tông Ngư Tiểu Ý nuốt. Ngươi liền vui như vậy tiện nghi Ngư Tiểu Ý bọn họ. Nham Thạch Thú đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, biết cái này nhỏ yếu nữ tu lại muốn lừa dối nó, Ngư Tiểu Ý cầm là cầm, nó cũng biết, nhưng là, nó hiện tại rõ ràng nói chính là cái này nữ tu trong tay cốt tủy thảo sự tình. Như thế nào liền liên lụy đến Ngư Tiểu Ý trên người. Tu sĩ thật là phiền nhân, liền không thể thẳng đến chính đề. Tống Ý Dĩ chỉ cảm thấy Nham Thạch Thú khai hỏa mũi kia khẩu khí toàn bộ hướng trên mặt nàng trên người phát lại đây, trong lòng chợt lạnh, nàng có thói ở sạch. Tuy rằng cực lực cẩn nhẫn, nhưng trong mắt ghét bỏ vẫn là thấu điểm ra tới. Nham Thạch Thú thấy được, nghiêng đầu, tiếp theo lại vui sướng mà đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, giới tính gì đó, ở Nham Thạch Thú trong mắt, đó là không kém, chỉ có nhược cùng cường khác biệt. Cốt tùy thảo, ngươi không muốn cấp ra tới. Nham Thạch Thú mị hạ mắt to, uy áp thẳng bức Tống Y Y Y, ta đây trực tiếp lấy đi này khối đầu gỗ đi, lúc sau tổng còn có thể tiếp tục gặp được ngươi, lần sau ta hỏi lại ngươi lấy cũng không có gì bất đồng, nhiều tới vài lần, ta còn rất vui. Không, ta cấp. Tống Y Y Y thanh âm cùng băng cha tử không khác biệt, cùng thần mục so sánh với, cốt tùy thảo tính cái gì. Nàng lưu trữ cũng vô dụng, nàng chỉ hận, nàng vì cái gì muốn chính mình đem cốt tùy thảo mang ở trên người. Nham Thạch Thú nhìn chằm chằm vào Tống Y Y Y động tác, thấy nàng cầm một cây cốt tủy thảo ra tới, không có lập tức tiếp nhận tới, mà là nhìn chằm chằm Tống Y Y Y hai mắt, nói dối cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tống Y Y Y cắn răng, nàng như thế nào liền đã quên, cho rằng có thể đã lừa gạt Nham Thạch Thú. Đáng giận. Vì cái gì Ngư Tiểu Ý sẽ có một cái Nham Thạch Thú tại bên người đi theo, trong nguyên tắc một chút cũng không có cái này cốt truyện. Cuối cùng Nham Thạch Thú được đến tam cây cốt tủy thảo, nó liếc mắt Tống Y Y Y trên tay đầu gỗ. Sợ tới mức đã khôi phục hành động Tống Y Y Y lập tức đem thần mục thu hảo, bởi vì biết này khối thần mục còn có sinh cơ, cho nên Tống Y Y Y không dám đem nó bỏ vào nhận không gian. Nhận không gian thời gian là yên lặng, nhưng nàng vẫn là ôm một tia có lẽ có thể đem thần mục trồng ra hy vọng, cũng không phải trực tiếp đem thần mục coi như luyện khí luyện đan tài liệu. Thật không thú vị. Nham Thạch Thú nói thầm câu, cũng không lại khó xử Tống Y Y Y Y. Tống Y Y Y Y đã ứng hẹn, nó cũng không thể lại làm cái gì. Ngư Tiểu Ý. Tống Y Y kêu Ngư Tiểu Ý một tiếng, chờ Ngư Tiểu Ý quay đầu nhìn nàng thời điểm, sắc mặt lạnh băng, ngươi cũng thật hành. Chúng ta tỉ thí trong sân thấy, lúc này đây, ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Ngư tiểu ý đối thượng Tống Y Y Y ở đôi mắt thời điểm, Trinh Lăng hạ, giơ tay xoa xoa đôi mắt, liền nghe được Tống Y Y Y ở mặt sau câu nói kia, nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Tống Y Y Y, nhìn Tống Y Y Y ở đôi mắt, trong đầu liền có không giống nhau cảm giác, như là nhắc nhở, lại không giống như là, có chút lộn xộn. Tống Y Y Y là tính toán, đối bọn họ làm cái gì? Bởi vì nham nham đoạt nàng cốt tùy thảo. Vẫn là nàng mua kia mấy khối đầu gỗ đâu. Tống Y Duy Y thu hồi rừng ở Ngư Tiểu Ý trên người tầm mắt, xoay người muốn đi, đúng lúc này, có người ở cách đó không xa hô Tống Y Duy Y tên, Tống Y Duy Y quay đầu xem qua đi, là Ôn Dương, ánh mắt hơi lóe. Ôn Dương là nguyên tắc chung một cái quan trọng nhân vật, tuy rằng hắn không coi Ôn Cảnh Hành như vậy lệnh người kinh diễm thiên phú, nhưng ở Thương Huyền Đại Lục tuổi trẻ tu sĩ, thiên phú tuyệt đối ở phía trước 50 giảm, hơn nữa, Ôn Dương chính là đối Ngư Tiểu Ý khăng khăng một mực nam xứng chi nhất, hiện tại Tống Y Y Y chiều nhanh chóng đến gần Ôn Dương hơi hơi gật đầu. Ôn Dương chính là thích thượng nàng Tống Y Y Y, Ngư Tiểu Y khí vận không phải không thể sửa, là phải có kế hoạch mà thay đổi. Tống Y Y Y ở trong lòng âm thầm cho chính mình cổ vũ, từng bước một tới, công lược không được nam chủ qua đồ thân, nàng cũng có thể tận lực tiếp cận Ôn Cảnh Hành cái này thâm tình cường đại nam nhị, gần quan được ban lộc, không phải sao? Các ngươi ở đối Y Y Y làm cái gì? Ôn Dương vừa đi gần nơi này, liền đem Tống Y Y Y bảo hộ ở hắn phía sau. Vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Ngư Tiểu Ý đám người. Dương Phàm nhún vai, vẻ mặt cười mà nhìn Ôn Dương cái này lô mãng tiểu tử, chúng ta nhưng không có làm cái gì, chỉ là ở xếp hàng mua đồ vật mà thôi, vừa lên tới liền chất vấn người, tiểu tử, cái này hành vi thói quen nhưng không thế nào hảo đâu, Minh Huyền Tông liền không giáo các ngươi cái gì gọi là lễ phép sao. Ôn Dương một nghẹn, hắn nhìn đối phương mấy người, lại nhìn hắn sở chạm nơi, hai cái quầy hàng phía trước, đốm đen vầy vây tay, vị tiên tử này. Ngươi mua xong đồ vật có thể trước rời đi à, này vài vị khách nhân còn chờ mua ta linh thảo linh quả, nếu ngươi còn có vừa ý đồ vật, có thể tiếp tục xếp hàng. Ôn Dương tuổi cũng không phải rất lớn, ngày thường tính tình là xúc động điểm, nhưng cũng không phải sẽ không xem tình huống người, chỉ là gặp được Tống Y Y Y sự tình, hắn liền vô pháp bình tĩnh lại, vừa rồi xác thật là thất thố, hắn hướng phía sau nhìn kỹ xem, Tống Y Y Y trên người một chút thương đều không có, tức khắc sắc mặt liền bạo hồng. Thực xin lỗi, tiền bối. Ta vừa rồi thật sự là thất lễ. Ôn Dương cong lưng. Dương Phạm cũng liền không làm khó hắn. Hắn nhìn này hai người vài lần, cười cười. Người trẻ tuổi đừng quá xúc động a. Xúc động cũng không phải là chuyện tốt. Thường nở nụ cười nhưng thật ra tương đối hảo nào. Ôn Dương vội vàng gật đầu, không dám lại nói mặt khác, lôi kéo Tống Y Y Y đi rồi. Ngư Tiểu Ý nhìn Tống Y Y Y bóng dáng có chút xuất thần, nàng duỗi tay vô vô đầu, lại quơ quơ. Tiếp theo vẫn là tưởng chụp đầu, kết quả đã bị Qua Ngũ bắt được thủ đoạn. Ngốc ngốc mà quay đầu xem Qua Ngũ, tiểu ngũ. Qua Ngũ nhìn mắt tay nàng, hơi nhấp môi, như thế nào chụp chính mình đầu. Ngư Tiểu Ý liền lắc đầu, hồi hắn, không biết, chính là tưởng vỗ vỗ, giống như, có điểm Ngư Tiểu Ý dối dám, bởi vì nàng cũng không biết nên nói như thế nào, tuy rằng có như vậy kỳ quái cảm giác, nhưng nàng lại một chút không có cảm nhận được nguy hiểm, như vậy đã nói lên không phải người nào hướng trên người nàng thả không rõ đồ vật, chỉ là... Cái loại cảm giác này vẫn luôn không có tan đi là chuyện như thế nào. Nàng cúi đầu nhìn đã ở chọn lựa chính mình thích đồ vật nham nham, trong lòng càng thêm có khuynh hướng là kia mấy khối đầu gỗ khiêu khích sự tình. Như vậy, kia mấy khối đầu gỗ là cái gì đâu? Chúng ta đến trở về cha cha đó là cái gì mục? Cuối cùng, Ngư Tiểu Ý cấp ra cái này đáp án. Qua Ngũ thật sâu mà nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, lại không có hỏi lại nàng là chuyện như thế nào. Hai người đã có loại ăn ý, chuyện quan trọng giống nhau sẽ không ở bên ngoài nói. Quá nguy hiểm. Nham Thạch thú hận không thể đem quầy hàng thượng linh thảo linh quả trở thành hư không, nhưng là, Dương Phàm sao có thể toàn bộ cho nó mua. Mỗi dạng một loại đã cũng đủ điền no nó bụng, còn tưởng trống. Hắn nhưng không có tiêu hóa đan cho nó tiêu hóa, bất quá, liền tính chỉ là như vậy, Nham Thạch thú cũng thực thỏa mãn, này vẫn là lần đầu có người cho nó phó linh thạch, nó cũng là lần đầu cảm thấy, Dương Phàm cái này so nó nhược tu sĩ cũng không tệ lắm, ít nhất không quá keo kiệt. Bởi vì trong lòng có việc, cho nên Ngư Tiểu Ý mấy người chỉ bồi Nham Thạch thú đem đốm đen huynh đệ mấy cái quầy hàng đi dạo một lần, liền đi trở về. Trở lại chính mình phòng ngoại tiểu cách gian, Ngư Tiểu Ý lập tức liền lấy ra kia mấy khối đầu gỗ, đem chúng nó nhất nhất bày biện ở trên mặt bàn, túi đầu nhìn, cầm lấy kia khối có rõ ràng vết sâu đầu gỗ, nàng chuyển nhìn vài vòng, không phát hiện cái gì, vì cái gì Tống Ý Ý Ý sẽ muôn cái này đâu. Không đều là giống nhau đầu gỗ sao? Chẳng lẽ còn có cái gì khác nhau? Ngươi lúc ấy cảm thấy kỳ quái đồ vật, chính là cái này. Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý động tác, nộ đạo, thấp giọng hỏi nàng. Phần 52. Dương Phàm thăm dò vừa thấy, cũng thấy được cái kia vết sâu, vuốt cằm nghĩ nghĩ, sau đó nói, hay là cái này còn có cái gì đặc thù địa phương. Nham thạch thú để sát vào cái mũi nghe nghe, sau đó lắc lắc đầu, kỳ quái, ta rõ ràng cảm thấy tống y y kia khối đầu gỗ hương vị dễ ngửi, vì cái gì này mấy khối liền không như vậy hương vị. Nham nham trầm tư trong chốc lát, do dự mà tiếp tục nói, muốn xác định có cái gì đặc thù, có thể trước tra một chút đây là cái gì chủng loại đầu gỗ. Thương kiếm tông ngự thư đường nhưng có không ít sách cổ, Quang Ngũ, ngươi không phải nhìn rất nhiều thư. Nhìn xem. Quang Ngũ liếc mắt tự chủ trương nham thạch thú, không nói chuyện, lại tùy tay cầm lấy một khối đầu gỗ, phóng tới chóp mũi trước nghe thấy một chút là cái gì hương vị, có ẩn ẩn mùi khét, nhưng là, để sát vào, lại có một loại khôn kể thoải mái tươi mát cảm. Hắn rời đi vài phần, cẩn thận đoan trang, đột nhiên, trên tay nhiều một phen tiểu đao, nhìn như thực nhẹ lại là dùng không nhỏ lực độ liền tác dụng ở đầu gỗ thượng. Đầu gỗ không có bất luận cái gì tổn thương, ngay cả một chút hoa ngân đều không có. Dương Phàm tới hứng thú, hắn tưởng tượng, liền đối với nham thạch thú nói, nham nham trước tới thử xem. Đây là cái gì mục, thế nhưng có như vậy độ cứng. Nham thạch thú cũng tò mò đâu, nó hai lời chưa nói, một trưởng liền chụp đi xuống. Sau đó, nó nháy mắt mở to mắt, chậm rãi rời đi chân, túi lầu xem, ta dùng 7 thành lực, liền tính dùng 10 thành 10 lực, phỏng chừng cũng sẽ không đối này khối mục tạo thành phá hư, kỳ. Cư nhiên còn có so thiết bích mục càng ngạnh mục, này không phải là cái nào thời kỳ lưu truyền tới nay mục đi. Có lẽ là thân mục. Tất cả mọi người nhìn về phía nói chuyện Quang Ngũ bất động, tiếp tục đi xuống nói, thân mục, gần mà mục thanh thần minh, nhưng luyện không gì chặn được chi linh khí, cũng là luyện chế lôi minh đan chủ yếu linh tài chi nhất, còn có lôi minh đan. Dương Phàm gắt gao nhíu lại mày, mặc kệ trước mắt này đó có phải hay không thân mục, nếu là lôi minh đan đan phương mới xuất hiện không lâu. Thần mục liền phải xuất hiện. Hán tổng cảm thấy, này cùng phía trước tông môn mất trộm kia hai cuốn hồ sơ có cái gì liên hệ, nhưng rồi lại tưởng tượng, chính là không có đầu mối, chỉ có thể trước đặt ở một bên, cố hảo trước mắt sự. Thần mục. Ngư tiểu ý ngạc nhiên mà nhìn trong tay đầu gỗ, từ qua ngũ trong miệng, nàng biết thần mục là rất lợi hại, đặc biệt là luyện khí, nhưng không được làm nàng tâm trí hướng về. Nếu ta phỏng đoán không sai nói, qua ngũ nhất nhất đêm này đó đầu gỗ đều nhìn một lần. Sau đó hạ phán đoán, 6 phần nắm chắc, bất quá, này mấy khối đầu gỗ đều là không có sinh cơ, nếu còn có sinh cơ, nói không chừng còn có thể đem thần mục trồng ra, chúng nó lúc trước thực rõ ràng là bị cái gì đánh trúng, do đó hao hết đầu gỗ linh khí, bất quá, chúng nó còn có thể luyện khí luyện đan. Hơn nữa, ta cảm thấy tống y lấy đi kia khối đầu gỗ, còn có một tia sinh cơ, có lẽ có thể trồng ra, còn có, xem lúc ấy tình huống của nàng. Giống như biết đây là thứ gì cùng này khối có vết sâu đầu gỗ nội tổn cái gì huyền cơ. Ngư tiểu y dùng sức mà một phách đầu, ở qua ngũ ánh mắt hạ, ngượng ngùng mà buông tay, liền bắt đầu nói phía trước sự tình, lúc ấy ta chụp chính mình đầu, chính là giống như từ tống y trên người cảm giác được cái gì, nàng giống như nghĩ đến chúng ta chuyện gì, luôn là chính là không tốt sự tình, ta cảm thấy, nàng nhất định sẽ đi nói cho nàng sư phó, chính là cái kia thượng trưởng môn, sau đó bọn họ khẳng định lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Quá chán ghét. Ngư tiểu ý tưởng. Qua ngũ Dương Phàm còn có nham thạch thú đều vi lăng mà nhìn nhăn mặt ngư tiểu ý, không có liền ngư tiểu ý dị thường đặt câu hỏi, mà là liền ngư tiểu ý nói triển khai thảo luận. Cho nên, chúng ta hiện tại hẳn là trước xác định một chút, này đó rốt cuộc có phải hay không thần mục, còn có này một khối có vết sâu, bên trong có cái gì. Dương Phàm rỗi tay tiếp nhận ngư tiểu ý cầm kia khối, trực tiếp liền từ vết sâu quan sát khởi, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là thả ra thần thức, trực tiếp xem tiến đầu gỗ bên trong. Nhưng hắn cuối cùng lắc đầu. Không có gì kỳ quái. Nham thạch thú cùng ngư tiểu ý đều lắc lắc đầu. Qua ngũ ngẩng đầu, ta vừa rồi đã xem qua, cũng không có phát hiện. Từ từ, bên trong như là có thứ gì trực tiếp cầm lấy đầu gỗ. Qua ngũ ngưng thần, cũng không biết qua bao lâu. Hắn hồi qua thần tới, hơi hơi chớp hạ mắt, còn có điểm không thích ứng. Sau đó liền nhìn đến hai người một thú mắt trông mong mà nhìn hắn. Qua ngũ nhìn mắt đã đêm đen tới sắc trời, hơi hơi nhấp môi, vẫn là ngư tiểu ý không nhịn xuống trước ra tiếng. Tiểu ngũ, ngươi nhìn thấy gì? Ngươi vừa rồi như vậy, đều qua nửa canh giờ. Nhưng đem chúng ta cấp. Qua ngũ còn đắm chìm ở vừa rồi đánh sâu vào chung, nỗi lòng rốt cuộc là khó có thể bình tĩnh. Nhưng ở nhìn đến ngư tiểu ý lo lắng ánh mắt khi, thế nhưng chậm rãi bình thản xuống dưới, ta thấy được, cũng xác định, này đó xác thật chính là thần mục, mà này khối thần mục cũng cất giấu đồ vật. Qua ngũ mở ra tay, đem thần mục đưa tới mấy người trước mắt. Chỉ thấy thần mục không có bất luận cái gì dự triệu mà đông nhiên từ trung gian cân đối vỡ ra thành hai nửa, lộ ra bên trong hơi mỏng nửa trong suốt một trương đồ vật, lẳng lặng mà đứng ở qua ngũ lòng bàn tay, ở chiếu minh thạch chiếu dọi hạ, tản ra nhu hòa vầng sáng. Chương 55 đây là cái gì? Rõ ràng phía trước này khối đầu gỗ như thế nào đều phá hư không được, thế nhưng còn có thể như vậy dứt khoát lưu loát mà bị cắt thành hai nửa. Dương Phàm đem đầu để sát vào, trợn to mắt thấy kia phiến hơi mỏng đồ vật, là thật sự mỏng, cảm giác rỗi tay một chạm vào, thứ này là có thể dễ dàng rách nát thành phiến dường như. Bên trong thế nhưng còn có thể tàng đồ vật, thật lợi hại. Ngư Tiểu Ý kinh ngạc cảm thán, cũng không dám rỗi tay đi chạm vào lắc cắt, còn không xác định là cái gì, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nham Thạch Thú chú ý điểm lại ở bị tách ra thành hai bên thần mục thượng, gấp đến độ xoay quanh vòng, xác định, thật là thần mục. Thần mục sao? Thật sự. Nếu là thần mục, vậy khó trách nó lúc ấy ngửi được Tống Y Y trên tay kia khối thần mục, thế nhưng cảm thấy một khối đầu gỗ ăn ngon, Nham Thạch Thú có thể trực tiếp ăn thần mục lá cây, nếu là cành khô, liền phải cẩn thận điểm, ít nhất mỗi lần đều chỉ có thể lán đếm thử vị, không thể ăn quá nhiều, đây đều là Nham Thạch Thú trưởng bối nói cho nó. Nó chính mình nhưng thật ra chưa từng ăn qua thần mục. Qua Ngũ ở hai người một thú chờ mong ánh mắt hạ, gật đầu, nếu nó không có gạt ta nói. Đương nhiên không có khả năng gạt người, hoa lớn như vậy sức lực, vẫn là dùng thần mục tới làm cái này âm mưu. Ngốc từ sao? Hơn nữa vẫn là. Cái này kêu ngũ hành hôn nguyên quyết. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ngũ linh căn tu sĩ có thể tu luyện công pháp, không có nguy hại, nó là ổn định, không giống hiện tại một ít công pháp, bởi vì không kiện toàn. Hoặc là linh khí nguyên nhân, sẽ dẫn tới tu luyện không xong, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ngũ hành hôn nguyên quyết. Ngư Tiểu Ý ngẩn ngơ, lặp lại một câu, mới chấp chấp đôi mắt, nói như vậy, Tiểu Ngư là có thể tiếp tục tu luyện. Sẽ không lại có nguy hiểm. Giống như là khuông đồ tiền bối trong truyền thuyết những cái đó nguy hiểm. Qua Ngũ đem thần mục bông, nhéo kia phiến đồ vật, ánh mắt có một chút khó gặp kích động, hưởng ứng Ngư Tiểu Ý mong đợi, ân. Thật tốt quá. Ngư Tiểu Ý cao hứng mà nhảy dựng lên. Nàng nghĩ đến cái gì, động tác cương, từ từ, Tống Y Y Y muốn này khối thần mục, có phải hay không nói, nàng biết nơi này có cái gì. Nhưng là, cái này rất kỳ quái a, sao có thể biết, nếu là biết, nàng lại sao có thể làm chúng ta dễ dàng như vậy liền mua đi rồi nó. Nhưng là, tuy rằng đều rất kỳ quái, ta còn là cảm thấy, nàng là biết đến, ta rốt cuộc đang nói cái gì a. Ngư Tiểu Y có điểm buồn rầu mà đem mặt ghé vào trên bàn, khái khái cằm, vẻ mặt rối rắm. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Qua Ngũ vô vô nàng đầu, đừng khái cảm, đau. Ngư Tiểu Ý lắc lắc đầu, ai một tiếng, cái kia thượng trưởng môn A. Qua Ngũ hơi hơi cầu môi, yên tâm đi, nàng cho dù có chuyện cũng tạm thời nói không nên lời, liền tính đã biết thì thế nào. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đủ khả năng học bọn họ cách làm, thả ra tiếng gió, trước bọn họ một bước đi ở phía trước, Tống Y Y trên tay thần mục là thật sự, còn có loại sống khả năng, chỉ cần thả ra tin tức đi. Muốn lôi Minh Đan người, tuyệt đối sẽ đi Minh Huyền Tông quấy rầy bọn họ một vài. Tiểu Ngũ, ngươi làm cái gì? Tử Minh đạo nhân truyền thừa không ngừng là đan dược, còn có không ít vô sắc vô vị đan phân phối phương, Qua Ngũ cơ bản đều đem những cái đó nghiên cứu thấu triệt, chính là bởi vì hắn chỉ có tam phẩm, cho nên luyện chế những cái đó đan phấn uy lực còn không lớn, đối tu vi thực lực kém quá nhiều người, khởi đến tác dụng tiểu, nhưng phóng tới Tống Ý Ý ở trên người, tuyệt đối đủ rồi. Không có gì, cho nàng giải điểm phấn. Về ở trên phố đụng tới chuyện của chúng ta, nàng ý thức sẽ có điểm hỗn loạn thôi. Kỳ thật đổi thành đan dược, hiệu quả còn càng tốt, nhưng đút cho người ăn liền phiền thoái, cho nên Qua Ngũ đều là dùng đan phân chiếm đa số. Nếu như vậy, trước bọn họ một bước thả ra tiếng gió cái này chủ ý không tồi, ta còn rất tưởng cấp thượng phương minh tìm điểm phiền thoái, đỡ phải tông môn đại bỉ trong lúc, hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta Thương Kiếm Tông không bỏ, cái này xác thật thực phiền nhân, sống thần mục, bọn họ muốn cướp điên rồi, bất quá. Chúng ta trên tay có bốn khối tin tức, hẳn là cũng giấu không người ở. Dương Phạm ở tự hỏi nên làm như thế nào đối bọn họ có lợi nhất. Chúng ta Thương Kiếm Tông chỉ có thể giữ lại hai khối, này một khối có vết sâu, đặc biệt không thể giữ lại, còn có thể đem này hai nửa bổ ở một khối sao. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, lắc đầu, không thể, bất quá có thể tạm thời hợp ở một khối, bảo đảm những người khác nhìn không ra dấu vết, nhưng cái này cũng rất nguy hiểm, Tống Y Y Y ở nơi đó chính là đại phiền toái. Trừ phi nàng đã chết, không bao giờ có thể mở miệng. Dương Phàm yên lặng hết trôi nói rồi, loại tình huống này xác thật khó giải quyết, một cái không cẩn thận, bọn họ liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, may mắn trước ổn định Tống Y Y Y, bằng không tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngũ hành hôn nguyên quyết xuất hiện ý nghĩa cái gì? Dương Phàm không có quá minh xác mà phạm vi, nhưng đại thể vẫn là biết, nếu thật sự có thể tu luyện, Thương Huyền Đại Lục thật sự muốn thời tiết thay đổi, từng cái sự tình chậm rãi xuất hiện, Thương Huyền càng ngày càng náo nhiệt. Tranh đoạt chiến tranh chỉ biết càng ngày càng nhiều, nói không chừng còn sẽ khiến cho một ít tu sĩ điên cuồng, ngũ linh căn rốt cuộc là có chút bất đồng. Thương Kiếm Tông mấy năm nay đều có đang tìm kiếm ngũ linh căn có thể tu luyện công pháp, chưa bao giờ có đình chỉ. Sơ đồ bên kia cũng thường thường có phát tin tức lại đây cấp qua ngũ, còn có nguyên nhân vì ngũ pháp quyết xuất hiện, bộ phận ngũ linh căn tu sĩ đổi biến, đủ loại tình huống đều ở biểu hiện, Thương Huyền biến hóa. Cho nên, bọn họ vẫn cứ muốn giống phía trước như vậy đem ngũ hành hỗn nguyên quyết giao ra đi. Mặc kệ nói như thế nào, như vậy cách làm, đều có điểm nghẹn quất, ít nhất Dương Phàm liền không lòng tốt như vậy, nếu là có thể, hắn sẽ tình nguyện qua ngũ vụng trộm tu luyện, dựa vào cái gì muốn đại gia cùng nhau tu luyện một bộ công pháp. Không biết mỗi người tu luyện công pháp đều hẳn là bất đồng sao. Ngũ hành hôn nguyên quyết là tiểu ngư mua tới, từ ngươi quyết định, này đó thần mục cũng là. Qua ngũ lại không Dương Phàm cái này sư phó như vậy nhọc lòng, hắn nhìn ngư tiểu ý nói như vậy. Ân, đối ta là không có gì dùng, tiểu ngũ có thể cầm đi tu luyện a, cũng không biết nên như thế nào tu luyện, tiểu ngũ biết không. Còn có thần mục, ta cảm thấy sư thúc nói rất đúng, vốn dĩ chính mình mua đồ vật nên về chính mình, nhưng là, vẫn là có rất nhiều ngoài ý muốn. So với những cái đó ùn ùn không dứt phiền thoái, dùng hai khối thần mục đổi lấy bình tĩnh, vẫn là có thể. Qua ngũ nhìn nhìn nàng, hắn vừa rồi cũng đã đại khái hiểu biết này bộ ngũ hành hôn nguyên quyết lai lịch, chính là còn không có tới kịp xem công pháp, bên trong lại nhắc nhở, bất quá, cụ thể tu luyện, còn muốn chính mình cân nhắc. Chính mình cân nhắc. Dương Phàm sửng sốt, nhạy bén mà bắt được qua ngũ lời nói chữ. Đúng vậy, ngũ hành hôn nguyên quyết chỉ có một bộ là không sai, nhưng là, đối nó bất đồng lý giải. Cũng sẽ dẫn tới tu luyện chi đồ khác nhau như trời với đất, ngũ hành hôn nguyên quyết có thể là thượng phẩm công pháp, cũng có thể là hạ phẩm công pháp, mấu chốt là, nó ở trong tay ai. Qua ngũ nghĩ đến đã khắc ở trong đầu những lời này đó, mày hơi hơi giãn ra. Nay cùng tử minh sư phó cho ta truyền thừa có chút chỗ tương tự, cùng là ngũ linh căn, tư chất cũng giống nhau, nhưng là, cũng có phần ngộ tính kém cùng ngộ tính tốt, tu chân, tuy rằng công pháp quan trọng, nhưng là chính mình lĩnh ngộ càng quan trọng, bằng không cho dù tay cầm thượng phẩm công pháp. Cũng không nhất định liền so đến qua thiên phú so với chính mình kém người, kẻ tới sau cư thượng người, có. Dương Phàm nghĩ tới cái gì, dừng một chút, cho nên, này bộ công pháp, có lẽ là ở trước kia Thương Huyền Đại Lục tùy ý có thể thấy được. Qua ngũ nhẹ nhàng liếc mắt Dương Phàm, ta chưa nói quá, mặt trên cũng không nhắc tới điểm này. A ha ha ha, cũng đúng, đều có thể dùng thần mục bảo hộ chứ, phỏng trừng bất phàm. Dương Phàm ngượng ngùng. Ngư tiểu ý một nghiêng đầu, nghi hoặc nói. Trước kia thần mục có phải hay không giống nhau có rất nhiều. Dương Phàm. Nham thạch thú, ha ha ha ha cười chết ta ha ha ha. Tiểu ngư ngươi câu này nói đối với, nói không chừng thần mục nơi nơi đều là đâu. Cho nên, nay khối thần mục vẫn là chính chúng ta lưu lại đi, chúng ta có thể đánh đòn phủ đầu, tiểu ngũ còn có thể cùng khung đồ tiền bối trước nói chuyện này đâu. Ngư tiểu y phía trước còn dùng sơ đồ để lại cho qua ngũ thông tấn thạch thuận tiện cùng sơ đồ nói tạ, bởi vì sơ đồ tặng tiểu thạch đầu cho nàng. Nàng cảm thấy không đổ tiền bối thực hảo. Phần 53. Qua ngũ lại lắc đầu, không đổi, phía trước hắn nói hắn muốn tới, hiện tại còn chưa tới, đại khái là vào nào đó bí cảnh gì đó. Hảo, chuyện này chúng ta đến đi trước nói cho trưởng môn còn có chính khâu lão tổ bọn họ, chuyện này quá lớn. Dương Phàm nhớ tới hứa Dương Lễ lời nói, nhìn nhìn ngư tiểu ý, sâu kín thở dài, quả nhiên không hổ là sư huynh quả quyết quá, khí vận đại, chỉ là ra một chuyến môn, liền mua được vật như vậy. Bất quá. Dương Phàm lại yên lặng liếc mắt vẻ mặt trầm ổn qua ngũ, tiểu sư điệt vận khí tốt tựa hồ đều là tác dụng ở hắn đồ đệ trên người. Rốt cuộc lần này thu hoạch lớn nhất chính là qua ngũ, từ từ, còn có những cái đó ngũ linh căn tu sĩ đi. Chính để lão tổ không ở, Thương Kiếm Tông nơi này liền chính khâu lão tổ sống tuổi tác dài nhất, cho nên hắn ở nhìn đến có điểm cháy đen đầu gỗ thời điểm, liền di một tiếng, khó được thất thố, cũng không kịp nghe Dương Phàm giải thích, trực tiếp cầm lấy đầu gỗ liền nhìn lên, nhiều lần, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Dương Phàm. Như thế nào tới thần mục? Dương Phàm sửng sốt, nghĩ nghĩ ngự thư đường những cái đó thư, bọn họ Thương Kiếm Tông nhưng không thiếu sách cổ. Hắn hì hì cười, giơ tay chỉ ngoan ngoan đứng ở một bên ngư tiểu ý, này không vừa rồi đi ra cửa đi dạo một chuyến, không cẩn thận liền mua cái này sao? Tiểu ngư ánh mắt hảo, chọn chúng, liền mua đã trở lại, tổng cộng 5 khối, chúng ta chỉ mua được 4 khối. Một khác khối đâu? Vương Đạo vội vàng hỏi ra khẩu. Minh Huyền Tông Thượng Phương Minh Tân Thu đồ đệ Tống Y Dĩ thì hãy mua đi rồi. Tiểu ngũ nói, kia khối thần mục giống như còn có sinh cơ đâu. Dương Phàm tùy ý xua xua tay nói, hắn không trước mắt này hai người như vậy thích xem sách cổ, đối thần mục còn chỉ giới hạn trong vừa rồi qua ngũ miêu tả, cho nên thái độ còn rất tùy ý. Chính khâu lão tổ cùng Vương Đạo còn lại là biết sự tình rất lớn, hai người thất thố cũng là bình thường, hai người đồng thời liếc nhau, Vương Đạo thở dài, thần mục đã ra, xem ra, cái khác đồ vật, hẳn là cũng sẽ lục tục ra tới. Cái khác đồ vật, Qua Ngũ đột nhiên nghĩ đến Lôi Minh Đan, còn có hắn ở Hứa Dương lễ thư phòng nhìn đến kia hai cuốn phục khắc hồ sơ, cho nên hồ sơ thượng nói những cái đó đều là thật sự. Chuyên trúc với Lôi Minh Đan vận rủi. Vương Đạo gật đầu, là, cũng là thương huyền kiếp nạn, bất quá, đây cũng là không thể tránh khỏi, này quả thực giống như là thương huyền nguyền rủa giống nhau, không phải lúc này đây, cũng là tiếp theo, Lôi Minh Đan đan phương nhất định sẽ xuất hiện, nó giống như liền sẽ không biến mất, cho dù đến nay nó đã biến mất lâu lắm, có lẽ, hiện tại nó liền phải sống lại đi. Cái gì? Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Dương Phàm xoa xoa đầu, đây đều là nói cái gì? Qua Ngũ nhìn mắt Dương Phàm, sư phó liền không thấy quá quan với Lôi Minh Đan kia hai cuốn hồ sơ. Ta xem kia đồ vật làm cái gì? Lại vô dụng. Dương Phàm hỏi lại. Qua Ngũ còn muốn nói gì nữa, nhìn đến Ngư Tiểu Ý cũng chính vẻ mặt tò mò, dừng một chút, chậm rãi kiên nhẫn giải thích. Chương 56. Lôi Minh Đan ngay từ đầu có thể xuất hiện, cũng không phải chỉ cần chỉ là tu sĩ đồng ý, kỳ thật ma tu ở trong đó cũng nổi lên tác dụng, ma tu về cơ bản là cùng bọn họ bên này đối địch, nhưng là, cái kia vạn năm trước đặc thù thương huyền chấn động, làm hai bên người thế nhưng kỳ dị mà chung sống hòa bình lên, thậm chí là cùng nhau thương lượng đối sách. Bởi vì so với không bao giờ có thể phi thăng điểm này tới nói, hai bên ân ân đoán đoán liền có vẻ quá nhỏ bé, liền ở hai bên luyện đan sư cộng đồng nỗ lực hạ, Lôi Minh Đan mới có thể xuất hiện. Vạn năm trước thương huyền đại lục lại đột nhiên bị kiếp nạn, rất nhiều tu sĩ cấp cao vô thanh vô tức liền chết đi, dư lại tu vi tương đối thấp tu sĩ, cũng là ở cái kia tiết điểm lúc sau, thương huyền đại lục tu chân chi lộ trở nên gian nan, đặc biệt là linh khí giảm mạnh này nhất trí mệnh đả kích, thậm chí làm có chút người tự sa ngã. Lôi Minh Đan tốt lắm làm tu sĩ tỉnh lại lên, dùng Lôi Minh Đan tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng mà, Lôi Minh Đan vốn chính là nghịch thiên chi vật, không nên tồn tại, đặc biệt là tu sĩ không nên dùng Lôi Minh Đan. Chỉ là khi đó không ai biết điểm này, tu chân vốn chính là người tiên. Chưa từng có bao lâu, giống như là vì cấp sở hữu theo đuổi phi thăng tu sĩ một cái giáo huấn như vậy, rất lớn một bộ phận dùng Lôi Minh Đan tu sĩ tu luyện đều xảy ra vấn đề, một đám tiếp theo nổ tan xác mà chết, lại vẫn như cũ có người không tin tà. Đám người phản ứng lại đây, bọn họ mới cảm giác được, thương huyền lại đã xảy ra một lần đại chấn đãng, tuy rằng không có lần đầu tiên kiếp nạn đáng sợ, nhưng từ nay về sau, thương huyền đại lục linh khí lại tiếp tục giảm mạnh. Độ kiếp kỳ tu sĩ một cái tiếp theo một cái tử vong, không ai có thể phi thăng, thẳng đến thanh quân vị này cuối cùng độ kiếp kỳ tu sĩ chết đi, lại vô nhất cái người sống sót, mà thiên lôi giáng xuống, mục đích chính là hủy hoại về Lôi Minh Đan hết thảy, bao gồm những cái đó linh tài. Vì thế, thương huyền tu sĩ về sau đều đối Lôi Minh Đan im miệng không nói, thậm chí đem về Lôi Minh Đan sở hữu coi là cấm kỵ, nhưng luôn có người không phục, ở kia mấy trăm năm, vẫn cứ có Lôi Minh Đan xuất hiện, cứ như vậy lăn lộn tới lăn lộn đi. Cuối cùng có người đứng ra, không thể không đem sở hữu thương huyền người tụ tập lên, tự hành tiêu diệt Lôi Minh Đan đan phương cập luyện đan yêu cầu linh tài. Này đó đều là Thương Kiếm Tông kia hai cuốn hồ sơ thượng ghi lại, nghiêm túc tính lên, thương huyền đại lục còn tính an tĩnh gần thượng vào năm, nhưng hồ sơ cũng nhắc tới, hoàn toàn đem Lôi Minh Đan rửa sạch sạch sẽ, là không có khả năng, bởi vì Lôi Minh Đan khẳng định còn tồn tại ở thương huyền mỗi một chỗ, chỉ còn chờ một ngày nào đó một lần nữa xuất hiện. Rốt cuộc. Thương huyền đến nay đã mau mấy ngàn năm không xuất hiện quá một cái độ kiếp kỳ đại năng, có người khẳng định sẽ kiểm chế không được, cho dù là Lôi Minh Đan, cũng đáng đến thử một lần. Nhưng là, Lôi Minh Đan nếu xuất hiện, liền đại biểu, thương huyền đại lục linh khí lại sẽ lại lần nữa giảm phân nửa, tu sĩ tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, cái này vận rủi không phải bọn họ có thể chịu nổi, nhưng là, ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Có thể hay không đến một ngày nào đó, thương huyền linh khí liền không còn nữa tồn tại. Hôm nay nếu không phải bọn họ phát hiện thần mục, khả năng sẽ có những người khác phát hiện nó, thí dụ như Tống Y Y Y, thí dụ như mặt khác tu sĩ, đến nỗi mặt khác linh tài, muốn tìm được chúng nó, căn bản không có bất luận cái gì manh mối, như thế nào tìm. Thần mục ở chúng ta trên tay, cho dù muốn đưa đi ra ngoài, cũng muốn suy xét hoàn toàn, phía trước ta còn nghĩ chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lưu hai khối, hiện tại ta nhưng thật ra cảm thấy, không thể dễ dàng cấp đi ra ngoài. Dương Phàm sơ sơ cằm, trầm ngâm một lát, vẻ mặt ngưng trọng nói. Vương Đạo vừa nghe Dương Phàm nói, thiếu chút nữa không bị dọa cái chết khiếp. Giơ tay liền động tác thô lỗ mà vỗ vô Dương Phàm, nghĩ đều đừng nghĩ. Chính Khâu lão tổ lại không như vậy lạc quan, dựa theo các ngươi phía trước nói, Minh Huyền Tông có cái nữ tu cầm một khối thần mục, nếu là Minh Huyền Tông biết đó là cái gì, nhất định sẽ không bỏ qua cái này hảo thời cơ. Thượng Phương Minh cùng Văn Tự đều là chỉ vì cái trước mắt hạng người, rất lớn khả năng sẽ có việc phát sinh, nếu là đến lúc đó vì mọi người vây công, Thương Kiếm Tông lại như thế nào? Mọi người một trận trầm mặc, bởi vì chính Khâu lão tổ nói không phải không có khả năng, tu sĩ luôn là tin tưởng chính mình có thể nghịch thiên mà đi, cuối cùng đắc thành đại đạo, cho dù biết trước kia thảm kịch, nhưng không có tự mình gặp qua, không tự mình trải qua quá, ai sẽ dễ tin người khác ngôn, đặc biệt là cách nhiều năm như vậy truyền thuyết. Hơn nữa, còn có tiểu ngư mới vừa tìm được ngũ hành hỗn nguyên quyết, này hai dạng đồ vật thêm lên, đủ để lay động mọi người. Vương đạo khuôn mặt nghiêm túc. Ngư tiểu ý gãi gãi gương mặt, có điểm dầu dĩ không vui, đây là nàng phát hiện. Như là biết ngư tiểu ý suy nghĩ cái gì dường như, chính Khâu lão tổ giải thích, không phải ngươi, cũng sẽ có người khác, chúng ta Thương Kiếm Tông trước một bước biết, còn có thể trước bố hảo cục, từ về phương diện khác tới nói, đây là chuyện tốt, xem ra chúng ta về sau muốn bắt đầu tìm kiếm này đó linh tài. Ngư tiểu ý sửng sốt, phản ứng lại đây chính Khâu lão tổ là ở cùng nàng nói chuyện, tức khắc liền điểm vài hạ đầu. Chính Khâu lão tổ Vương đạo còn có triệu tập những người khác lại đây thương lượng, lúc sau còn muốn phát tin tức hồi tông môn, cho nên ngư tiểu ý qua ngũ còn có nham thạch thú liền trước rời đi, qua ngũ cũng cuối cùng là tìm được nói chuyện thời cơ. Đừng nghĩ quá nhiều, chính Khâu lão tổ nói rất đúng, nếu không phải tiểu ngư, ta lúc sau tu luyện khẳng định sẽ có phiền thoái, cảm ơn ngươi, tiểu ngư. Qua ngũ thấy ngư tiểu ý nhìn như vẻ mặt nhẹ nhàng, kỳ thật trong mắt vẫn là có không có hoàn toàn che giấu rất lo lắng, nghĩ nghĩ, giơ tay xoa nhẹ hạ nàng đầu. Ngư tiểu ý gật đầu, ta biết đến, bất quá chính là có điểm khó chịu, không phải vì những cái đó về sau chỉ lo chính mình tu luyện người, bọn họ muốn như thế nào làm, cũng nên là bọn họ chính mình gánh vác xuống dưới, bất quá, tưởng tượng đến Thương Huyền, vẫn là không được à, tiểu ngũ, ngươi có nghĩ tới, trước kia Thương Huyền là cái dạng gì sao? Kỳ thật, ta cùng sư thúc ý tưởng cũng không sai biệt lắm đâu, đều muốn nhìn một chút trước kia Thương Huyền có bao nhiêu hảo. Nghiêm túc mà nhìn ngư tiểu ý đôi mắt, qua ngũ xác nhận ngư tiểu ý không có mặt khác ý tưởng, cực nhẹ mà cười, ân, ta cũng đồng dạng muốn nhìn một chút. Những người đó muốn chính mình đi tìm chết, là chính mình tìm đường chết, cùng tiểu ngư hoàn toàn không quan hệ. Ngăn cản là ngăn cản không được, bất quá nhưng thật ra có thể ngẫm lại mặt khác biện pháp, thiên đạo tuyệt đối sẽ không nhìn chúng ta cứ như vậy đi xuống. Nham thạch thú đánh cánh áp, không thèm để ý nói. Ngư tiểu ý liền cười hỏi, lần này vẫn là nham nham tự giác sao? Ân hử. Nham nham đều nói như vậy, kia khẳng định không thành vấn đề. Ngư tiểu ý cũng cảm thấy không chỉ có Tử Lộ một cái, bởi vì có như vậy nhiều người, đều ở nỗ lực tu luyện, lĩnh ngộ chính mình tu chân chi đồ, thiên đạo sao có thể như vậy vô tình. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Ngư tiểu ý không có đem thần mục mang ở trên người, tuy rằng nàng muốn thử xem dùng thần mục luyện khí, nhưng một chốc nàng cũng không biết nên làm như thế nào, đặc biệt là thần mục liên lụy trọng đại, nàng càng không dám sàng bậy. Hơn nữa, nàng chính mình mang ở trên người, không an toàn. Tuy rằng Tống Y Y ở bên kia tình huống không rõ, đan phấn nhiều nhất chỉ có thể kéo cái 5 ngày. Quả nhiên vẫn là muốn nỗ lực tu luyện mới có thể, ngư tiểu ý cầm nắm tay, nhìn qua ngũ nói, tiểu ngũ, chúng ta muốn càng thêm nỗ lực đi tu luyện mới được, đặc biệt là thực lực, ta cảm thấy, cho dù là luyện đan sư luyện khí sư có thể thỉnh người hỗ trợ, nhưng chính mình cường, mới là hết thể tiền đề. Phía trước ngư tiểu ý đều là tu luyện cùng luyện khí đều xem trọng, nàng luyện khí thiên phú cao. Nếu không phải bởi vì đối dị hỏa khống chế còn không có hoàn chỉnh, nàng là có khả năng đột phá tứ phẩm, kỳ thật đây cũng là chiếm nàng dị hỏa tiện nghi, luyện khí chi hỏa càng cường, đối luyện khí sư tới nói, liền càng thêm có lợi, bởi vì có chút tài liệu quá khó luyện khí, hỏa liền quan trọng. Kiếm tu đương nhiên là thực lực của chính mình cùng thân thể cường đại quan trọng nhất, tiểu ngư có yêu cầu liền tới tìm ta, không cần cùng ta chậm lại, ngươi giúp ta, xa xa không ngừng này đó, ta có khi cũng muốn giúp ngươi vội. Qua ngũ trịnh trọng nói. Nhẫn không gian bên trong tốc độ dòng chảy thời gian là so ngoại giới mau một chút, có linh nguyên tâm ở, linh mạch bị đào giống địa phương đã chậm rãi ở khôi phục nguyên bản bộ dáng, huống chi còn có không bị đào đi. Ngư tiểu ý chiều qua ngũ cười, ân. Trên người nàng có chứa Thương Kiếm Tông trưởng bối đưa tiểu xảo chân quý tụ linh trận, hơn nữa nàng so những người khác mau rất nhiều hấp thu linh khí tốc độ, cho nên nàng cho tới bây giờ, cũng không có thiếu linh khí sử dụng, nhưng là, này cũng còn chưa tới nàng cực hạn. Nàng cũng tưởng thử một lần nàng có thể làm được tình trạng gì. Qua ngũ chụp hạ nàng đầu, đêm nay chúng ta còn phải đi về luyện kiếm, cùng nhau đi. Hảo. Nham thạch thú theo sát sau đó, các ngươi thật là phiền toái, tiểu ngũ, đừng quên ta linh quả. Đêm nay ta muốn ăn chính là linh quả, giống cái loại này cực phẩm linh quả, cho ta mấy cái, ta là có thể thoải mái dễ chịu ngủ một đêm. Qua ngũ liếc nó liếc mắt một cái, thần thái nhàn nhạt, không nói, gia hỏa này rôi tay nhưng thật ra rất nhanh. Nham thạch thú mới mặc kệ qua ngũ như vậy không tỏ thái độ đâu, dù sao đến lúc đó hắn kia một phần khẳng định sẽ không rơi xuống, lại nói tiếp, nó lúc trước tiến Thương Kiếm Tông quyết định này, thật là quá đúng, ở Thương Vân Phong có hứa dương lễ quả thảo viên, ở bên ngoài còn có này hai tiểu chỉ huy nó, thật là không còn có một cái nham thạch thú có nó như vậy thông minh. Cái kia Tống Y, trên người nói không chừng có cái gì bí mật, lúc ấy nàng thực khẳng định muốn mua chính là kia khối có vết sâu thần mục, nghe đốm đen hai người miêu tả, hơn nữa Tống Y hành vi cử chỉ, chúng ta có thể có lý do suy đoán, đi trộm bọn họ thần mục người, là Tống Y phái quá khứ người. Dương Phạm nói ý nghĩ của chính mình, chiếu ngay lúc đó tình huống tới xem, đốm đen huynh đệ là không biết thần mục, chỉ là bọn hắn may mắn nhặt được, lại không phát hiện này mấy khối đầu gỗ đều là thần mục, cứ như vậy dùng rất thấp giới bán cho chúng ta, cho nên, mua bán thanh toán xong, bọn họ bên kia nhưng thật ra tạm thời không cần lo lắng. Vương Đạo gật đầu, Tống Y là Thượng Phương Minh đồ đệ, nàng biết đến lời nói, Thượng Phương Minh có thể hay không cũng. Không đúng, nếu Thượng Phương Minh biết thần mục, hắn sẽ tự mình đi mua, tuyệt đối không có khả năng mượn tay cho người khác, có phải hay không nói, Minh Huyền Tông trước mắt chỉ có Tống Y biết. Nếu là như thế này, Tống Y cái này hành vi liền rất kỳ quái. Dương Phàm đốn hạ, vẫn là mở miệng nói, bởi vì Tiểu Ngũ một ít nguyên nhân, ta cố ý đi tra xét một chút Tống Y sự tình, cái này điều tra rất thú vị. Tống Y ở 9 tuổi thời điểm, tính tình đại biến, từ yếu đuối vô năng biến thành hiện tại dáng vẻ này, cũng không bài trừ là bởi vì nàng chính mình hăng hái nguyên nhân. Phần 54. Nhưng là, một người số phận, như thế nào sẽ đột nhiên liền thay đổi? 9 tuổi phía trước, nàng không có bất luận cái gì thay đổi, Tống gia không ai coi trọng nàng, nhưng nàng ở một lần bệnh nặng lúc sau, số phận thì tốt rồi lên, còn dám chính mình một người đi ra ngoài rèn luyện, hơn nữa thành công đảo tới rồi Linh Dương Thảo, bất quá. Nàng số phận sắc thật không tồi, tạp linh căn thế nhưng hiếm thấy mà thành thượng phẩm một linh căn, cho dù có Linh Dương Thảo, cũng không thể không nói, nàng là phi thường may mắn. Còn có lúc sau một ít tiểu cơ duyên, cũng là tùy tay đến tới, giống như chính là trước tiên biết chúng nó ở nơi đó, nàng đi lên lấy liền hảo, bất quá ta điều tra tới rồi Minh Huyền Tông thời điểm, liền không thể không gián đoạn, tựa hồ là Minh Huyền Tông cố tình che giấu nàng đặc thủ, người này hẳn là Thượng Phương Minh. Vương Đạo nghĩ nghĩ, hỏi Dương Phàm, qua ngũ là động tay chân đi. Có thể căng nhiều ít tiên. Nhiều nhất 5 ngày, bất quá, ta cảm thấy trưởng môn ngươi 2 ngày là có thể thu phục chuyện này, chúng ta cũng hảo bắt đầu hành động mới hảo, từ từ, ngươi không phải là muốn điều tra Tống Y ở Khang Uy thành nhất cử nhất động đi. Dương Phàm trừng lớn mắt thấy Vương Đạo. Vô ngữ mà nhìn mắt Dương Phàm, Vương Đạo chậm rãi nói đến, ngươi đều nói, Thượng Phương Minh có cố tình cấp Tống Y tàng cái đuôi, nơi nào là dễ dàng như vậy. Một cha bọn họ, ngược lại sẽ rút dây động rừng, ta tính toán là từ Tống gia bên kia điều tra khởi, dựa theo các ngươi miêu tả, nàng không có khả năng chỉ có chính mình một người hành động. Từ bên người nàng người điều tra bắt đầu, nói không chừng sẽ cố ý ngoại phát hiện, chuyện này liền giao cho ngươi, Dương Phàm, ngươi đừng chừng ta, ngươi ngày mai đi cũng là ở kia ngồi, làm điểm sự không tốt. Huống chi ngươi phía trước liền có điều tra kinh nghiệm, lại lần nữa bắt đầu, cũng không tính quá khó. Hảo, ngươi hiện tại liền đi thôi, thuận tiện tra tra cái kia đốm đen, khả năng cũng sẽ có cái gì manh mối. Dương Phạm vẻ mặt đau khổ đi ra cửa, vốn đang muốn nhìn tiểu hài tử nhóm đánh nhau, không nghĩ tới, hắn thế nhưng lâm thời có như vậy trọng trách, bất quá, nghĩ đến Tống Y, Dương Phạm cũng là khá tò mò, Tống Y người này, trên người có rất nhiều kỳ quái đặc điểm, có đôi khi căn bản là không đáng thâm nhập tìm tòi nghiên cứu, liền rất dễ dàng nhìn ra trên người nàng sơ hở, quá rõ ràng. Phía trước Dương Phạm ở động phủ nhìn thấy Tống Y thời điểm, hắn là không thèm để ý, nhưng hiện tại nếu phải làm, vấn đề lại ra ở Tống Y ở trên người, hắn khẳng định sẽ điều tra cái rõ ràng, đặc biệt là đêm nay muốn nhìn chằm chằm nàng hướng đi. Đêm nay Khang Huy thành này một chỗ chuyên môn ở các tông môn người địa phương còn tính náo nhiệt, đặc biệt là Thiện Lâm Tông bên kia, thiện thất kêu rên vang lên đã lâu, ai đều không rõ, vì cái gì nhìn không nghiêm trọng thương, hơn nữa ở ăn đan dược sau, không thấy chuyển biến tốt đẹp, thương thế càng thêm nghiêm trọng, cho dù Thiện Lâm Tông thỉnh tông môn luyện đan sư lại đây, luyện đan sư cũng chỉ là lắc đầu rời đi, bó tay không biện pháp. Tống Y ở bước vào Minh Huyền Tông chỗ ở thời điểm, hơi hơi ngây người, bất quá trong chốc lát, nàng xoay người hướng chính mình phòng đi, kỳ quái, nàng vừa rồi muốn làm cái gì tới. Vẫn là đi về trước hảo hảo suy nghĩ một chút, đến lúc đó như thế nào đánh bại Ngư Tiểu Y đi, nàng thực chờ mong, Ngư Tiểu Y trở thành nàng thủ hạ bại tướng kia một khắc, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Chương 57. Tông môn đại bỉ bắt đầu trước một ngày, trừ ra mọi người ngầm những cái đó tiểu động tĩnh, trên mặt còn xem như bình tĩnh mà đi qua. Ngày này với Ngư Tiểu Y tới nói, vẫn là đào bảo một ngày, nàng chuyên môn đi những cái đó quầy hàng mua, đều là luyện khí luyện đan dùng được với mà đồ vật. Linh thảo này đó không có nhặt của hời, nhưng thật ra làm nàng được vài món không tồi luyện khí tài liệu, mừng đến trên mặt nàng vẫn luôn treo ngọt ngào tươi cười, cái này nàng lúc sau một đoạn thời gian luyện khí đồ vật không cần lo lắng. Liền như vậy vui vẻ. Qua Ngũ là vẫn luôn đi theo Ngư Tiểu Ý đi, đối Ngư Tiểu Ý vận may cũng có càng khắc sâu ấn tượng. Ngư Tiểu Ý hưng phấn đến đôi mắt tỏa sáng, ân ân, Tiểu Ngũ không cảm thấy như vậy mua đồ vật rất thú vị sao. Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý vẻ mặt cầu gật đầu mà bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, hắn nhưng không như vậy cảm thấy, cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy cao hứng, đổi làm người khác, sẽ không có như vậy vận khí tốt, bất quá, hắn túi đầu nhìn mắt Ngư Tiểu Ý trên tay cầm kia khối tinh hoàng, đây chính là khó gặp luyện khí tài liệu, đúng là vừa mới Ngư Tiểu Ý nhặt của hời. Thú vị! Nham Nham không chịu ra tới, bởi vì ngày hôm qua Nham Thạch Thú hướng Tống Y hỏi cốt tùy thảo sự tình bị rất nhiều người thấy, liên quan, hai cái tông môn người đều đã biết, Minh Huyền Tông bên kia như thế nào sinh khí tạm thời không đề cập tới. Vương Đạo biết Nham Thạch Thú trên tay có tam cây cốt tùy thảo, lập tức tìm Nham Thạch Thú thay đổi mặt khác linh thảo. Lúc này đây nhấm nháp cốt tùy thảo sự tình cứ như vậy bị phá hư, Nham Thạch Thú buồn bực đến liền môn cũng không nghĩ ra, cho nên cũng chỉ có Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ ra cửa. Này đối Qua Ngũ tới nói, hai người, vừa lúc, đại sư tỷ đại sư huynh. Ngư Tiểu Ý nghi hoặc mà nhìn đi ở trong đám người hai cái quen thuộc thân ảnh. Qua Ngũ xem qua đi, cái kia phương hướng là hướng Nguy Hải Hải đảo đi. Này hai người thế nhưng ở ngay lúc này đi ra ngoài. Bất quá, Qua Ngũ để ý không phải bọn họ, khẳng định Ngư Tiểu Ý nói, là bọn họ. Ngư Tiểu Ý nhìn bọn họ, nghiêng đầu, thoạt nhìn bọn họ giống như có cái gì chuyện quan trọng phải làm. Qua Ngũ, cho nên, chúng ta trở về. Kia, liền trở về đi, Nham Nham biết chúng ta cho nó mang ăn, khẳng định sẽ không cao hứng. Nham Thạch Thú quả nhiên vừa thấy Ngư Tiểu Ý cho nó mà đồ vật, nơi nào còn chứa được đi. Trải qua chuyện này, nó xem như hoàn toàn minh bạch, có thứ tốt quả nhiên muốn trước nhét vào chính mình trong bụng, chống cũng không có việc gì, lưu trữ sớm hay muộn sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân bị người khác lấy đi, dù sao cuối cùng vào không được nó bụng. Vì thế Ngư Tiểu Ý liền trơ mắt nhìn Nham Thạch Thú đem nàng đưa mấy cái linh quả cùng mấy cây linh thảo ba lượng cầu nuốt, hơn nữa đều là phẩm cấp không thấp linh quả linh thảo. Nham Nham, ngươi cũng không sợ lại chống. Tiểu Ngũ cũng sẽ không còn giúp ngươi, ngươi đã quên. Nham Thạch Thú đánh cái no cách, rất thoải mái. Hất hất đầu, không có việc gì, ta chính mình chống, trước kia đều là như thế này lại đây, cẩn thận một chút tổng sẽ không nứt vỡ cái bụng. Qua Ngũ liếc mắt Nham Thạch Thú, không tỏ ý kiến, lúc trước phe phẩy cái đuôi tìm hắn muốn tiêu hóa đan linh thú, tựa hồ không tư cách nói những lời này. Đều ở. Dương Phàm bước vào môn, trên mặt treo đại đại cười, xem xét mắt Nham Thạch Thú mặt, sau đó ghét bỏ mà rời đi mắt, không cần hỏi, gia hỏa này khẳng định lại lừa ăn lừa uống. Có tin tức. Qua Ngũ đầu một cái hỏi Dương Phàm. Dương Phàm cười hì hì nhìn Qua Ngũ, hắn đồ đệ mang thủ, hắn là biết đến, cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngồi xuống tiếp nhận Ngư Tiểu Ý đưa qua linh trà, uống một ngụm, trên mặt tươi cười tăng lớn, này cũng không phải là Khang Uy Thành trước nay chiêu đãi bọn họ thấp kém linh trà, mà là hắn đồ đệ không gian xuất phẩm. Ha ha ha đối, buổi sáng liền có tin tức, có lẽ là ngươi sái đan phấn duyên cớ, làm Tống Y tạm thời đã quên chuyện này, bên người nàng giấu ở chỗ tối người kia chúng ta cũng tra được. Tiêu Vô Nhất, Tống gia đưa cho Tống Y sai phái người, cái kia Vô Nhất thế nhưng tại rất sớm phía trước liền tới rồi Khang Huy Thành, hơn nữa là đang tìm cái gì người, điểm này liền có điểm mơ hồ, phỏng chừng là Tống Y làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Tống gia cùng Tống Y ở Khang Huy Thành không có bất luận cái gì thế lực, nếu nói là Thượng Phương Minh muốn tra cái gì, cũng không đến mức đến phiên Tống Y, rốt cuộc Thượng Phương Minh còn có cái đồ đệ Hoàng Hương Nhân, huống chi Khang Huy Thành này nhóm người đều không phải thiện tra. Như vậy rất lớn khả năng chính là Tống Y chính mình muốn điều tra. Ngư Tiểu Ý gãi gãi gương mặt, cho nên không thể xác định cái kia Vô Nhất chính là đi trộm đại thúc thần một người. Ân, mấu chốt là Vô Nhất hiện tại không ở Khang Huy Thành, có chút manh mối bị mạt đến sạch sẽ, Thượng Phương Minh bên kia lại chú ý tới điểm không đúng, cho nên cũng cố ý ở chặn đường chúng ta điều tra, cho nên, xác thật là khó có thể xác định. Quan trọng nhất một chút là, xác định Tống Y biết đó là thần mục, không khỏi có điểm quá gian nan. Qua Ngũ có thể xác định đó là thần mục, Tống Y nói không chừng cũng có thể xác định, rốt cuộc về thần mục miêu tả sách cổ, cũng không thiếu, Minh Huyền Tông khẳng định có. Qua Ngũ lại đột nhiên nói, sư phó, ngũ hành hôn nguyên quyết sự tình, là còn chỉ có chúng ta mấy cái biết không? Dương Phàm biết Qua Ngũ hỏi mấy cái bao gồm Chính Khâu lão tổ cùng Vương Đạo trưởng môn, toại gật đầu, đúng vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu Ngư đem pháp quyết giao cho ngươi. Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý, thanh âm bằng phẳng nói, ta còn có cái ý tưởng, thần mục sự tình sớm hay muộn sẽ bị những người khác biết, chuyện này còn có thể bảo mật mấy ngày, bất quá, Tống Y trên người cổ quái cũng có thể mượn ngũ hành hôn nguyên quyết tới kiểm chứng, chúng ta không nói ngũ hành hôn nguyên quyết, ai sẽ biết. Ngư tiểu ý ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu, có thể làm như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, tống y trên người cho ta kỳ quái cảm giác rốt cuộc là bởi vì cái gì. Qua ngũ vô vô nàng đầu, ân, liền như vậy định rồi, sư phó. Dương Phạm giữa mày nhảy nhảy, tả hữu nhìn nhìn hai tiểu hài tử, hắn như thế nào tổng cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh, hai tiểu hài tử thật là chọc không được a. Bất quá, hắn cũng muốn biết, tống y ở đây là trùng hợp, vẫn là chủ mưu đã lâu. Chính Khâu lão tổ cùng Vương đạo cũng chưa ý kiến, tả hữu ngũ hành hôn nguyên quyết sự tình là có thể phóng liền trước phóng một thời gian, rốt cuộc thần mục sự mới là đỉnh đỉnh quan trọng mà, chỉ là vội vàng tông môn đại bị cùng thần mục sự tình, liền đủ hai người vội. Ở mọi người chờ mong cùng khẩn trương hạ, tông môn đại bị đúng hạn tiến đến, vì phối hợp sở hữu tông môn đệ tử thời gian, quyết đấu là trước hết bắt đầu, lúc sau mới là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, chế phù sư chờ những người này tỉ thí. Quyết đấu là mỗi cái tông môn đệ tử đều cần thiết tham gia. Trước hết bị an bài quyết đấu chính là luyện khí kỳ cái này phẩm giai tông môn đệ tử, luyện khí kỳ phân 3 tầng, lúc đầu, trung kỳ cùng hậu kỳ, mỗi cái cấp bậc tông môn đệ tử đều phải trước trải qua hôn đấu trổ hết tài năng, mới có thể tham gia kế tiếp một chọi một tỷ thí, một chọi một tỷ thí mới là chân chính quyết đấu, cũng có vượt cấp khiêu chiến, thường thường là vượt cấp khiêu chiến nhất hấp dẫn người quan chiến, mặt khác phẩm giai tu sĩ cũng giống nhau là cái này lưu trình. Ngư tiểu ý là lần đầu tiên tham gia tông môn đại bỉ, cho nên nhìn đến cái gì đều thực hưng phấn, còn chưa tới chúc cơ kỳ quyết đấu, cho nên nàng liền trước lôi kéo qua ngũ đi quan chiến, xem nhiều nhất vẫn là tông môn đệ tử tỷ thí, hôn đấu là thật sự hỗn loạn, ngư tiểu ý xem đến đôi mắt cũng không dám chớp. Qua ngũ nhưng thật ra khí định thần nhàn, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, hôn đấu người nhiều, lại bởi vì thực lực kém cũng không phải quá lớn, ít có người có thể nhẹ nhàng liền thắng được, hai người đều là chúc cơ trung kỳ. Cho nên xem đến thực nhẹ nhàng. Tiểu ngư, hai người các ngươi tới xem bọn họ quyết đấu. Tử tố vốn chính là lại đây quan chiến, nhìn thấy ngư tiểu ý, lập tức nhấc chân đã đi tới, cũng không lo lắng qua ngũ lãnh đạm ánh mắt. Ngư tiểu ý quay đầu, nhìn đến là tử tố, liền cười, đại sư tỷ, ngươi cũng tới xem lạp. Ân, đến nhìn bọn họ, cũng hảo nắm bọn họ nhược điểm không bỏ. Tử tố cười nói, đại sư tỷ quả nhiên thực ôn nhu. Ngư tiểu ý tâm vừa động, cười nói. Tử tố xoa nhẹ đem nàng tóc, nói cái gì đâu. Đây là ta nên làm, ngươi đại sư huynh cũng ở bên kia nhìn, ta cũng không thể lạc hậu hắn quá nhiều. Ngư tiểu ý đi theo xem qua đi, liền thấy tử thư đang đứng ở luyện khí hậu kỳ quyết đấu tổ bên kia quan chiến, biểu tình như thường, nhưng nhìn ra được tới, hắn ánh mắt chuyên chú. Ngư tiểu ý còn nhìn thấy, tử thư bên người đứng cái kia Minh Huyền Tông kêu ôn cảnh hành tu sĩ, hai người chi gian nói chuyện với nhau cơ bản không có. Đại sư huynh cùng vị kêu ôn tiền bối giống như rất quen thuộc. Ngư tiểu ý ngẩng đầu hỏi tử tố. Tử tố không nghĩ tới ngư tiểu ý hỏi cái này vấn đề, nhìn nhìn cách đó không xa sóng vai mà đứng hai người, còn hảo. Khắc, tử tố liền không muốn nhiều lời quá nhiều. Lúc này bọn họ phía trước đi tới một đám người, ngư tiểu ý nhìn đến bọn họ đệ tử phục, Thiện Lâm Tông, nàng quay đầu nhìn nhìn qua ngũ mặt, qua ngũ như là nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, hơi hơi cúi đầu, gợi lên khỏe miệng, như thế nào. Ngư tiểu ý lắc đầu, đang muốn nói cái gì. Thiện Lâm Tông người đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt, đặc biệt là chú ý Quang Ngũ, ánh mắt không tốt, Quang Ngũ sắc mặt nhàn nhạt. "Uy, Thương Kiếm Tông, các ngươi rốt cuộc đối Thiện Thất làm cái gì?" Hắn hiện tại thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa không có khỏi hẳn manh mối. Có người thiếu kiên nhẫn, xuất khẩu liền rất không khách khí. Quang Ngũ tối tăm hai mắt rốt cuộc hơi hơi dương mắt, quét về phía Thiện Lâm Tông mấy người, ở nhìn đến một người thời điểm, ánh mắt hơi đốn, "Thiện Tam, các ngươi như thế nào không nghĩ mặt khác khả năng?" Thiện Thất đắc tội người, cũng không thiếu. Thiện Lâm Tông mấy người nghẹn lời, bằng Thiện Thất cái kia tính tình, qua ngũ nói được không sai, Thiện Thất trêu chọc phiền toái thật không ít, kẻ thù càng không ít, hơn nữa, Thương Kiếm Tông người sẽ như vậy âm hiểm. Cùng bọn họ tới âm. Như vậy tưởng tượng, này mấy người lại có điểm hoài nghi, rốt cuộc Thương Kiếm Tông người ở bọn họ trong mắt, chính là một đám thẳng thắn đại ngốc tử, nửa điểm không biết biến báo chơi ám chiêu, cũng chưa từng nghe qua Thương Kiếm Tông ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Ngư tiểu ý chớp chớp mắt, đi theo nói, vị kia tiền bối ngày hôm qua không ngừng gặp được chúng ta. Phần 55. Thiện Tam đi lên trước, âm u hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quang Ngũ, trong mắt quang minh minh diệt diệt, một hồi lâu mới nói, đi thôi. Quang Ngũ nhéo nhéo lòng bàn tay, nhịn xuống không có động thủ, còn không phải thời điểm, kẻ thù cần thiết từ chính mình chính tay đâm, như vậy mới vui sướng, không phải sao. Tử tố biết ngày hôm qua sự tình, cũng là nghe người ta nói, thấy này nhóm người đi rồi, cũng thả lỏng căng chặt thân thể, hỏi ngư tiểu ý. Nham nham thật sự hỏi cái kia tống ý cầm tam cây cốt tùy thảo. Đúng vậy. Tử Tố xác định, liền cười, cái này hảo, mỗi người đều sẽ biết, Minh Huyền Tông có bao nhiêu hảo phóng. Cái kia Tống Y Y Y, còn có thể quá sống yên ổn nhật tử. Tống Y Y Y xác thật quá không được sống yên ổn nhật tử, ngày hôm qua nàng có thể mượn ngộ đạo đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, nhưng hôm nay tông môn đại bỉ bắt đầu, nàng không thể không ra chính mình phòng, nên đón nàng, chính là Minh Huyền Tông đệ tử đủ loại màu sắc hình dạng ánh mắt, nhất rõ ràng chính là Hoàng Hương Nhân ghen ghét kia hai mắt. Tống Y Y Y, ngươi nói, có phải hay không sư phó cho ngươi tàm cây cốt tùy thảo? Hoàng Hương Nhân tóm được cái thời cơ, ngăn chặn Tống Y Y Y, thanh âm sắc nhọn. Chương 58. Tống Y Y Y trên mặt biểu tình không thay đổi, nhìn Hoàng Hương Nhân đôi mắt lạnh như băng, một chút cũng không có sợ hãi, nói ra nói cũng như là hàm hàn băng giống nhau. Sư tỷ, ngươi vấn đề này căn bản không hề ý nghĩa, sư phó đối với ngươi ta thế nào, ngươi trong lòng không số. Kia tam cây cốt tùy thảo là nhà ta người cho ta đưa tới. Hoàng Hương Nhân bị Tống Y Y Y nói đến thoáng bình tĩnh một chút, nhưng hai mắt lại vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tống Y Y Y, khoe miệng gợi lên trào phúng độ cung, mặt lộ vẻ khinh thường, hừ một tiếng, liền ngươi sẽ trang, sư phó đối với ngươi ta thế nào, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới. Ta hảo sư muội, ta là ái xúc động ái so đo, nhưng đầu góc thanh tỉnh nào. Nói tới đây, Hoàng Hương Nhân xinh đẹp khuôn mặt mỹ diễm trở nên vặn vẹo đáng sợ, trong nháy mắt lại khôi phục thành bình thường kiêu ngạo kiều man bộ dáng. Hoàng Hương Nhân không nốc, từ nàng nhiều Tống Y Y cái này sư muội, Thượng Phương Minh ở trên người nàng tâm tư phân hơn phân nửa cấp Tống Y Y Y, đến nỗi nói Thượng Phương Minh càng thiên về ai, Hoàng Hương Nhân không thể nói tới, nhưng bởi vì Tống Y Y Y, nàng hành sự xác thật thu liễm rất nhiều. Nàng chỉ là không nghĩ ra, Tống Y Y Y nơi nào tới cốt tùy thảo, hơn nữa là dùng một lần tăng cây, là Thượng Phương Minh cấp Tống Y Y khả năng có, nhưng sẽ không đại. Ngươi nói là người nhà ngươi cho ngươi đưa tới. Ta như thế nào không tin đâu. Tống Y Y Y sắc mặt lạnh hơn, Hoàng Hương Nhân vẫn luôn ở nhắc nhở nàng, nàng bị nham thạch thú tống tiền, nàng có thể không bực bội. Tống ra sao có thể đưa tam cây cốt tùy thảo cho nàng. Cho dù có thứ tốt, cũng sẽ không đưa cốt tùy thảo, hoàn toàn tương phản, là nàng muốn đem kia tam cây cốt tùy thảo đưa về Tống ra, nhưng còn không có đưa, đã bị nham thạch thú tiệt hồ. Tuy rằng Tống ra đối nguyên thân chẳng ra gì, nhưng Tống Y Y Y đã sớm cấp hại nguyên thân người báo thù, mặt khác Tống ra người. Vì nàng sử dụng, trợ nàng cường đại, mới là tài nguyên lớn nhất lợi dụng hóa, cho nên Tống Y Y Y ngẫu nhiên cũng sẽ cấp Tống gia tặng đồ, hy vọng Tống gia ở nhớ kỹ nàng tốt đồng thời, cũng có thể cường đại lên, đôi bên cùng có lợi. Sư tỷ tin hay không, ta không có quyền quyết định, sự thật chính là như thế. Hừ, nếu không phải sư phó đưa cho ngươi, ngươi liền chờ sư phó chuyển cho ngươi đi nói chuyện đi, có như vậy thứ tốt thế nhưng cũng không biết giao cho sư phó. Chẳng lẽ ngươi không biết tông môn gần nhất thiếu cốt tùy thảo tẩy tùy đàn sao? Phảng phất thấy được Tống Y Y Y bị Thượng Phương Minh lạnh mặt hỏi chuyện trường hợp, Hoàng Hương Nhân cười đến càng kiêu ngạo. Tống Y Y Y Y nhéo nhéo lòng bàn tay, thấy Thượng Phương Minh, nàng liền không thể giống đối đãi Hoàng Hương Nhân cái này sư tỷ như vậy có lệ. Hoàng Hương Nhân nhắc nhở nàng một sự thật, tam cây cốt tùy thảo chính là 9 viên tẩy tùy đan, 9 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, Minh Huyền Tông người nhiều, cho dù luyện đan sư không ít, các loại chân quý linh tài không ít, cũng cung ứng không lên. Không ngừng 9 vị luyện khí kỳ đại viên mãn đang chờ tẩy tùy đan. Mà Thượng Phương Minh thân là trưởng môn, cũng muốn nhọc lòng chuyện này. Quả nhiên, Thượng Phương Minh thực mau khiến cho người tới thỉnh Tống Y Y Y qua đi. Tống Y Y Y bình tĩnh tự nhiên mà chiều tới kêu nàng người hơi gật đầu. Có lẽ là trùng hợp, kia nam tu là Minh Huyền Tông một vị luyện khí kỳ đại viên mãn, nhập tông thời gian so Tống Y Y Y nhiều không ít năm, lại kêu Tống Y Y Y sư tỷ, thiên phú trung đẳng, nhìn thấy Tống Y Y Y Y, cười cười. Không có ngày xưa như vậy nhiệt tình. Ý ý kìa sư tỷ, ngươi như thế nào liền như vậy làm cái kia nham thạch thú cấp đi cốt tùy thảo. Kia nhiều bực bội a, kia cốt tùy thảo khẳng định là bị giao cho Thương Kiếm Tông trên tay. Nói cách khác, Tống Ý ý cho nhân ra Thương Kiếm Tông tặng 9 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, này liền làm không ít Minh Huyền Tông người rất có phê bình kín đáo. Tống Ý ý kìa gắt gao nhấp miệng, nàng liền vui. Vốn dĩ ta bắt được tay cũng không bao lâu, liền ngày đó đi vào Khang Huy Thành, cùng người trong nhà gặp mặt. Phải kia tam cây cốt tùy thảo, không dự đoán được sư phó bận quá, liền không kịp thời giao đi lên, thế nhưng ở trên phố bị nham thạch thú tiệt. Tiệt. Không phải nói, y sư tỷ ngươi là chính mình giao ra đi sao? Tống y trong lòng một ngạnh, nếu là có thể, nàng nhưng thật ra muốn đem sở hữu nước bẩn hướng Thương Kiếm Tông trên người bác, ai vui về sau nhìn thấy mặt liền phải bị tống tiền A. Nàng đã sớm nghĩ tới, về sau đều không cần tùy thân mang theo cốt tùy thảo, cái này là bọn họ cùng nham thạch thú khế ước, vi phạm không được. Đây là ta trước kia còn không có gia nhập tông môn sự tình, khi đó ta thực lực nhược, trong nhà trưởng bối thực lực cũng không có thể đánh thắng được nham thạch thú, ở nửa đường thượng bị nó ngăn chặn, lúc sau đã bị nó yêu cầu về sau được đến cốt tùy thảo, đều phải không ràng buộc giao cho nó, kỳ thật ta cũng không nghĩ, nhưng là không có biện pháp. Tống Y Duy thì ảm đạm thần thương, nàng đều thiếu chút nữa muốn hoài nghi, là nham thạch thú cùng Ngư Tiểu Ý, nói không chừng còn có qua đồ thân bút tích, này ba người hợp nhau tới hố nàng. Quá đáng giận, bất quá là một đầu linh thú. Thế nhưng cũng dám như vậy uy hiếp chúng ta Minh Huyền Tông tu sĩ. Phòng chừng nó chính là ỷ vào Thương Kiếm Tông có thể cho nó chống lưng đi. Y Y Y sư tỷ, ngươi đi tìm trưởng môn khẳng định sẽ cho ngươi xuất đầu. Kia nam tu tức giận bất bình nói. Không được, đây là ta cùng nham thạch thú ước định, chỉ có thể về sau trường điểm chi nhớ, chính là đại gia khẳng định sẽ hiểu lầm ta. Tống Y Y Y lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình có điểm khổ sở. Không có việc gì, chúng ta mọi người đều tin tưởng ngươi, Y Y Y sư tỷ. Nam tu luôn cuống tay chân an ủi mỹ nhân, toàn không thấy ngay từ đầu một chút lãnh đạm. Tống Y Duy Y cúi đầu, khoe miệng gợi lên châm chọc độ cung, này nhóm người thật là quá hảo lửa. Đẩy cửa ra đi vào đi, Tống Y Duy Y nhìn đến Thượng Phương Minh ngồi ở bạch ngọc trên giường, ánh mắt hơi đốn, sư phó. Thượng Phương Minh chỉ cách đó không xa ghế dựa, trên mặt là vẫn thường tươi cười, vây vây tay, tới, ngồi. Tống Y Duy Y theo lời ngồi xuống, nhìn Thượng Phương Minh lại không nói chuyện. Mà là nhìn trong tay hồ sơ, mỹ mắt cũng chưa lại ngâng, Tống Y Y có điểm xuất thần, nhìn đến Thượng Phương Minh trong nháy mắt kia, tựa hồ trừ bỏ cốt tùy thảo sự tình, nàng còn có mặt khác sự tình muốn nói với hắn, là cái gì đâu. Nàng rất nhỏ mà lắc lắc đầu, không thể tưởng được, phỏng chừng không phải cái gì chuyện quan trọng, Tống Y Y nghĩ như vậy, liền dứt bỏ rồi điểm này hoang mang, trước mở miệng giải thích cốt tùy thảo sự tình, không có bất luận cái gì giấu giếm, cũng không dám thêm mắm thêm muối. Nàng càng không dám làm Thượng Phương Minh phát hiện nàng đối Ngư Tiểu Ý địch ý cùng để ý. Biết Ngư Tiểu Ý là khí vận cường thịnh người, nàng một người cũng đã vậy là đủ rồi. Tống Y Y Y cũng không tưởng về sau phát hiện cơ duyên đều phải cấp Minh Huyền Tông cống hiến ra tới, nàng chính mình dùng đều không đủ. Nhưng Thượng Phương Minh là nhân vật kiểu gì? Tống Y Y Y điểm này tiểu kỹ xảo không lừa được hắn. Thượng Phương Minh buông trên tay hồ sơ, ngươi đối cái này Ngư Tiểu Ý thực bất đồng. Tống Y Y Y kinh lăng mà nhìn Thượng Phương Minh, phản ứng lại đây sau. Lập tức túi đầu, không dám để cho chính mình cảm xúc tiếp tục bị Thượng Phương Minh nhìn thấu. Mỗi lần nói đến Ngư Tiểu Ý thời điểm, người đôi mắt cảm xúc không giống nhau, sẽ càng thêm kích động. Thượng Phương Minh tuy rằng trời sinh tính đa nghi, nhưng một cái Ngư Tiểu Ý vẫn chưa có thể khiến cho hắn chú ý, không bằng nói, hắn càng hy vọng qua ngũ tao ngộ vận rủi. Ngươi có cái đối thủ cũng không tồi, giống ngươi sư tỷ, tuy rằng thường xuyên bại bởi Thương Kiếm Tông tử tố, nhưng ngươi coi Ngư Tiểu Ý vì địch nhân. Nói không chừng ngươi tu luyện sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn, ta không phản đối các ngươi như vậy, nhưng là, ta không hy vọng nhìn đến ngươi bại bởi cái kia Ngư Tiểu Ý, hai người các ngươi cùng là này một thế hệ thiên phú xuất chúng hạng người, ngươi muốn thắng nàng. Như thế nào? Làm không được. Không tin tưởng lần này tỉ thí chung đánh bại nàng. Tống Y Duy cả người hơi hơi chợt lạnh, nàng lập tức ngẩng đầu, kiên định nói, không, ta sẽ đánh bại nàng. Ở vừa rồi giải thích chung. Tống Y Y theo bản năng tỉnh lược nàng đã từng bại bởi Ngư Tiểu Ý, còn có Thương Kiếm Tông được đến kia một tảng lớn cốt tùy thảo sự tình, không phải vì thế Thương Kiếm Tông che giấu, mà là nàng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái, dù sao với nàng không ngại. Trong nguyên tắc chung, Thượng Phương Minh là đứng ở chính nghĩa bên này tu sĩ, thậm chí có thể nói là dẫn đầu người, đây cũng là lúc trước Tống Y Y vì cái gì muốn làm Thượng Phương Minh đổ đệ mà nguyên nhân, nhưng tiếp xúc gần gũi lúc sau, Tống Y Y cũng phát hiện Thượng Phương Minh một khắc mặt. Tuy rằng có điểm phản cảm, nhưng không thể không nói, như vậy Thượng Phương Minh, càng thêm hợp nàng tâm ý. Hảo! Ta đổ đệ nên như vậy. Thượng Phương Minh đã hạ giường, ở trong phòng đi rồi vài lần, không có nói ra muốn cho Tống Y Y Y trở về, cũng chưa nói mặt khác, như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Thượng Phương Minh nhìn Tống Y Y Y Y, hỏi, Y Y Y Y, ngươi có phải hay không ngầm đang làm cái gì sự tình? Thương Kiếm Tông người ở điều tra ngươi. Cái gì? Tống Y Y Y Y giật mình nói. Đại thấy rõ Thượng Phương Minh trong mắt tìm tòi nghiên cứu, nàng nỗ lực bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, ta không rõ, Thương Kiếm Tông bên kia vì cái gì ở điều tra ta. Ngươi có phải hay không cùng Ly Thú Tông sơ đồ giống nhau, giỏi về tìm kiếm bí cảnh động phủ này đó lớn nhỏ cơ duyên. Thượng Phương Minh hỏi thật sự trắng ra, không cùng vu hồi, bởi vì đối đãi Tống Y Y Y, hắn có thể sử dụng thực lực nghiền áp nàng, thả Tống Y Y Y là hắn đồ đệ, cần thiết phục tùng mệnh lệnh của hắn. Không có. Tống Y Duy Y theo bản năng phản bác, nhưng nàng nghĩ đến cái gì, sắc mặt liền tái nhợt lên, nhấp khẩn miệng không nói. Thượng Phương Minh cười cười, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, ngươi những cái đó động tác nhỏ, ta là biết một chút, cũng giúp đỡ ngươi bãi bình không ít phiền thoái. Y Duy Y, ta là sư phó của ngươi, ngươi nên tin tưởng vi sư, hơn nữa, ngươi hiện tại là Minh Huyền Tông đệ tử, có phải hay không lòng trung thành còn không cường. Tay chân lạnh băng cứng đờ, Tống Y Y tim đập như nổi trống, bị phát hiện, bị phát hiện. Cho tới nay, nàng như vậy thật cẩn thận, ở những cái đó cường giả trong mắt, lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy, nàng còn có thể làm cái gì phản kháng? Tống Y Y nhanh chóng nghĩ đối chính mình có lợi nhất mà biện pháp. Nàng gật đầu, thừa nhận chính mình có thể tìm được bí cảnh động phủ, bất quá, cái này là không xác định, chỉ có cảm ứng được, mới có thể có, cũng không nhiều, đến nay mới thôi, đều là một ít rất nhỏ cơ duyên. Nàng vẫn là ẩn giấu cái tâm nhãn, chưa nói Ngư Tiểu Ý qua đồ thân, nàng hiện tại thực sợ hãi, sợ bị người nhìn thấu nàng không phải thế giới này người, sợ bị người ta nói nàng đoạt xá. Tống Y Y nghĩ tới Thượng Phương Minh Linh Lăng Kính. Thượng Phương Minh vừa lòng mà mỉm cười, không phát hiện Tống Y Y khác thường. Cho rằng nàng là sợ hai chính mình giấu giếm sự tình mà đã chịu trách phạt, liền nói, bé ngoan, nói ra ngươi gánh nặng cũng ít, vừa lúc ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, những việc này giao cho vi sư liền có thể, ngươi bên kia còn đã xảy ra sự tình gì. Tống Y Y Y sửng sốt, nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, không có, sư phó. Hảo, ngươi đi về trước, còn có, ngươi có thể dự cảm đến cơ duyên chuyện này, trừ bỏ ta, không cần lại nói cho những người khác, đúng rồi, vẫn là ai biết. Không có người. Ân, gần nhất thu liễm điểm, có dự cảm đến cái gì cơ duyên, cũng không cần tùy tiện hành động, nhất định phải tới cùng vi sư thương lượng, đến nỗi kia tam cây cốt tùy thảo, vi sư sẽ ở địa phương khác cho ngươi tìm trở về, đừng lo lắng. Thượng Phương Minh nhìn Tống Y Y Y, cảm thấy lúc trước vì nàng phá lệ nhưng thật ra không tồi quyết định, chẳng lẽ Thương Kiếm Tông bên kia chính là nhận thấy được Tống Y Y Y khác thường, mới điều tra nàng. Cái này khả năng rất lớn. Đến tận đây, Tống Y Y Y biết. Về sau nàng hành động thế tất muốn đã chịu Thượng Phương Minh càng nhiều hạn chế, nàng thậm chí bắt đầu hối hận, lúc trước vì cái gì muốn lựa chọn tiến Minh Huyền Tông. Thương Kiếm Tông. Không, Thương Kiếm Tông cuối cùng kết cục cũng không tốt, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn Thương Kiếm Tông. Vẫn là Minh Huyền Tông tốt nhất, cho dù qua đồ thân không ở Ma Tu bên kia, nhưng Ma Tu khẳng định sẽ tiếp tục như hoa công hướng Thương Huyền Đại Lục, lưu tại Minh Huyền Tông, tồn tại suất lớn nhất. Hai người các ngươi người thật là hảo hứng thú. Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm làm Ngư Tiểu Ý qua ngũ không thể không quay đầu xem qua đi, hai người liền thấy một cái xa lạ nam tử cao lớn chính cong eo híp mắt cúi đầu nhìn bọn họ. Thấy hai người trong mắt là hoàn toàn xa lạ cảnh giác, sơ đồ nhếch môi cười, hắn như vậy cười, qua ngũ liền nhớ tới 8 năm trước gặp qua cái kia thương thế nghiêm trọng nam tử, dừng một chút, hỏi, sơ đồ. Nam tử đúng là sơ đồ, đã trúc cơ sơ đồ, khôi phục bộ dạng, mặt ngoài nhìn lại, nghiễm nhiên là một vị tiêu sái không kềm chế được mỹ nam tử. Hắn nhìn Ngư Tiểu Ý, chiều qua ngũ chọn cao mày, tiêu sái cười, không kêu tiền bối. Phần 56. Qua ngũ xác định người đến là sơ đồ, liếc mắt nhìn hắn, ngươi hiện tại tu vi không ta cao. Sơ đồ một san, sơ sơ mặt, tiểu tử này thật đúng là không chịu nhận thua. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, tiểu ngư. Ngư Tiểu Ý nhìn hắn, đưa tiểu thạch đầu người. Khung đồ tiền bối. Đúng vậy, là ta. Sơ đồ gật đầu, chiều Ngư Tiểu Ý nhếch miệng cười, tiểu thạch đầu thế nào? Con hảo. Bất quá vẫn là không có gì động tĩnh. Ngư Tiểu Ý lắc đầu. Chỉ có tiểu thạch đầu còn có khí, liền có khả năng phá xác ra tới. Sơ đổ tay phải nhéo chính mình cằm, đánh giá lùn hắn rất nhiều Ngư Tiểu Ý, cuối cùng ở qua ngũ lãnh đạm ánh mắt hạ, cười rời đi mắt, hai nhỏ vô tư, thật tốt ta cũng tưởng gặp được như vậy một vị hảo cô nương đâu. Qua ngũ. Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt, cho nên tiền bối ngươi là không có đi, ngươi là một người tới. Phía trước cũng chưa nhìn thấy ngươi. Sơ đổ khỏe miệng không kềm chế được cười cưng hạ, ý vị không rõ mà nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, sau đó lắc đầu đối qua ngũ nói, qua ngũ, nhà ngươi vị này, không tốt lắm đối phó a. Nói chuyện rất nghẹn người, tuy rằng hắn cũng không cần cái gì đạo lữ là được, nhưng nhìn đến này hai tiểu chỉ ở chung, không tự giác liền nổi lên điểm trêu đùa tâm tư. Qua ngũ liếc mắt toàn thân không một chút đứng đắn sơ đổ, nhấp miệng không nói, bất quá, hắn theo bản năng nhìn lông mi mắt mỉm cười Ngư Tiểu Ý. Đạo lữ. Qua ngũ giữa mày hơi hơi giãn ra. Chương 59. Là các ngươi. Đột nhiên vang lên thanh âm đem đang ở nói chuyện với nhau ba người kêu đỉnh, Ngư Tiểu Ý hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại, liền nhìn đến một cái có điểm quen mặt nam tử, lại suy nghĩ một chút, nhớ ra rồi, là lúc ấy đứng ở Tống Y Y người bên cạnh, chợt thu hồi tầm mắt, nàng không lớn đãi thấy Minh Huyền Tông người. Qua ngũ liếc mắt Ôn Dương, liền một lần nữa đem ánh mắt dừng ở quyết đấu trên đài, như là không có cảm giác được Ôn Dương người này dường như. Sơ đồ tả hữu nhìn, sau đó chiều Ôn Dương nhếch miệng cười, Minh Huyền Tông người như thế nào tìm chúng ta tới. Chúng ta tựa hồ không quen biết đi. Ôn Dương thấy Sơ Đồ cười như không cười mà nhìn hắn chỉ hướng bọn họ ba người ngón tay, đông chốc thu hồi tay, nhìn Ngư Tiểu Ý, ta kêu Ôn Dương, trước hai ngày ở quầy hàng bên kia nhìn đến các ngươi ở. Ý dù ý sư muội bên người. Ngư Tiểu Ý nghe thấy hắn nói như vậy, đành phải chiều hắn gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi, rất có điểm có lệ ý vị ở. Ôn Dương nhìn mắt Ngư Tiểu Ý không có gì biểu tình mặt, hơi đốn, còn muốn nói cái gì, lại không biết vì sao liền dừng miệng, xoay người liền đi rồi, trở lại Minh Huyền Tông bên kia, có điểm dầu gì không vui. Ôn Cảnh Hành chỉ nhẹ nhàng nhìn mắt Ôn Dương, không nói, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn quyết đấu trên đài quyết đấu, vừa rồi Ôn Dương muốn tìm tra kia một màn, hắn thấy được, nhưng Ôn Cảnh Hành cũng không có muốn khuyên Ôn Dương ý tứ. Bất quá, ở quay lại tầm mắt phía trước, Ôn Cảnh Hành ánh mắt ở Ngư Tiểu Ý trên người dừng lại cực nhanh liếc mắt một cái. Ôn Dương cúi đầu nhìn mắt ổn ngồi như trung Ôn Cảnh Hành, yên lặng thu hồi chính mình lộ ra ngoài cảm xúc, ngược lại cùng Ôn Cảnh Hành giống nhau, nhìn về phía quyết đấu đài. Ngư Tiểu Ý vẫn chưa để ý cái này tiểu nhạc đệm, Ôn Dương nói đến cùng là người ngoài, vẫn là cùng bọn họ quan hệ không tốt Minh Huyền Tông người, hai người không có vẫn luôn xem xong một chọi một quyết đấu, Sơ Đồ thỉnh bọn họ đến Phiêu Hương lâu ăn cơm, hai người tự nhiên là đồng ý. Muốn biết ta vì cái gì như vậy muộn mới tới rồi sao? Sơ Đồ đắc ý mà giơ lên đuôi lông mày. Qua Ngũ lười đến đáp vấn đề này, Ngư Tiểu Ý nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói, nghe nói Khuông Đồ tiền bối ngươi là vào cái gì bí cảnh? Chẳng lẽ là tìm được rồi có thể tu luyện công pháp? Hoặc là mặt khác cái gì đại phát hiện? Sơ Đồ nhướng mày, quay đầu nhìn đang ở cấp Ngư Tiểu Ý đảo linh trà Qua Ngũ, Tiểu Ngũ ngươi cảm thấy đâu? Qua Ngũ rốt cuộc nâng lên mắt thấy hướng Sơ Đồ, trừ bỏ Ngư Tiểu Ý hắn vui với biểu lộ chính mình cảm xúc, đối thượng những người khác khi, trên mặt thường xuyên là không có gì biểu tình, cũng có chút lười biếng, không lớn vui để ý tới những người khác, hắn đôi mắt là thuần hắc, lẳng lặng nhìn người thời điểm, rất có lực các bách. Hành đi, ta biết ngươi ý tứ, Tiểu Ngũ ngươi liền không thể có phong độ một chút, thú vị một chút, ái cười một chút. Nhìn một cái, Tiểu Ngư nhiều ái cười, nhiều đáng yêu. Sơ Đồ trên mặt ghét bỏ biểu tình thập phần rõ ràng, nhưng này lay động không được Qua Ngũ mảy may. Ngư Tiểu Ý phủng chén trà uống ngụm trà, liền tưởng, Khuông Đồ tiền bối còn rất tự quen thuộc, nàng đây là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt ta. Sơ Đồ từ bỏ cùng Hũ nút Qua Ngũ nói chuyện với nhau, ngược lại cùng Ngư Tiểu Ý nói chuyện, dù sao Qua Ngũ ở bên cạnh cũng có thể nghe, là vào cái bí cảnh, bất quá cũng không có cái gì công pháp, chỉ là được đến một ít ngũ linh căn tu sĩ tu luyện tin tức, ý tứ chính là, cho dù tìm được rồi thích hợp tu luyện công pháp, cũng không thể phi thăng, ngũ linh căn là như thế này, ta liền tưởng, mặt khác tu sĩ có phải hay không cũng là như thế này. Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ đồng thời dừng trên tay động tác, thẳng tắp mà nhìn hắn, Sơ Đồ cười, tiếp tục nói, chuyện này ta còn không có tới kịp nói cho cấp những người khác, nhưng là, Thương Huyền những cái đó sống được lâu dài nhất lao nhân hẳn là biết tin tức này, cái kia bí cảnh có không ít người lưu lại dấu vết, ta còn cảm giác được Ly Thu Tông lão tổ hơi thở đâu, phỏng chừng là lưu lại liền không nghĩ tới mặt tiêu. Sơ Đồ nằm liệt ngồi ở trên ghế, lấy quá linh tử bình, phóng đãng mà một ngụm uống xong rồi hơn phân nửa, rồi sau đó nhìn hai người, cười, phía trước liền cùng Tiểu Ngũ ước định hảo, có tương quan tin tức, đều đến cùng ngươi nói, ta đây liền tới nói, Tiểu Ngư sao, ta vui nói ha ha ha. Vì cái gì? Không thể phi thăng. Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ hai người đều không hẹn mà cùng mà nghĩ đến hiện giờ Thương Huyền đại lục tình trạng, nghiêm túc ngắm lại, Thương Huyền có bao nhiêu lâu không ai có thể thành công phi thăng. Nhưng là, rất kỳ quái mà, không ai hỏi cái này vấn đề, cũng không ai biết nguyên nhân, sở hữu tu sĩ vẫn là đang không ngừng tu luyện, không ngừng tìm kiếm phi thăng chi đạo. Phi thăng chi lộ. Bị ngăn cách. Sơ Đồ trong mắt ở trong nháy mắt có điểm mê mang, lại nhìn lại, lại như là cái gì cũng không có phát hiện. Sơ Đồ vẫn là như vậy đĩnh đạc mà nằm liệt ngồi, xin lỗi, ta không nên cùng các ngươi nói cái này. Lời nói là như thế này nói, nhưng là, ở biết chuyện này thời điểm, Sơ Đồ thế nhưng trước tiên liền nghĩ đến Qua Ngũ, Ngư Tiểu Ý, chỉ do là nhân tiện. Qua Ngũ liếc mắt Sơ Đồ, phi thăng như thế nào, không phải ta hiện tại nếu muốn, ta hiện tại ý tưởng chỉ có báo thù, chỉ cần tu vi mạnh hơn những người đó như vậy đủ rồi. Qua Ngũ nói, lơ đãng liếc mắt Ngư Tiểu Ý, còn có, giống nàng bảo hộ hắn như vậy. Hắn phải bảo vệ nàng. Ngư Tiểu Ý trong mắt cũng có chút mê mang, nhưng Qua Ngũ nói chuyển vào nàng trong thai sau, mắt to mê mang liền tiêu tán, nàng còn nhớ rõ, người kia lời nói, nàng hiện tại sống được thực hảo, còn sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, tử vong, cũng không đáng sợ, liền tính bị ngăn cách, ai cũng nói không chừng có thể hay không có một lần nữa liền lên kia một ngày. Cho dù ngăn cách đã siêu thượng vào năm. Sơ Đồ cười hỏi, kỳ thật hắn trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng là... Vẫn luôn coi tu luyện vì chính mình mệnh Sơ Đồ, lại không có biện pháp tưởng Ngư Tiểu Ý qua ngũ như vậy có thể dễ dàng tiếp thu. Ngư Tiểu Ý qua ngũ ăn ý mà liếc nhau, sau đó hồi Sơ Đồ, ân. Sơ Đồ đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi, đem tay gối lên đôi mắt thượng, lại đột nhiên buông ra tay, nói, lần sau, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau tiến cái kia bí cảnh. Tổng cảm thấy, muốn cho các ngươi nhìn đến mới hảo. Ngư Tiểu Ý rất có hứng thú, lập tức hỏi, bí cảnh ở nơi nào? Sơ Đồ, liền ở Linh Thú Thành phụ cận. Như vậy xảo. Ngư Tiểu Ý trong thanh âm có tràn đầy kinh hỉ. Chọc đến qua ngũ trực tiếp quay đầu nhìn về phía nàng, cũng thực trắng ra liền hỏi, Tiểu Ngư biết. Ân, sư thúc phía trước có cho ta nói qua, bất quá cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Phía trước liền nghĩ tới mau chân đến xem là tình huống như thế nào, hiện tại có thể lập tức an bài hảo, chờ đến ra huyền linh bí cảnh, chúng ta có thể đi Linh Thú Thành. Ngư Tiểu Ý rất đắc ý chính mình an bài, vừa lòng địa điểm hạ đầu nhỏ, Tiểu Ngũ muốn hay không cũng cùng nhau đi. Qua ngũ, muốn. Tiếc hảo, chúng ta kế tiếp hành trình đều giống nhau. Sơ Đồ nhìn Ngư Tiểu Ý, a đẳng thế nhưng náo muốn ra tới nhìn xem này tiểu cô nương. Sơ Đồ biết nhà hắn linh thú tuyệt đối không phải là làm vô dụng công người, hỏi Ngư Tiểu Ý qua ngũ ý kiến sau, thực mau liền đem đã thu nhỏ cửu đằng thả ra. Thu nhỏ cửu đằng chỉ có hai ngón tay đại, toàn thân màu đen, chỉ cái trán có một cái kỳ quái kim sắc hoa văn, đôi mắt cũng là kim sắc, lúc này liền bỏ tới rồi Ngư Tiểu Ý bên người. Hai chỉ đầu đen dường như kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý nhìn một hồi lâu, tiếp theo bỏ đến ly Ngư Tiểu Ý càng gần địa phương, còn muốn tiếp tục đi tới, qua ngũ lại ra tiếng ngăn trở. Tiểu Ngư sẽ không ôm ngươi. Qua ngũ dắt quá Ngư Tiểu Ý tay, lạnh lùng mà đối cửu đằng nói. Cửu đằng quay đầu nhìn về phía qua ngũ, hỏi Ngư Tiểu Ý, hắn là ngươi tương lai đạo lữ. Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt to, suy nghĩ cẩn thận cửu đằng lời nói ý tứ, mặt bá mà liền trở nên hồng toàn bộ, vội vàng xua tay, không phải. Ta là Tiểu Ngũ sư tỷ.